Quỷ Tam Quốc chương 1094 tới chương 1112. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên dưới thành Đồng Quan, trong màn đêm tối mịt, người ngựa hỗn loạn giao đấu, binh lính hai phe cuốn vào nhau chém giết, bóng người chập chờn dưới ánh lửa, trông như quỷ mị. Thành Đồng Quan vốn chủ yếu để phòng thủ Hướng Hồng Nông, hơn nữa sau trận chiến lớn trước đó, nhiều nơi vẫn còn chờ được sửa chữa. Xung quanh không có dân cư hay thôn làng nào. Người chủ sự trong thành tuy được xem là quan trọng, nhưng chẳng khác gì đám gia đình canh gác mà Dương Bưu để lại sau khi rút khỏi Quan Trung. Thêm vào đó, nửa năm qua bình yên vô sự, nên binh sĩ ở đây cũng trở nên lơ là, biến nhát. Vì vậy, những ngày gần đây, Dương Thông thường lười biếng trong phủ nha, còn binh lính canh giữ Đồng Quan không có việc gì làm, cũng không ai đôn đốc. Giữa mùa đông lạnh giá, ai sẽ ra ngoài làm việc nặng nhọc khi không có nhiệm vụ chứ? Khi Mã Diên dẫn theo đội quân ngụy trang thành đoàn xe vận tải, lừa mở cổng thành rồi bất ngờ ra tay tàn sát, trong thành Đồng Quan tuy cũng có không ít binh lính, nhưng những người ở ngoài cổng thành bị tấn công đến hoảng loạn, còn binh lính trong thành thì lúc đầu gần như không có phản ứng gì. Khi đám binh lính Đồng Quan gần cổng thành hô hoáng inh ỏi, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, binh lính trong thành mới bắt đầu hoang mang. Nhiều người lục đục bước ra khỏi những ngôi nhà đất và lều trại, nhìn cảnh hỗn loạn gần cổng thành với vẻ bối rối, không biết phải làm gì. Dương Thông và Lý Hiền bị mắc kẹt trên tường thành. Trong thành chỉ còn lại những sĩ quan cấp thấp, cố gắng kiểm soát tình hình, ra lệnh cho binh lính tập hợp thành đội ngũ, mặc giáp, tìm vũ khí, chuẩn bị phòng thủ. Nhưng những sĩ quan cấp thấp này ra lệnh khá lộn xộn, tiếng hét ầm trời, ai cũng gào to hết cỡ. Trong khi đó, binh lính Đồng Quan lại chỉ như những con ruồi mất đầu, chạy tán loạn, không biết phải làm gì. Dù quân số không ít, nhưng đội hình chưa được tổ chức, họ không còn là một lực lượng chiến đấu hiệu quả, thậm chí khó mà hợp lực. Mã Diên dẫn theo 100 người ngụy trang thành đội hộ vệ xe tiếp tế, trong xe còn có 200 binh sĩ, tất cả đều mặc giáp, tinh nhuệ. Chỉ trong chớp mắt, họ đã giết tan tác mấy trăm binh lính Đồng Quan vây quanh. Quân đội tấn công thành do Từ Thứ dẫn dắt từ phía sau cũng không để lại cho binh lính Đồng Quan nhiều thời gian phòng bị. Lực lượng lớn liên tục tràn vào cổng thành, thỉnh thoảng trên bầu trời có những mũi tên lửa chỉ hướng, tiếng vó ngựa như sấm rền, chấn động lòng người. Tất cả những cảnh tượng này càng làm tăng thêm sự hỗn loạn ở cổng tây thành Đồng Quan. Chẳng bao lâu sau, đội kỵ binh tiên phong đã lao đến cổng tây thành. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả đội tiên phong của Mã Diên cũng chưa kịp đẩy hết những chiếc xe tiếp tế trống ra khỏi đường. Mau! Đẩy ra! Đại quân phía sau đang tới. Hàng chục kỵ binh phía trước vừa dẫn ngựa len lỏi giữa những khe hở của xe tiếp tế, vừa hô lớn, sau đó không dừng lại một khắc nào mà lao thẳng vào cổng thành, đụng độ với binh lính Đồng Quan đang tụ tập bên trong. Lập tức, cả hai bên bùng nổ những tiếng hô hào chém giết vang trời. Một bên muốn tiêu diệt đối phương, một bên muốn cứu viện. Hai phe quấn lấy nhau, vũ khí bay loạn xạ, va chạm chan chát, không ngừng có người ngã ngựa, và không ngừng có những người đầy máu đổ xuống đất. Tuy nhiên, kỵ binh của Từ Thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lại trang bị đầy đủ. Những kỵ binh đến sau thấy đường bị tắt, những cựu binh dày dạn trận mạc không cần đợi lệnh, tự nhiên rút cung tên ra, bắn tới tấp vào binh lính Đồng Quan trên tường thành và trong thành. Trong màn đêm, chỉ thấy những lông tên trắng xóa vút qua trời, cắm vào thân người. Từng bông hoa máu nở rộ khi Từ Thứ dẫn đại quân đến dưới thành, ý chí kháng cự vốn không nhiều của binh lính Đồng Quan đã hoàn toàn sụp đổ, nhiều người bắt đầu vứt bỏ vũ khí, tìm cách trốn khỏi chiến trường. Sự kháng cự ở cổng thành dần yếu đi. Ngoài Dương Thông và Lý Hiền đang miễn cưỡng dẫn theo một số người giữ thành, thì những nơi khác cơ bản đã bị bỏ trống. Chỉ trong 2-3 khắc ngắn ngủi, khu vực xung quanh cổng tây thành Đồng Quan đã đầy xác chết, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả người và ngựa, dưới ánh lửa càng thêm ghê rợn. Từ Thứ giơ cao chiến đao, lớn tiếng hô, tiến vào thành. Kẻ nào không đầu hàng, giết không tha. Lúc này, Lý Hiền cũng đã chém giết đến mức đầy máu trên người, một phần là máu của người khác, cũng có một phần là của chính mình. Từ đường xe bị Mã Diên chặn lại, y ngay lập tức rơi vào vòng vây của binh lính Đồng Quan hỗn loạn. Lý Hiền khó khăn lắm mới có thể ổn định đám binh lính xung quanh một chút, nhưng phát hiện ra toàn bộ chiến trường đã không thể kiểm soát được nữa. Nếu không bị lừa mở cổng thành, có lẽ vẫn có thể cầm cự được một lúc, nhưng bây giờ quân địch từ ngoài thành không ngừng tràn vào đã cắt đứt liên lạc giữa binh lính Đồng Quan trong thành và những người giữ thành trên tường. Mã Diên lúc này đã xuống ngựa, xông lên phía trước đội ngũ. Động tác của ông ta rất lớn nhưng lại chính xác, mạnh mẽ. Khiên tay trái gạt vũ khí của đối phương, cây thương thì hoặc đâm hoặc đập, gần như không ai có thể chống đỡ. Mỗi lần vung thương là một binh lính Đồng Quan ngã xuống. Xung quanh Mã Diên, ai nấy đều hò hét hăng máu, tạo nên sự tương phản rõ rệt với binh lính giữ thành Đồng Quan. Phá thành! Phá thành! Kẻ nào không đầu hàng, giết không tha. Những tiếng hô càng ngày càng lớn, trong khi những âm thanh bên trong thành thì dần yếu đi đáng chết. Giết! Giết cho ta, giết hết bọn chúng. Dương Thông hét lên chói tai, ra lệnh cho binh lính của mình xông lên, nhưng bản thân lại co rút ở phía sau. Lý Hiền Tây buông thõng một cánh tay, thở hổn hển lùi về phía Dương Thông, nói, hiệu úy, không giữ nổi nữa rồi chúng ta phải làm sao đây giết? Giết hết chúng đi. Nếu không các ngươi đều sẽ chết. Đều sẽ chết. Dương Thông hét lên, mắt trừng trừng nhìn Lý Hiền như điên loạn. Hắn nắm lấy vạt áo của Lý Hiền, phun nước bọt mà hét, ngươi xuống đây làm gì? Còn không mau lên giết chúng. Giết chúng đi. Hiệu úy. Lý Hiền cố gắng để Dương Thông tỉnh táo lại, nói, không giữ được nữa rồi. Hiệu úy, chúng ta đã thua. Giữ không nổi nữa rồi. Dương Thông vốn chỉ là con nhà sĩ tộc học chút binh pháp, làm sao có thể so sánh với các tướng tá từng thực chiến. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi khi mất cửa ải, ông ta đã rơi vào trạng thái điên loạn, dường như không nghe thấy gì. Hắn vừa túm lấy áo Lý Hiền, vừa giơ cao thanh kiếm trong tay, gào thét, không. Giết hết chúng đi. Nếu không ta sẽ chém đầu ngươi. Thấy Lý Hiền còn chần chừ, Dương Thông không chút do dự vung kiếm chém xuống thật sự. Lý Hiền vội giơ kiếm lên đỡ. Một tay của y đã bị thương, tránh né vô cùng khó khăn, trông rất chật vật. Dương Thông không buông tha, vẫn liên tục dùng kiếm chém xuống, gào thét, giết ngươi. Giết ngươi. Giết hết bọn chúng. Giết hết. Giết tiếng hét của Dương Thông ngưng bặt, thân hình ông ta khựng lại. Hắn cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào lưỡi kiếm của Lý Hiền đã đâm xuyên qua thân thể mình. Dương Thông chỉ phát ra những tiếng gừ gừ trong cổ họng, rồi thanh kiếm rơi xuống đất, thân người đổ gục ngã xuống phía sau. Lý Hiền nhìn Dương Thông rồi quay đầu hét lớn, không đánh nữa. Không đánh nữa. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng lúc này, ở bờ bắc sông Vị Thủy thuộc Trường An, cũng đang diễn ra một trận chiến tấn công thành ác liệt. Lăng ấp bên trong lẫn bên ngoài đều ngập trong khói lửa che kín bầu trời, xác chết la liệt khắp nơi trên tường thành lẫn dưới đất. Máu me làm bùn đất xung quanh thành chuyển thành một thứ bùn nhão đỏ sẫm, bất kể người hay ngựa mỗi khi dẫm lên đều tạo thành một vệt màu tím đen đáng sợ. Lăng ấp ở Trường An vốn là những khu lăng mộ của các hoàng đế triều Hán, do thời gian xây dựng kéo dài, cùng với việc cần đến một số lượng lớn nhân công, nên dần dần hình thành một tiểu thành có dân cư đông đúc. Không biết các vị hoàng đế triều Hán khi nằm dưới mộ nhìn thấy hậu duệ của mình chém giết lẫn nhau như thế, sẽ cảm thấy thế nào. Triệu Ôn nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chiến trường cũng chìm trong bóng đêm, không khỏi thở dài, nói, thổi kèn thu binh thôi. Đánh thành vào ban đêm không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ tổn hao lớn hơn nhiều. Huống chi binh lính cũng là con người, sau một ngày chinh chiến cũng cần nghỉ ngơi. Do đó, nếu không phải bất đắc dĩ, họ sẽ không lựa chọn đánh thành ban đêm. Đang tiếng cồng vang lên, binh lính đang tấn công thành lập tức dừng lại, quay đầu rút lui, thậm chí có những người đã leo lên nửa chừng trên thang mây cũng không do dự mà trượt ngay xuống. Dưới thành, binh lính lần lượt lùi bước, còn trên tường thành lăng ấp, quân phòng thủ cũng thu binh khí về, thậm chí những người đã dương cung cũng bỏ cung xuống. Binh lính hai bên, thực ra nhiều người còn quen biết nhau, thậm chí có người là bạn bè. Nếu không vì mệnh lệnh, ai muốn giơ vũ khí lên chống lại bạn bè của mình chứ đại tướng quân hạ. Triệu Ôn nhìn Hạ Mưu với vẻ không hài lòng, nói, đã công thành nhiều ngày rồi, còn bao lâu nữa mới hạ được cái lăng ấp nhỏ bé này. Hạ Mưu chắp tay cúi đầu nói, Triệu sứ quân, đám binh lính của ta khi tấn công không hề chảnh mãn. Lăng ấp này dựa vào núi, bao quanh bởi sông, vốn là nơi dễ thủ khó công, nhưng sứ quân cứ yên tâm, quân lính trong thành cũng gần như cạn kiệt, vài ngày nữa là hạ được thôi. Triệu Ôn hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì thêm thì từ xa có vài kỵ binh lao tới, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông ta. Một người trong nhóm kỵ binh là lính truyền lệnh, nhanh chóng tiến đến gần Triệu Ôn, trình bày thư khẩn từ Tả Phùng ấp gửi đến. Trinh Tây đã động binh. Triệu Ôn nhìn vài dòng thư dưới ánh đuốc, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Hạ Mưu, người đang chăm chú lắng nghe, giật mình kinh sợ, trừng mắt hỏi, cái gì? Tướng quân Trinh Tây đã đến. Đến đâu rồi? Ánh mắt Triệu Ôn chuyển sang Hạ Mưu, nở nụ cười nửa miệng, hỏi, sao? Tướng quân Hạ lo lắng, hay là sợ hãi? Hạ Mưu dù sao cũng là kẻ lão luyện, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, vuốt râu đáp, sứ quân Triệu nói hơi nặng lời rồi, ta đã cầm binh, nghe ngóng động tĩnh của đối phương cũng là việc đương nhiên, sao lại thành sợ hãi được. Triệu Ôn cười cười, nói, vậy thì là ta đã thất lễ rồi. Nhưng tướng quân Hạ cứ yên tâm, quân xuất phát không phải là tướng quân Trinh Tây, mà chỉ là đội quân nhỏ trú tại túc ấp dưới trướng của ông ấy thôi. Từ thứ đóng quân ở túc ấp, Triệu Ôn dĩ nhiên luôn chú ý, nên khi từ thứ rời túc ấp tấn công, không lâu sau liền bị người của Triệu Ôn phát hiện và báo cáo ngay lập tức. Hạ Mưu nheo mắt tính toán, nói, không rõ quân số bao nhiêu. Có bao nhiêu kỵ binh? Đội quân khoảng 3.000 bộ binh, kỵ binh tầm 2.000. Triệu Ôn hừ lạnh một tiếng, không rõ là ý gì, nói chậm rãi, bọn chúng đã dốc toàn lực, túc ấp chỉ còn lại khoảng 300 quân canh giữ. Hạ Mưu khẽ nhíu mày, nói, vậy thì từ túc ấp đến đây, nhanh thì 5 ngày, chậm thì 7 ngày là đến. Quân số cũng không ít, chuyện này khá đau đầu rồi. Triệu Ôn nhìn Hạ Mưu, trầm giọng nói, tướng quân Hạ không cần lo lắng, đội quân này không tiến về Trường An mà đi về phía đông. Chẳng lẽ là Đồng Quan? Hạ Mưu nghĩ một lúc, liền biến sắc nói, nếu mất Đồng Quan, đường giao thông đông, tây sẽ bị cắt đứt, vậy thì phải làm sao đây? Hạ Mưu dựa vào Triệu Ôn phần lớn là vì thể diện của Dương Bư. Bây giờ nghe tin Đồng Quan gặp nguy hiểm, điều đó đồng nghĩa với việc con đường huyết mạch nối Hồng Nông sẽ bị cắt đứt, mất liên lạc, khiến ông ta không khỏi hoang mang. Triệu Ôn trầm ngâm một lúc, nói, Đồng Quan có hơn 2.000 quân phòng thủ, lương thảo và vũ khí cũng không thiếu, vì vậy, nếu nói về khả năng tấn công, có thể chưa đủ, nhưng phòng thủ thì ít nhất cũng giữ được 10 ngày, nửa tháng. Dù quân đội Trinh Tây đông hơn quân Đồng Quan, nhưng muốn hạ thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiến tranh công thành vốn là việc tàn khốc và mất thời gian nhất, hoàn toàn dựa vào sinh mạng để tiêu hao, nên đánh giá của Triệu Ôn cũng không có gì sai. Tuy nhiên Triệu Ôn lẩm bẩm, suy nghĩ, mày nhíu chặt lại. Đội quân của Trinh Tây đi về phía đông, vậy khi nào thì đội quân khác của Trinh Tây sẽ đến, và họ sẽ đi về hướng nào? Triệu Ôn không tin phí tìm sẽ vô cớ cho quân lính tấn công ngẫu nhiên. Chắc chắn ông ta phải có mục tiêu, và mục tiêu này làm ông cảm thấy bất an. Bởi lẽ, giữa Tông Thiệu và phí tìm dường như có một thỏa thuận nào đó. Triệu Ôn trầm ngâm hồi lâu, rồi nghiến răng nói, túc ấp. Hạ Mưu nheo mắt, hỏi, ý của sứ quân là gì? Vài ngày trước, có tin tức từ Hà Đông báo rằng Trinh Tây tướng quân vẫn chưa rời khỏi Bình Dương. Huống hồ từ Bình Dương đến Bắc Khúc, từ Bắc Khúc đến Điêu Âm, toàn là đường núi, quanh co hiểm trở, xe tiếp tế khó lòng đi qua. Vậy nên tính toán thời gian, cho dù tướng quân Trinh Tây có dùng kỵ binh nhẹ thì hiện tại cũng chưa thể đến được Điêu Âm. Triệu Ôn vừa suy nghĩ vừa nói, điều này có nghĩa là tướng quân Trinh Tây rất có thể để đến cứu viện cho họ Tông, sẽ chọn đi theo hướng Hà Đông. Từ Bình Dương đến Hà Đông, rồi từ Hà Đông vào Quan Trung, ngoại trừ việc cần vượt qua sông ở Trạm Tấn, phần còn lại của khu vực đều là đồng bằng, dĩ nhiên nhanh hơn và dễ dàng hơn so với việc đi qua đường núi hơn nữa, chỉ có đi theo con đường này mới cần thiết phải đánh chiếm Đồng Quan. Đúng rồi. Triệu Ôn đập mạnh tay xuống, nói, chính là như vậy. Hừ hừ, ta sẽ phái một đội quân đi thu phục Túc Ấp, chặn đường xuống phía nam của Điêu Âm, sau đó chuyển quân đến hỗ trợ Đồng Quan. Như vậy, cho dù tướng quân Trinh Tây có muốn quay trở lại, cũng đã quá muộn rồi. Dù là thời kỳ hiện đại, nếu không có phương tiện liên lạc, con người vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển trong tự nhiên, và thời kỳ Hán Đại lại càng như vậy. Trong thời đại mà công cụ truyền tin chủ yếu dựa vào người và ngựa, mỗi thông tin nhỏ đều vô cùng quý giá. Các tướng lĩnh thường phải căng tai lắng nghe, cẩn trọng quan sát tình hình, và thận trọng điều phối binh lực dựa trên thông tin thu được. Điều này cũng là lựa chọn duy nhất của nhiều hào tộc và sĩ tộc ở Quan Trung. Vài ngày trước, quân đội của tướng quân Trinh Tây đóng quân tại Túc Ấp đã toàn bộ rút đi, vượt qua Tả Phùng Ấp, tiến về hướng đông, gây ra sự chấn động ở Quan Trung. Các hào tộc và sĩ tộc còn sót lại ở Quan Trung đều đã nghe danh tiếng của tướng quân Trinh Tây, người đã vươn lên mạnh mẽ như một ngôi sao chổi. Đặc biệt, những câu chuyện về quân đội hùng mạnh của ông càng được thổi phồng đến mức thần kỳ. Đối với những hào tộc Quan Trung, lòng nhiệt huyết về cái gọi là nghĩa vụ quốc gia đã dần bị bào mòn sau 20 năm chiến tranh với Tây Khương. Phần lớn họ chỉ ở lại vì không nỡ từ bỏ đất đai của mình. Còn về các nhà cai trị, họ ít nhiều đã trở nên thờ ơ, ai cai trị cũng không khác biệt lắm. Chỉ cần giữ vững quyền lực của họ, người đứng đầu là ai cũng không quan trọng. Khi Phí Tìm, tướng quân Trinh Tây, nổi lên, ông chỉ mới kiểm soát khu vực Bình Bắc và sức ảnh hưởng chưa đến được Quan Trung. Nhưng những thay đổi ở Bình Bắc và Bình Dương đã khiến nhiều người phải kính nể. Một vùng đất khắc nghiệt như thế lại có thể thay đổi chóng mặt trong vài năm, điều đó không thể không khiến người ta thán phục. Đồng thời, hầu hết những hào tộc Quan Trung không hiểu biết gì về kinh tế học, nên họ không thể đối phó với các biện pháp thu hút tài sản của Bình Dương. Họ chỉ biết nhìn các thương gia chuyển từ Quan Trung sang Bình Dương. Càng giàu có, càng nhiều thương nhân đổ xô đến, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt, và càng nghèo khó, càng ít người muốn đến. Một khi chu trình này được thiết lập, khó mà thay đổi. Ngoài ra, Quan Trung đã quá loạn lạc, không chỉ là mức độ tàn phá nặng nề, mà thậm chí có thể nói là hoàn toàn sụp đổ. Những hào tộc Quan Trung còn sót lại khao khát một thế lực chính trị mạnh mẽ có thể trực tiếp kiểm soát toàn bộ Quan Trung, cho dù đó là một người tàn bạo như Đổng Trác. Sống khó khăn chút cũng được, miễn là không phải biến thành những bộ xương khô bất kỳ lúc nào trong sự tranh giành hỗn loạn. Khi Dương Bưu còn ở Quan Trung, ông ta đã hứa hẹn rất nhiều lợi ích để lôi kéo các hào tộc này, nhưng ngay sau đó ông ta đã vội vàng đến Hồng Nông, khiến những lời hứa đó trở thành hư không. Nếu không phải vì Dương Bưu vẫn còn chút ảnh hưởng, có lẽ những hào tộc này đã nổi cơn thịnh nộ từ lâu. Tuy nhiên, cũng chỉ là tức giận mà thôi. Những hào tộc quen sống an nhàn không có gan cầm quân làm loạn, họ chỉ trông chờ người khác dẫn đầu, nhưng không có ai làm vậy cả. Do đó, những hào tộc còn sót lại ở Tả Phùng Ấp đã chọn cách thực tế nhất, vừa duy trì mối quan hệ với tân quý Quan Trung là Triệu Ôn, vừa bí mật gửi lễ vật đến Túc ấp. Vì vậy, khi Triệu Ôn dẫn quân tấn công Túc ấp, những hào tộc Quan Trung nhận được tin tức đều cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc phải có kết quả. Càng gần thời khắc quan trọng, họ càng cẩn thận điều thêm người dò thám và tăng cường liên lạc giữa các thành trì, cảnh giác theo dõi xem gió sẽ thổi về hướng nào. Quân phòng thủ Túc ấp còn lại đều là các quan chức cũ. Khi Từ Thứ dẫn quân rời đi, những người này sống trong nỗi sợ hãi, nghe tin Triệu Ôn sắp đến, họ dẫn theo một nhóm quan lại còn sót lại, mang theo sổ sách đến cổng thành đón tiếp chuyện gì. Vậy tức là lương thực trong thành đã bị lấy hết. Triệu Ôn nhìn vào sổ sách của Túc ấp, ngạc nhiên hỏi. Quan chức trấn giữ Túc ấp đáp, bẩm sứ quân, chỉ còn lại vài chục thạch dân chúng trong thành sắp hết lương thực, mong sứ quân điều phối chút ít. Triệu Ôn không khỏi bật cười, ta còn định đến đây để dùng lương thực trong thành, không ngờ lại phải mang lương thực đến, thật chẳng biết nói sao nữa. Quân lính trong thành đâu? Triệu Ôn hỏi tiếp. Chẳng lẽ chỉ có mấy người già yếu này? Nhìn hai, ba hàng binh lính già yếu đứng bên đường, Triệu Ôn lập tức hiểu tại sao Từ Thứ lại để lại những người này. Nếu là ông ta, cũng sẽ làm điều tương tự. Quan chức Túc ấp chấp tay, cúi đầu đáp, bẩm sứ quân đúng là chỉ có những người này. Triệu Ôn cảm thấy bực bội, một lúc sau mới hỏi, vậy còn binh khí trong thành thì sao? Quan chức Túc ấp cúi đầu, đáp, cái đó không còn. Triệu Ôn trợn trắng mắt, còn các công cụ phòng thủ, gỗ lăng, đá lăng thì sao? Thưa sứ quân cũng không còn. Triệu Ôn không biết phải nói gì thêm, thứ này cũng không còn, thứ kia cũng không còn, vậy các ngươi có ích gì? Quan chức Túc ấp im lặng một lúc, rồi tháo mũ quan, đặt con dấu đồng lên đất, cúi đầu bái lạy, hạ quan vô năng, xin sứ quân cho phép từ chức. Triệu Ôn nghiến răng, nhắm mắt lại, im lặng một lúc, rồi phất tay. Quan chức Túc ấp, hay giờ đã là cựu quan chức, lại cúi đầu bái lạy một lần nữa, rồi mới đứng lên, rời đi. Triệu Ôn hiểu rõ tình hình không phải do một mình quan chức này quyết định, nhưng chẳng còn gì để sử dụng khiến ông ta đầy bực bội. Nếu không phải vì còn chút lý trí, có lẽ Triệu Ôn đã ra lệnh chém đầu quan chức này từ lâu biến đi. Bỏ vũ khí xuống, cởi giáp ra, cút. Cút hết. Sau một lúc thở hổn hển, Triệu Ôn dùng roi ngựa chỉ vào đám lính già yếu bên đường, gào lên rồi cưỡi ngựa đi vào Túc ấp. Dù biết Túc ấp chẳng còn gì, ông ta vẫn phải chấp nhận tình hình, vì đây là nơi tốt nhất để chặn cửa ngõ Điêu Âm. Dù thế nào, Triệu Ôn cũng phải nhắm mắt mà chịu đựng quân đội di chuyển trên con đường núi quanh co, đoàn quân kéo dài tưởng chừng vô tận. Đi qua vài khúc quanh, binh lính trong hàng ngũ của Phí Tìm không khỏi vui mừng khi nhìn thấy hình dáng của cửa ải phía xa. Điêu Âm kìa! Phía trước là Điêu Âm rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng đến nơi. Trời đất, leo lên leo xuống mãi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Không nói nhiều, cho ta bát canh nóng là đủ. Đúng vậy. Nhóm lửa, hong khô y phục, rồi ngủ một giấc, tuyệt vời. Tiếng hò hét vui mừng của binh lính vang vọng khắp nơi, truyền đến tai Phí Tìm. Phí Tìm mỉm cười, không nói gì. Trái lại, Trương Tế, người đang cưỡi ngựa bên cạnh Phí Tìm, tức giận hét lớn, các ngươi là lũ ngốc à, các ngươi ăn bánh khô, chẳng lẽ tướng quân không như vậy sao? Tướng quân không kêu ca, các ngươi kêu cái gì? Đi nhanh lên. Bước dài hơn. Đừng có mà đi rón rén, nói lắm như đàn bà. Phí Tìm cũng lên tiếng, mọi người cố gắng thêm chút nữa, đến Điêu Âm rồi nghỉ ngơi thoải mái, chắc chắn sẽ có canh nóng cho các ngươi. Binh lính đồng thanh hưởng ứng, bước chân nhanh hơn. Từ Bình Dương đến Điêu Âm, quả thật là một chặng đường khó đi, đặc biệt là đối với các xe tiếp tế. Chỉ cần chút bất cẩn là xe sẽ mắc kẹt trong những ổ gà trên đường, thậm chí có thể bị lật do đường không bằng phẳng. Hơn nữa, trong mùa đông lạnh giá, thời gian 3 ngày ngắn hơn, nên một ngày không thể di chuyển được xa. Phí Tìm và Trương Tế, Trương Tú đã đi trước, còn Bàn Thống và Giả Hủ đi sau cùng, hộ tống đoàn xe tiếp tế. Nếu cả đội quân tiên phong của Phí Tìm cùng đi với đoàn xe tiếp tế, thì đừng nói 5 ngày, thậm chí 15 hay 20 ngày cũng chưa chắc đến được Điêu Âm. Nhưng mùa đông cũng có một lợi thế. Lạnh. Khi thời tiết lạnh, thức ăn không dễ bị hư hỏng. Do đó, đội quân của Phí Tìm từ Bình Dương xuất phát không giống như các đội quân bình thường. Thay vì mang theo xe tiếp tế, họ giống như quân đội người Hồ, mang theo ngựa và gia súc, chủ yếu để chở cỏ và đậu cho ngựa. Còn thức ăn cho người thì binh lính tự mang theo. Thiếu đi gánh nặng của xe tiếp tế, tốc độ hành quân tăng lên đáng kể. Hơn nữa, những chiếc áo len thông thường mà Phí Tìm đã tích trữ từ năm ngoái cũng giúp ích rất nhiều. Dù mặc áo len có hơi ngứa, nhưng so với những bộ đồ bằng vải gai mà binh lính thường mặc để chống chọi với cái lạnh, đây đã là một sự khác biệt lớn. Cách đây không lâu, Trương Tế cũng bị thương nhẹ ở phía bắc núi Âm Sơn, nhưng đối với một người sống cả đời trên lưng ngựa như ông ta, những vết thương nhỏ này chẳng khác gì huân chương. Thấy rằng sắp đến Điêu Âm, Trương Tế thở phào nhẹ nhõm, nói, tướng quân, lần này chúng ta sẽ chiếm được Quan Trung chứ? Ha ha, tốt nhất là đánh đến Tây Lương luôn. Phí Tìm cười đáp, sao vậy? Nhớ nhà rồi. Trương Tế gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, nhớ thì có nhớ nhưng ta ở Tây Lương cũng chẳng còn nhà nữa. Năm đó người Khương nổi loạn, thực ra, gia đình Trương Tế cũng là hào tộc ở Vũ Uy, Tây Lương. Nhưng trong bối cảnh Tây Khương nổi loạn, dù là hào tộc địa phương cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Các hào tộc địa phương chỉ có thể là mưa làm gió ở địa phương của mình, một khi rời khỏi địa bàn, họ sẽ ngay lập tức suy tàn, giống như gia tộc Gia Cát ở Lan Gia, một khi rời đi, cũng chỉ còn lại cảnh cày ruộng. Các hào tộc Tây Lương phần lớn kim luôn vai trò cướp bóc. Ngoài việc phòng thủ, họ cũng tiến hành các hoạt động cướp phá, vì vậy hầu hết hào tộc Tây Lương đều là những chiến binh lão luyện. Trương Tế lắc đầu, như muốn xua tan những ký ức không vui, rồi nói, hai, làm tướng quân cười rồi Phí Tìm cười lớn, không sao, khổ nạn rồi cũng sẽ qua, một ngày nào đó ngươi sẽ về nhà trong vinh quang. Đến lúc đó, gia tộc Trương chắc chắn sẽ tung hoành ở Tây Lương một lần nữa. Chỉ sợ đến khi đó ngươi lại không nỡ rời Quan Trung mà thôi. Ha ha ha. Trương Tế cười lớn, cảm ơn tướng quân chúc phúc. Trương Tú, một thiếu niên cao to đen khỏe, mặc giáp nặng, lặng lẽ đi theo sau Trương Tế, nghe được cuộc trò chuyện của Phí Tìm và Trương Tế, cũng cười tươi không khép miệng lại được. Sau trận chiến ở Âm Sơn, không chỉ Trương Tế được thăng chức, mà ngay cả Trương Tú cũng được phong làm đô úy, gọi là Trấn Lỗ đô úy. Dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng điều đó có nghĩa là Trương Tú đã có thể dựng cờ hiệu riêng, khác hẳn so với khi còn dưới trướng Đổng Trác. Ra ngoài chinh chiến đủ lâu, điều mà những người lính Hán mong muốn nhất là được trở về quê hương trong vinh quang, hưởng thụ sự kính trọng và ngưỡng mộ của dân làng, đó là giấc mơ lớn nhất của họ. Ước mơ lá rụng về cội, dù là qua hàng ngàn năm, cũng chưa bao giờ thay đổi. Sau trận chiến ở Âm Sơn, Trương Tú đã có được một chức quan. Nếu lần này lại giành được thắng lợi lớn ở Quan Trung, thành tích ghi vào sổ công trạng chắc chắn sẽ không ít nghĩ đến đây, Trương Tú không thể kiềm chế được sự phấn khích, nhìn Phí Tìm và Trương Tế cười nói sôi nổi, liền xen vào, tướng quân, lần này để ta làm tiên phong nhé. Trương Tế quay lại nhìn Trương Tú, cười hề hề, sao? Muốn tranh với ta à? Không được đâu, nhóc con, còn non lắm. Trương Tú cãi lại, thúc phụ. Lần trước thúc còn khen ta chỉ huy quân đội giỏi, sao bây giờ lại bảo ta không được? Trương Tế ậm ừ, ở cái đó phải xem tình hình chứ. Dù sao ta thấy ngươi vẫn chưa đủ. Thúc phụ. Trương Tú không khỏi hét lên. Phí Tìm mỉm cười nhìn Trương Tú, hỏi, xem ra ngươi thật sự muốn chỉ huy một đội quân riêng. Trương Tú không do dự, ngay lập tức cúi đầu trên lưng ngựa, lớn tiếng nói, vâng. Xin tướng quân cho phép. Phí Tìm gật đầu, nói, ta vốn có kế hoạch chia ra một đội quân, đi đường vòng đến Trường An, tuy nhiên, con đường này toàn là đường núi, lại đang là mùa đông, không tránh khỏi gian khổ khó khăn con đường núi này. Trước đây Triệu Vân từng đi qua một lần, nhưng khi đó là vào đầu mùa hè, nên dù không dựng trại, cũng có thể xoay sở được. Còn bây giờ là mùa đông, trên những con đường núi gập ghềnh và chật hẹp, việc hành quân đã là khó khăn, đừng nói đến việc dựng trại. Tối đa là đào một cái hố và chống chọi với cái lạnh của thiên nhiên, mức độ khó khăn không phải chỉ tăng lên một chút. Do đó, thông thường vào mùa đông, những con đường núi hiểm trở này không còn được xem là đường có thể cho binh lính đi qua. Giống như trong lịch sử, chiến dịch Thất Xuất Kỳ Sơn không phải chỉ có mỗi con đường Kỳ Sơn, nhưng chỉ có con đường đó là thích hợp nhất để đại quân tiến công. Trương Tú biết rằng vào mùa này, hành quân trên đường núi với một đội quân nhỏ sẽ rất khó khăn, nhưng đó cũng là cơ hội cho anh ta. Sau một lúc suy nghĩ, Trương Tú cắn răng nói, ta nguyện lãnh mệnh. Nhất định sẽ không phụ lòng tướng quân. Phí Tìm nhìn Trương Tú một lúc, cuối cùng gật đầu, nói, được thôi, vậy đến Điêu Âm, ta sẽ giao cho ngươi bản đồ của con đường này, để ngươi dẫn một đội quân đi trước. Một đội kỵ binh đang phi nhanh trên đồng bằng rộng lớn của Quan Trung. Trong đội hình, ngoài lá cờ tam sắc đại diện cho đội quân, còn có một lá cờ tướng soái ghi chữ đảng khấu hiệu úy Trương, chính là Trương Tế. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại Điêu Âm, Trương Tế và Trương Tú chia quân và tiến hành hành quân theo hướng riêng. Trương Tú, dù biết chuyến đi này đầy nguy hiểm, nhưng vẫn dẫn theo 500 quân đi trước, cầm theo bản đồ do Phí Tìm đưa, tiến vào con đường núi mà Triệu Vân đã từng đi qua. Không kể những yếu tố khác, Trương Tú trước tiên phải tìm ra con đường núi, rồi nếu đối phương có sự chuẩn bị phòng thủ, chỉ cần 200-300 binh lính cũng đủ phục kích, và nếu bị mai phục, toàn quân có thể thất bại hoàn toàn, thậm chí có nguy cơ bị tiêu diệt. Dù Trương Tú tỏ ra bình thản, Trương Tế vẫn rất lo lắng. Tuy nhiên, ông ta không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Trương Tú là cháu họ của Trương Tế, dù không phải con ruột, nhưng trong suốt thời gian dài ở bên nhau, Trương Tế đã coi Trương Tú như con ruột của mình. Nhìn thấy đứa con mình lần đầu tiên hành động độc lập, lòng người cha không khỏi bồn chồn. Trương Tế cưỡi ngựa trên đồng bằng, nhìn thấy cảnh đất trời lùi lại nhanh chóng. Đây là trạng thái mà ông yêu thích nhất. Tuy nhiên, ông vẫn không hiểu lý do tại sao Phí Tìm giao cho mình nhiệm vụ kỳ lạ này. Dù sao, nhiệm vụ dù lạ lùng đến đâu cũng cần phải hoàn thành trên tường thành Điêu Âm, Phí Tiệm đứng từ xa nhìn về Quan Trung, trong lòng không ngừng suy tính. Trên đỉnh đầu, lá cờ tung bay trong gió lạnh, phát ra tiếng vịt vịt trong không trung. Thời tiết ngày càng lạnh giá. Mùa đông năm nay đến sớm hơn và lạnh hơn so với năm trước. Gió bắc buốt giá dường như có thể xuyên qua áo giáp sắt và thâm nhập vào cơ thể. Dù mặc thêm lớp áo lông miệng, vẫn không thể chống lại cơn gió rét thấu xương này. Giá như có bông thì tốt biết mấy công nghệ xử lý lông gà, vịt hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Mặc lông gà, lông vịt thì không phải không thể, nhưng chúng cần được phơi thường xuyên, rất dễ bị mọt ăn. Trong hoàn cảnh phải di chuyển lâu dài và khó khăn trong việc giặt giũ, sản phẩm từ lông cừu vẫn phù hợp hơn với Phí Tiệm. Mọi thứ đều có giá trị riêng, và Quan Trung cũng không phải ngoại lệ. Giá trị lớn nhất của vùng đất này là hệ thống kênh tưới tiêu được xây dựng từ thời Tiền Tần. Qua hàng trăm năm, hệ thống này vẫn hoạt động tốt, cung cấp nguồn nước dồi dào cho vùng đất Quan Trung, giúp tạo ra nhiều cánh đồng màu mỡ. Chỉ tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc để tự mình kiểm soát hoàn toàn Quan Trung, tuy nhiên, nhân cơ hội này, việc chiếm lấy Tả Phùng ấp, cô lập Quan Trung với Hồng Nông là điều cần thiết. Nếu không, sau vài năm khi Dương Bưu và Triệu Ôn hợp lực, họ sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với Phí Tiệm. Còn về Kinh Triệu Doãn và Hữu Phù Phong, tốt nhất là để Tông Thiệu và Triệu Ôn mỗi người nắm giữ một nơi, rồi để họ tranh đấu lẫn nhau. Điều này sẽ giúp Phí Tiệm có thêm thời gian củng cố quyền lực ở Âm Sơn. Đó là lý do khi Từ Thứ biết về quyết định này của Phí Tiệm, ông không đợi Phí Tiệm đến, mà dẫn theo hơn 3.000 binh lính tấn công bất ngờ vào Đồng Quan. 3.000 đến 5.000 binh lính là số lượng tối ưu mà một tướng lĩnh có thể trực tiếp chỉ huy. Nếu quân số tăng thêm, cần phải chia quân và có thêm phó tướng để hỗ trợ chỉ huy. Nhiều người không có khái niệm về số lượng hàng vạn binh lính, chỉ nghĩ về nó trong trí tưởng tượng. Giống như những nông dân bàn luận về cách hoàng đế sống, họ chỉ đoán mò dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Thực tế, chiến tranh cổ đại đầy rẫy các quy tắc và ràng buộc phức tạp. Tại sao trong chiến tranh cổ đại, đặc biệt là thời Tam Quốc, việc bị cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực thường xuyên xảy ra? Lý do đơn giản nhất là những tuyến đường tiếp tế khả thi chỉ có vài con đường cố định, không phải con đường này thì là con đường khác. Xe tiếp tế có bánh xe, và tất nhiên, chúng không thể mọc cánh mà bay lên trời. Ngoài ra, các đội quân thường phải xây dựng một căn cứ chuyển tiếp ở phía sau tiền tuyến để tích trữ lương thực. Mặc dù ai cũng biết đó là điểm yếu lớn, nhưng vẫn phải tiếp tục làm như vậy. Nếu không vận chuyển một lượng lớn lương thực đến, không có trạm tiếp tế, thì quân đội sẽ đói trước khi lương thực đợt tiếp theo đến. Một đội quân ngàn người thì không nói làm gì, nhưng khi quân số vượt quá 10.000, lương thực tiêu thụ trong một tháng có thể lên đến 18.000 thạch. Và đó là chỉ tính cho bộ binh. Nếu như quân đội của Phí Tiệm, gồm toàn kỵ binh, cần thêm cỏ và đậu cho ngựa, thì một đội kỵ binh 10.000 người trong một tháng sẽ tiêu thụ ít nhất 60.000 thạch lương thực. Phí Tiệm cũng mong có thể huy động một đội quân 10 vạn hoặc 20 vạn binh lính, rồi tiến thẳng từ Bắc xuống Nam mà không phải lo lắng về tiếp tế hay hao mòn vật tư. Chỉ cần tiến tới và đánh chiếm tất cả. Nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Trên chiến trường, cái gọi là đại quân áp sát thực chất chỉ là một loạt các trận chiến nhỏ cấu thành nên. Cảnh hàng vạn, hàng chục vạn binh lính thực sự chỉ là một trò cười trong hầu hết các tình huống. Trong trận chiến Cự Lộc, Hạng Vũ với vài vạn quân đã tiêu diệt 40 vạn quân của Chương Hàm và Vương Ly. Trận Xích Bích, trại quân của Tào Tháo bị cháy, và hơn 20 vạn quân phía sau tự động tan rã. Lưu Bị trong trận Di Lăng cũng chịu số phận tương tự. Ngụy Bắc, Nhĩ Chu Vinh với vài vạn quân đã tiêu diệt hàng chục vạn quân của các Vinh nhờ vào cuộc tấn công bất ngờ. Trong biến cố Thổ Mộc Bảo, hơn 20 vạn quân Minh bị vài vạn kỵ binh Orac đánh tan tành. Số lượng binh lính đôi khi không phải là điều tốt. Hiện tại, quân số của Phí Tiệm cũng không nhiều, nhưng chỉ cần đội quân này xuất hiện ở những vị trí quan trọng trên chiến trường, so với đội quân phòng thủ chủ yếu là bộ binh tạm thời ở Trường An, họ giống như một thanh đao thép đối đầu với một bàn tay. Dù bàn tay có thể gây đau đớn, nhưng đao thép thì có thể giết chết người. Phí Tiệm đứng lặng lẽ trên tường thành, nhìn ra xa, giống như đang cân nhắc xem thanh đao của mình sẽ đâm vào đâu trên vùng đất Quan Trung. Hiện tại, chỉ còn chờ tin tức từ tiền tuyến. Giống như trong một cuộc đấu tay đôi, chỉ khi đối thủ di chuyển, những sơ hở mới lộ ra, khi đó mới có thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả tạo tại huyện Túc Ấp. Trên tường thành, Triệu Ôn cũng đang đứng kiểm tra phòng thủ, khuôn mặt nhăn nhó, lo lắng. Số lượng gỗ lăng, đá tảng của Túc Ấp gần như không còn. Mặc dù Triệu Ôn đã huy động nhiều binh lính và điều động dân chúng trong thành đi đốn cây và khai thác, nhưng do thiếu công cụ phù hợp, lượng vật tư thu gom được vẫn rất ít. Dù sao thì, việc chiếm được Túc Ấp cũng khiến Triệu Ôn nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất là khi ông đóng quân tại Túc Ấp, tướng quân Trinh Tây sẽ gặp khó khăn nếu muốn tiến quân đến Trường An. Khi đại quân tiến tới, điều quan trọng là phải bảo đảm an toàn cho tuyến tiếp tế, và Túc Ấp chính là điểm thắt chặt trên tuyến đường tiếp tế từ Điêu Âm đến Trường An. Đối với Quan Trung, Triệu Ôn lo lắng nhất về sự can thiệp của tướng quân Trinh Tây, Phí Tiệm. Còn Tông Thiệu, ông ta không đáng lo ngại. Nếu không vì Triệu Ôn còn phải tìm cách thỏa thuận với một vài sĩ tộc quan trung, có lẽ ông đã ra tay từ lâu. Chi phí cho cuộc viễn chinh lần này đều do các sĩ tộc quan trung cung cấp. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, những ruộng đất gần Trường An không đủ để thu hoạch 3 quả 5 trái, chứ nói gì đến việc gánh vác một cuộc chiến. Có sự hậu thuẫn, Triệu Ôn cũng phải đáp trả. Ông đã hứa rằng khi ông nắm quyền kiểm soát quan trung, sẽ bán một số đất đai cho các sĩ tộc này. Tất nhiên, giá cả sẽ là nửa bán nửa tặng. Dù sao thì những mảnh đất đó cũng thuộc về những người đã rời khỏi quan trung, trở thành đất vô chủ. Giao lại cho những sĩ tộc này, Triệu Ôn không phải tốn đồng nào. Có gì mà không làm. Miễn là phí tìm không can thiệp. Triệu Ôn vẫn nhớ như in sự việc khi Lý Quách ở Tây Lương chiếm đoạt triều đình, đội kỵ binh của phí tìm bất ngờ xuất hiện ở quan trung và ngay lập tức thay đổi cục diện. Triệu Ôn không thể không thầm ngưỡng mộ, ghen ghét và oán hận tài năng của đội kỵ binh dưới trướng phí tìm. Khi quân Tây Lương rút lui, quan trung như bị mất đi một chiếc chân. Không còn cách nào khác. Việc nuôi dưỡng kỵ binh quá khó khăn. Dù Triệu Ôn có ý chí, nhưng nguồn cung ngựa chiến là một vấn đề lớn. Các sĩ tộc xung quanh đã cung cấp cho ông ta hơn 1.000 con, nhưng những kỵ binh mà ông tập hợp cũng chỉ là tạm chấp nhận mà thôi. Mấy ngày nay, Triệu Ôn đã phái toàn bộ kỵ binh thám báo ra xa, nhằm sớm phát hiện động tĩnh của quân đội phí tìm. Vì vậy, trong lòng Triệu Ôn lúc này vừa mong chờ, vừa lo sợ. Ông mong ngóng tin tức về động tĩnh của phí tìm, nhưng cũng sợ rằng nếu quân đội của phí tìm quá mạnh, liệu mình có thể cầm cự được đến khi có viện binh từ Hạ Mưu hoặc Dương Bưu hay không. Khi Triệu Ôn đang suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía bắc có vài kỵ binh phi nhanh tới. Nhìn kỹ, Triệu Ôn không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh, bởi vì trên vai của một trong những kỵ binh, có một mũi tên lông trắng cắm vào, và máu đã thấm đỏ cả một vùng. Đến rồi. Chúng đến rồi. Mấy thám báo lao đến dưới chân thành, ngã ngựa một cách thê thảm, kêu lên hoảng loạn, cách đây 100 dặm, ở phía bắc 100 dặm, chúng tôi đã chạm trán với kỵ binh của Trinh Tây. Chỉ sau một cuộc giao chiến, Tiểu Hắc Tử đã chết rồi. Tiểu Hắc Tử đã chết rồi, quân của Trinh Tây có bao nhiêu người? Triệu Ôn cau mày, kìm nén cơn giận, hỏi với giọng trầm. Ta không quan tâm đến Tiểu Hắc Tử sống hay chết, điều quan trọng là tin tức. Rất nhiều, rất nhiều. Nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Người thám báo, vốn là một tay cưỡi ngựa giỏi của một tòa thành, giờ đây chuyển nghề thành kỵ binh thám báo, lắp bắp trả lời một cách rối loạn. Khuôn mặt Triệu Ôn sầm lại. Nếu không sợ ảnh hưởng đến tinh thần binh lính, có lẽ ông đã ra lệnh lôi mấy kẻ vô dụng này ra chém rồi. May mắn thay, không lâu sau, những thám báo khác vốn là kỵ binh cấm quân Trường An mang về tin tức mới. Đội quân của tướng quân Trinh Tây đã xuất phát từ Điêu Âm, khoảng 800 kỵ binh đang tiến về phía Túc Ấp. Tướng quân Trinh Tây có dẫn đầu không? Triệu Ôn gấp rút hỏi, có thấy cờ hiệu của tướng quân Trinh Tây không? Bẩm sứ quân, không thấy cờ hiệu của Trinh Tây, chỉ thấy một lá cờ ghi đảng khấu hiệu úy Trương thám báo đáp. Nghe vậy, Triệu Ôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người đâu, truyền lệnh nhanh, bảo tất cả binh lính xung quanh quay trở lại thành. Nâng cầu treo, đóng cửa thành. Khoảng cách 100 dặm đối với kỵ binh chỉ mất khoảng một canh giờ. Theo sau thám báo, không lâu sau, Triệu Ôn nhìn thấy phía bắc bụi mù cuồn cuộn kéo đến, như một cột khói lớn khổng lồ, ầm ầm tiến tới. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Cung thủ dàn hàng. Triệu Ôn hét lớn, sau đó nhìn quanh, không khỏi bực mình hô to, còn tên đâu? Sao chỉ mang lên có chút này? Trong kho không phải còn hơn 10.000 mũi tên nữa sao? Nhanh chóng mang lên đây. 10.000 mũi tên nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra mỗi người chỉ có khoảng 20 đến 30 mũi, chưa đến một canh giờ là bắn hết. Nhưng dù sao cũng phải tạm chấp nhận, vì dù cung tên là vũ khí phòng thủ hiệu quả, nhưng chế tạo mũi tên, cả đầu tên lẫn thân tên, đều là công việc phức tạp và tốn công. Do đó, trừ khi bị dồn đến tuyệt cảnh, các tướng lĩnh thường không dùng gỗ hay tre làm tên một cách tùy tiện. Cung thủ đã quen bắn những mũi tên có trọng lượng cố định, nếu sử dụng những mũi tên thô sơ, không có trọng tâm phù hợp, chúng sẽ bay lạc hướng, và muốn bắn trúng người thì thật sự phải nhờ vào may mắn khi sát thương không đủ, điều đó không chỉ là một vấn đề, mà còn làm lãng phí nhiều cơ hội tấn công. Thể lực của con người có hạn, mỗi lần dương cung đều tiêu tốn sức lực, nếu không gây sát thương, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Bẩm sứ quân. Tất cả mũi tên trong thành đều đã mang lên. Một viên quân hầu báo cáo, trong kho, chỉ có lớp trên cùng là tên mới chế tạo. Phần còn lại đều là hàng cũ từ nhiều năm trước, đã mục nát, không còn dùng được mũi tên, nếu không sử dụng sẽ dần mục nát, dù có quét dầu cũng chỉ giữ được vài năm, vì đầu tên bằng sắt sẽ rỉ sét, thân tên sẽ bị hở, và độ ẩm hay côn trùng là những kẻ thù lớn nhất đối với việc lưu trữ mũi tên. Ta biết rồi, trước tiên cứ chuẩn bị phòng thủ đã. Triệu Ôn cảm thấy bực bội nhưng không còn cách nào khác. Khi thấy kỵ binh từ phương Bắc càng lúc càng gần, ông cũng không kịp nói thêm gì nữa, chỉ đành tập trung vào tình hình trước mắt. Trong thời đại này, kỵ binh luôn là vua trên chiến trường. Khi hàng trăm kỵ binh tập hợp và lao tới, đối với bất kỳ ai, đó cũng là một sự chấn động và uy hiếp lớn. Tiếng vó ngựa đập vào mặt đất, hàng trăm kỵ binh dưới lá cờ tam sắc và cờ đẳng khấu hiệu Ý Trương xếp thành một đội hình hình quạt, từ từ tiến tới. Khi đến gần, người ta có thể nhìn thấy rõ những dải lụa đỏ bay phấp phới trên đầu những cây giáo của kỵ binh, áo giáp sắc sáng lấp lánh, người ngựa thở ra luồng khí trắng, giống như một con quái vật khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn mang theo hơi thở của tử thần. Trên tường thành túc ấp, binh lính dưới trướng Triệu Ôn khi thấy cảnh tượng này không khỏi xôn xao, cho đến khi các quân hầu và sĩ quan chỉ huy chạy tới trấn an, họ mới dần ổn định lại. Đúng là kỵ binh của tướng quân Trinh Tây Triệu Ôn chăm chú nhìn, lẩm bẩm, không rõ là đang suy nghĩ hay tự an ủi bản thân, quả nhiên không tầm thường, nhưng muốn tấn công thành sao? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi có thể bay lên đây mà đánh được sao? Trương Tế ngồi trên bãi cỏ bên rừng, duỗi thẳng chân ra và thở phào mãn nguyện. Quanh ông, nhiều binh sĩ cũng làm tương tự, người ngồi, người nằm duỗi thẳng chân. Lính kỵ binh thường có thói quen này, ngay cả khi xuống đất, chân vẫn hơi cong vì quen cưỡi ngựa, nên khi có chỗ để duỗi thẳng chân, đó là một sự thoải mái đáng kể. Những ngày qua, Trương Tế bận rộn không ngừng. Dù túc ấp không lớn, việc rải quân truy lùng các thám báo hoặc kẻ đưa tin cũng khá vất vả. May mắn là đám thám báo và sứ giả này phần lớn khá cứng nhắc, chỉ di chuyển về hướng Trường An hoặc Đồng Quan, nên vẫn có thể xoay sở được. Trương Tế chia 800 kỵ binh thành 8 nhóm, luân phiên tuần tra và săn đuổi quanh túc ấp, giống như bầy sói, thấy kẻ nào đi lẻ là lập tức tấn công. Nếu gặp đối thủ đông hơn, ông sẽ gọi quân phía sau đến bao vây. Chiến thuật này có thể ngăn chặn việc liên lạc từ túc ấp, nhưng rất phiền toái. Nếu không phải nhờ kinh nghiệm làm kẻ cướp ở Tây Lương trước đây và sự già dặn của những binh sĩ dưới quyền, có lẽ Trương Tế chỉ có thể đặt phục binh hai bên đường chính. Nếu địch chọn đường tắt, ông sẽ bó tay. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự mệt mỏi. Người và ngựa đều cần nghỉ ngơi, thậm chí ngựa còn kém bền hơn người. Nói cách khác, ngựa chiến không có sức bền như con người, dễ mệt mỏi hơn. Một người bình thường chỉ cần ngủ 4 canh giờ là có thể hoạt động trong khoảng thời gian còn lại. Nhưng đối với ngựa, 8 giờ nghỉ ngơi là không đủ. Mỗi giờ chạy, ngựa cần nghỉ ít nhất nửa giờ, uống nước, ăn đậu, điều chỉnh nhịp thở, và cần ngủ đêm. Một con ngựa chiến phải nghỉ ít nhất 6 canh giờ mỗi ngày, tương đương một nửa thời gian. Vì vậy, trong chiến đấu kéo dài, ngựa còn dễ mệt hơn người, và các chỉ huy kỵ binh phải kiểm soát cường độ chiến đấu trong một phạm vi nhất định, giải quyết nhanh trận đánh, và luôn chú ý đến thể lực của ngựa. Tuy nhiên, một khi nắm giữ quyền kiểm soát chiến trường trên đồng bằng với một đội kỵ binh lớn, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về phe kỵ binh. Ban đầu, Trương Tế không hiểu lệnh của Phí Tìm, nhưng sau vài ngày tiêu diệt lẻ tẻ và đã giết được hơn 200 binh lính địch, ông dần cảm nhận được ý nghĩa của nó. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Một đội kỵ binh vừa trở về, dương cao lá cờ của mình. Được lính tuần tra dẫn đường, họ tiến đến khu rừng nơi Trương Tế và quân đội đang ẩn náu nghỉ ngơi. Viên đội trưởng cười lớn, xuống ngựa, tháo 4-5 chiếc đầu người treo trên cổ ngựa và ném xuống đất. Trong ánh mắt đầy oán giận của mười mấy kỵ binh phía sau, viên đội trưởng gọi to, kiểm tra đi. Đừng thiếu số nhé. Những cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, máu đông đã bắt đầu tan ra, từng dòng máu đặc sệt màu tím đen chảy ra từ cổ họng bị chặt đứt, nhuộm đen khuôn mặt các xác chết, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn. Một kỵ binh khác, dắt theo 3 con ngựa, buộc ngựa vào gốc cây gần đó rồi tiến đến bên con ngựa của viên đội trưởng và toan tháo túi cỏ cho ngựa ăn. Viên đội trưởng trừng mắt, hét lên, nhóc con, ngươi làm gì đó hả? Người lính không sợ, đáp lại ngay, ngựa của ngươi lấy chiến lợi phẩm, đương nhiên phải dùng cỏ của ngươi mà cho ăn. Còn nếu muốn dùng cỏ của ta, chiến lợi phẩm phải tính vào phần ta nhé. Viên đội trưởng bật cười, dùng bàn tay dính đầy máu khô gãi đầu, rồi vẫy tay cho phép người lính lấy túi cỏ. Trương Tế liếc nhìn họ rồi bật cười, nói lớn, hắc lão đao. Ngươi làm đội trưởng rồi mà vẫn không sửa tật cũ. Ngươi nghĩ mình vẫn là một tên đội trưởng nhỏ sao? Giờ phải nghĩ đến toàn quân, đừng chỉ ham mấy cái đầu người. Xem kìa, chắc lại giết hết chẳng để lại ai cho huynh đệ chứ gì. Hắc lão đao cười hề hề, Trương hiệu úy, ngài cũng biết mà, chỉ có chừng đó người thôi, ngài bảo giữ lại vài cái, thì vợ con ta ở nhà làm sao có tiền mua áo mới chứ? Không được, ít nhất cũng phải gom đủ mấy cái đầu để mua sắm đồ đạc đã. Một người khác, có vẻ là một khúc trưởng, đang cởi áo giáp ra và không rõ là gãi ngứa hay bắt rận. Nghe hắc lão đao nói, hắn ngẩng đầu cười lớn, hắc lão đao. Cưới vợ mới xong thấy sao? Ngon lành không? Hắc lão đao cười gượng gạo, không nói gì, nhưng trên gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn và thỏa mãn. Một viên đội trưởng khác đang trải chiếu lên lưng ngựa, chuẩn bị đặt lại yên, cũng cười lớn, ha ha. Các ngươi không biết đâu, ta ở sát vách nhà hắc lão đao, ta biết rõ nhất. Hôm đó khi tướng quân Trinh Tây tổ chức lễ trao thưởng ngoài thành, hắc lão đao nhận được phần thưởng lớn. Vợ hắn, eo và mông tròn như cái thùng nước. Chật chật. Nhìn là biết rất mắng đẻ rồi. Để ta kể cho mà nghe nghe vậy, Hắc lão đao lập tức xông tới, định bịt miệng viên đội trưởng kia. Viên đội trưởng vừa cười vừa tránh, hét lớn, ha ha. Cả đêm hôm đó, chó nhà ta cứ sủa mãi không thôi. Những người xung quanh nghe chuyện đều cười phá lên. Có người còn trêu chọc, Hắc lão đao, nghe nói ngươi có thằng con rồi à, nó theo họ ai? Hắc lão đao gân cổ lên đáp, theo họ của ta chứ còn theo họ ai? Thời Hán, việc nuôi con rất khó khăn. Người Hán khi đó không khác gì người Hồ trong việc coi trọng con cái. Quan niệm ai nuôi thì là cha, có gì ăn là tốt rồi, đám người vừa đùa giỡn vừa cười nói vui vẻ. Trương Tế cũng chỉ cười, không quan tâm lắm. Ông biết rằng đôi khi phải để cho binh lính được giải tỏa áp lực, nếu không, việc suốt ngày chém giết sẽ khiến tinh thần họ căng thẳng quá mức. Trong quân đội, những người cùng chiến đấu với nhau dù già hay trẻ, lớn hay nhỏ, đều xem nhau như anh em. Những trò đùa và xung đột nhỏ hàng ngày chẳng là gì, thậm chí có khi còn dẫn đến xô xát. Nhưng khi ra trận, họ vẫn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy, sẵn sàng bảo vệ nhau. Những xích mích nhỏ đều được bỏ qua. Người duy nhất không tham gia vào những trò đùa là viên quân pháp quan, người vẫn đang cẩn thận kiểm tra những cái đầu rơi. Quân luật thời nhà Hán, theo chuẩn mực từ thời Tiền Tần, công lao lớn nhất của một binh sĩ là chém đầu địch. Chỉ những đầu kẻ thù chính thức mới được tính, còn đầu của những người khác như dân thường hay nô lệ đều không được tính. Tuy nhiên, vào cuối thời Hán, khi nhà nước lâm vào cảnh tài chính khó khăn và không thể duy trì việc trao thưởng cho binh sĩ dựa trên số lượng đầu người, hệ thống này dần bị bãi bỏ. Thay vì thưởng công trực tiếp cho từng binh sĩ, phần thưởng giờ chỉ được trao cho toàn quân, nghĩa là chủ yếu thuộc về các tướng lĩnh chứ không phải binh sĩ trên chiến trường. Tuy nhiên, khi Phí Tiềm đóng quân ở Bình Bắc và chiến đấu với Hung Nô và Tiên Ti, ông đã khôi phục lại hệ thống thưởng công cho binh sĩ dựa trên số lượng đầu người, giống như vào thời nhà Tiền Tần và nhà Hán đầu tiên. Điều này nhằm khuyến khích binh sĩ hăng hái chiến đấu, cũng như tạo cơ hội cho các gia đình binh nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn, từ đó giúp tạo ra một đội quân tinh nhuệ hơn. Không giáp, có ngựa quân pháp quan đang kiểm tra những cái đầu, sau khi kiểm tra cẩn thận, liền đá ra một bên hai cái đầu và nói, nhưng ngựa chỉ có ba con, vậy chỉ tính được ba đầu lính chính thức thôi. Hắc lão đao, nếu không có gì thắc mắc, ta sẽ ghi nhận công lao này. Những người lính báo tin từ túc ấp thường không mặc giáp để giảm trọng lượng và giúp ngựa chạy nhanh hơn. Hai cái đầu bị loại không phải vì họ không phải là lính, mà vì họ bị bắn chết từ xa, và ngựa của họ đã chạy trốn. Sau khi giết xong ba người còn lại, những con ngựa kia đã mất dấu, không thể tìm lại được. Hừ, xui quá. Thôi, cứ vậy đi. Hắc lão đao lẩm bẩm rồi đi lên, đá hai cái đầu vô dụng sang một bên. Sau đó, anh tháo một sợi dây thừng quấn quanh cổ mình, lấy ra hai miếng đồng nhỏ mà anh đeo trên người và đưa cho quân pháp quan. Những miếng đồng này là sản phẩm của xưởng thủ công họ Hoàng, được làm bằng máy ép thủy lực, và chúng là hệ thống thẻ bài nhận dạng của binh lính dưới trướng Phí Tiềm. Dù cảm thấy hơi bất mãn, nhưng Hắc lão đao cũng không nói gì thêm. Anh biết rằng quân pháp quan không hề làm khó mình, mà chỉ là tuân thủ quân luật. Nếu có thể thương lượng hay chiết khấu, thì đó không còn là quân luật nữa mà trở thành một cuộc giao dịch. Quân pháp quan thấy Hắc lão đao không phản đối gì thêm, liền nhận lấy hai miếng đồng từ tay anh. Sau khi tách ra một miếng chứa thông tin cá nhân của Hắc lão đao, ông lấy một miếng đồng khác và dùng dao khắc lên đó để ghi nhận công lao của anh ta, tương ứng với ba cái đầu. Theo hệ thống quân công hiện tại của Phí Tiềm, một tân binh nếu chém được đầu một lính chính thức địch thì có thể trở thành lính chính thức, được hưởng lương và trợ cấp đầy đủ. Nếu chém được ba cái đầu, binh sĩ có thể thăng cấp hoặc đổi lấy các phần thưởng khác như tiền bạc hoặc vật phẩm. Sau khi ghi xong công lao, quân pháp quan cẩn thận ghi nhận vào cuộn tre, thêm vào hồ sơ của Hắc lão đao, và quá trình ghi nhận công lao chính thức hoàn tất. Xong rồi, đi chặt đầu rồi chôn đi, quân pháp quan trả lại thẻ bài cho Hắc lão đao, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ chỉ vào những cái đầu dưới đất. Ông cũng quay lại cảnh báo Hắc lão đao và đám binh sĩ, nhớ kỹ, chỉ được chặt đầu sau khi kết thúc trận chiến. Ai chặt đầu trong lúc giao tranh hoặc tranh cướp đầu, lần đầu bị phạt 30 roi, tái phạm sẽ bị chém đầu. Biết rồi, lần nào cũng lải nhải, phiền quá đi. Hắc lão đao vừa nhận lại thẻ bài, vừa lầu bầu trong miệng. Quân pháp quan không chút biểu cảm, nói nghiêm túc, nếu ta không nói, có chuyện gì xảy ra thì đầu ta sẽ rơi. Đặt ngươi vào vị trí của ta, ngươi có nói không? Hắc lão đao cười hề hề hai tiếng, rồi cũng nhắc lại lớn, mọi người nghe rõ chưa? Chỉ được chặt đầu sau trận chiến. Ai vi phạm sẽ bị phạt 30 roi, tái phạm sẽ bị chém đầu. Thấy Hắc lão đao cũng tuân thủ, gương mặt lạnh lùng của quân pháp quan mới dịu lại một chút. Hắc lão đao ngồi xuống bên cạnh Trương Tế, nhìn miếng thẻ bài trong tay đầy hài lòng một lát, rồi cất nó vào trong áo. Anh quay sang nói với Trương Tế, hiệu úy à, mấy vụ nhỏ lẻ này không đủ thỏa mãn. Bao giờ mới có một trận đánh lớn thật sự? Trương Tế nheo mắt, phơi mình dưới nắng ấm của mùa đông, lười biếng nói, muốn đánh trận lớn à? Nói trước, nếu đến khi chiến đấu lớn mà ngươi vẫn chỉ chăm chăm vào việc chặt đầu và làm hỏng việc, ta sẽ là người đầu tiên chém ngươi. Ha ha, không đời nào đâu. Hiệu úy cứ yên tâm. Hắc lão đao hơi lúng túng cười đáp. Trương Tế khẽ ừm một tiếng, rồi thong thả nói, sắp rồi, cũng chỉ trong vài ngày nữa thôi, đừng hỏi thêm gì cả, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giờ thì dẫn quân của ngươi đi nghỉ ngơi cho tốt, trong rừng có canh nóng, đi mà uống rồi nghỉ ngơi. Ba canh giờ nữa, đến lượt các ngươi canh gác đêm đấy. Ở Lăng ấp, Trường An, Hạ Mưu tuyệt đối không tin rằng lần này tiền quân mà tướng quân Trinh Tây Phí Tỳ mang tới chỉ có 400-500 kỵ binh. Nếu chỉ có 400-500 kỵ binh, làm sao họ có thể phá vỡ phòng tuyến của Triệu Ôn ở Túc ấp? Hạ Mưu chần chừ, không dám chắc. Nhưng dưới tay Trương Tú, quả thực không có đủ 500 kỵ binh. Mặc dù mang từ Điêu Âm ra 500 người, nhưng khi đi qua đường núi, không chỉ người mà cả ngựa đều gặp khó khăn, cuối cùng chỉ còn lại hơn 400 kỵ binh một chút. Dù vậy, Trương Tú, trẻ tuổi khí thịnh, chỉ để lại một số binh sĩ trông coi thương binh và ngựa bị thương gần cửa núi, rồi dẫn hơn 400 kỵ binh thẳng tiến Trường An. Điều thú vị là, những kỵ binh dưới tay tướng quân Trinh Tây Phí Tìm không thấy điều này có gì sai, thậm chí họ không cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với hàng vạn quân lính ở Trường An, dù họ chỉ có hơn 400 kỵ binh cứ như thể họ không phải 400 người, mà là 4.000, thậm chí 4 vạn người vậy. Họ cứ thế theo sau Trương Tú, hiên ngang dương cờ, ngạo nghễ mà tiến. Uy lực của biên quân Đại Hán, kỵ binh Bắc Tinh giờ đã được khôi phục, khắc sâu trong lòng họ. Đêm đã buông xuống trên vùng đất Quang Trung, Trương Tú dừng ngựa trên một ngọn đồi nhỏ, những kỵ binh xung quanh cũng tập hợp lại, đứng yên lặng phía sau Trương Tú. Không xa phía trước chính là đại doanh của Hạ Mưu, nhưng đáng tiếc là Hạ Mưu không có nhiều kỵ binh. Sau nhiều lần biến động, vùng Quang Trung gần như không còn chiến mã, và những con còn lại phần lớn đã bị Triệu Ôn mang đi. Số còn lại chỉ đóng vai trò là trinh sát và truyền tin, không thể tạo thành một đội quân thực sự. Trương Tú nhìn về phía xa, chỉ thấy ánh đuốc lấp lánh trong doanh trại của Hạ Mưu, bỗng cảm thấy một cơn lạnh trên mặt. Ngẩng đầu lên, anh thấy những bông tuyết nhỏ đang rơi từ trên trời xuống. Tuyết rơi rồi, Trương Tú lẩm bẩm, rồi nhanh chóng quay đầu ra lệnh, tuyết rơi rồi, tranh thủ lúc tuyết còn nhẹ, mau nhóm lửa, dương cờ. Để cho bọn nhát gan này biết lão tử đã đến. Chẳng mấy chốc, binh sĩ thu thập những cành cây gãy, nhóm lửa trên đỉnh đồi. Rồi cắm một lá cờ trắng dài phía sau đống lửa, lá cờ dài trắng bay phấp phới dưới ánh sáng của lửa trại, hiện rõ 4 chữ lớn màu tím đen, không biết viết bằng mực hay máu, Triệu Ôn đã chết. Trong bóng đêm, từ những bụi cây, vài bóng đen lặng lẽ lướt qua, nhanh chóng bò sát mặt đất, tiến về phía đại doanh của Hạ Mưu. Kể từ khi nhập ngũ, Lý Hiền luôn xông pha trận mạc, vào sinh ra tử, mới từ một tiểu binh leo lên chức đô úy, nhưng muốn tiến xa hơn thì cực kỳ khó khăn. Chức giáo úy luôn chỉ dành cho những người có gia thế, thậm chí họ bắt đầu từ vị trí đô úy. Rồi chỉ sau 3 tháng trong quân đội đã được thăng lên giáo úy với mức lương 800 thạch, thậm chí 1000 thạch trên đồng quan, bị từ thứ giam lỏng. Mỗi ngày Lý Hiền chỉ biết ngửi mùi hôi thối của phân và nước tiểu, nhìn cánh cửa nhỏ trước mặt, chờ đợi số phận không biết trước. Thậm chí, ông từng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ đã kết thúc ở đây, bao nhiêu công sức và nỗ lực trước đó đều thành vô ích. Nhưng nếu thật sự là như vậy, một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà phải trải qua quãng đời còn lại trong sự suy sụp như thế, thì thà chết đi còn hơn. May thay, trời lại cho ông một cơ hội không? Chính là tướng quân Trinh Tây đã cho ông một cơ hội để ông dựa vào lòng dũng cảm và quân công mà đứng lên một lần nữa. Lý Hiền hét lên như sấm, dẫn đầu xông vào cổng thành, lưỡi đao lóe lên, chém gục hai binh sĩ của Triệu Ôn đang trốn tránh gần cổng thành, rồi giật lấy một cây thương gỗ, ném mạnh về phía trước, đâm trúng ngực một binh sĩ đang lao đến. Những binh lính theo sau Lý Hiền cũng dũng cảm xông vào, chém giết những binh sĩ ở gần cổng thành khiến họ lăn lộn bỏ chạy, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt. Trên phố, Triệu Ôn tức giận nhảy dựng lên, lớn tiếng ra lệnh cho binh sĩ tiến lên chặn cổng thành, nhưng với cánh cổng nặng nề như vậy, và Lý Hiền đang liều mạng chém giết, cánh cổng đã mở thì làm sao có thể đóng lại ngay lập tức. Những binh sĩ vội vã đến tiếp viện nằm bò ra trên tường thành, thò người ra bắn liên tiếp vào những người đang lao tới trên cầu treo. Trên hào phòng thủ đã có một lớp băng mỏng, thỉnh thoảng có người bị bắn trúng, kêu thảm thiết rồi rơi xuống hào, làm bắn tung những mảnh băng vỡ và nước. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người hơn tiến lên con đường đẫm máu, xông vào cổng thành, cùng Lý Hiền đứng chung một chiến tuyến, từng bước đẩy lùi binh lính của Triệu Ôn. Lý Hiền xông lên phía trước, vì ông không còn đường lui. Giết người của nhà họ Dương, dù có đầu hàng quay lại, cũng chỉ có con đường bị chém đầu, vậy thì chỉ còn cách đánh tới cùng. Những kẻ đã tuyệt vọng luôn khiến người khác phải e dè vài phần. Hai bên đều quyết liệt giành lấy quyền kiểm soát cổng thành, tạo thành một lò mổ khổng lồ, máu thịt không ngừng đổ xuống, và không ngừng có những chiến binh mới lao vào thay thế. Lý Hiền đã bị thương, điều này cũng không thể tránh khỏi, vì cổng thành chỉ rộng chừng đó. Xung quanh đều là người, khó có thể tránh né, có lúc chỉ còn cách lấy thương đổi mạng. Một binh sĩ của Triệu Ôn vừa chém một vết trên tay Lý Hiền, liền bị ông phản đòn đâm một nhát xuyên ngực, rồi Lý Hiền dùng sát binh sĩ đó làm khiên, lao tới vài bước, trước mắt bỗng sáng rực, ông đã ra khỏi cổng thành bầu trời âm u, vài bông tuyết rơi lác đác, xoay tròn, chao đảo như không muốn rời khỏi bầu trời trong lành, nhưng sắp rơi xuống mặt đất đầy máu và bẩn thỉu. Lý Hiền bỗng loạn choạng, ngã sang một bên. Khi ông vừa xông ra khỏi cổng thành, binh sĩ của Triệu Ôn trên tường thành lập tức nhắm tên vào người rõ ràng là thủ lĩnh này. Mũi tên xé gió lao tới, xuyên qua những bông tuyết. Vài binh sĩ cầm khiên lao tới, chắn trước mặt ông. Một chiến binh dù che được phần trên cơ thể, nhưng chân lại bị bắn trúng, ngã xuống với tiếng hét thảm. Lý Hiền nép sau chiếc khiên, nghiến răng bẻ gãy mũi tên cắm trên tay mình, rồi nhặt chiếc khiên rơi dưới đất lên, hét lớn với người lính bị trúng tên vào chân, bò sang bên. Ở giữa sẽ bị giẫm chết. Sau đó, ông không bận tâm nữa, vội vàng luồn cánh tay vào quai khiên, giơ cao chiến đao, hô lớn, giết. Thành này là của chúng ta rồi. Hơn trăm binh sĩ theo sau Lý Hiền xông lên, một số khác tràn vào cổng thành, men theo đường đi, men theo đường chạy tấn công những binh sĩ của Triệu Ôn trên tường thành. Trên tường thành, binh lính của Triệu Ôn hò hét ầm ĩ, điên cuồng bắn tên xuống. Lý Hiền chỉ nghe thấy tiếng tên cắm phập phập vào khiên, không rõ đã chặn được bao nhiêu mũi. Những binh sĩ bên cạnh ông cũng có nhiều người trúng tên, kêu thảm rồi ngã xuống. Bên trong và bên ngoài thành, tiếng la hét và tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, cảnh hỗn loạn lan rộng. Hầu như không ai để ý đến một đội quân mới từ hướng Bắc xuất hiện, mang theo lá cờ của tướng quân Trinh Tây, lao thẳng vào thành túc ấp. Chỉ đến khi đội quân này tiến gần đến thành, những binh sĩ của Triệu Ôn đang tập trung ở cổng Nam mới phát hiện ra tình huống mới, hoảng hốt báo tin cho Triệu Ôn, khiến hắn lạnh cả tay chân phí tìm theo sát đại quân tiến đến dưới thành túc ấp. Tuyết vẫn rơi lác đác từ bầu trời, rơi trên mặt, trên tay, lạnh ngắt, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa chiến đấu rực cháy trong lòng các chiến sĩ. Ngụy Hắc Tử, đã chuẩn bị xong chưa? Phí Tìm quay đầu lại, hét lớn. Ngụy Đô đáp lại bằng tiếng thét to, chờ lệnh tướng quân. Tốt. Phí Tìm giơ roi ngựa lên, chỉ về phía thành túc ấp, hô lớn, kỵ binh hai cánh tiến lên áp chế tường thành, Ngụy Hắc Tử dẫn huyền giáp binh tiến vào thành. Ta muốn trong vòng hai canh giờ phải kết thúc trận chiến này, rồi lên tường thành ngắm tuyết. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Dưới hiệu lệnh, Trương Tế dẫn đầu đội kỵ binh lao khỏi hàng, chia làm hai cánh trái phải, bắt đầu vòng quanh hào thành mà chạy. Đối với những kỵ binh trang bị nhẹ này, cưỡi ngựa bắn tên là kỹ năng cơ bản. Tất nhiên, sự khác biệt giữa tướng lĩnh và binh sĩ nằm ở chỗ ai có thể bắn trúng 7-8 mũi tên trong 10 mũi. Nhưng nếu chỉ để áp chế tường thành và phá vỡ nhịp độ tấn công của đối phương, một loạt mưa tên bao phủ là đủ rồi. Tiếng trống trận càng dồn dập hơn, Ngụy Đô dẫn đội của mình tiến vào thành túc ấp. Vì bộ giáp của họ nặng, nên đội quân mặc trọng giáp này không thể chạy nhanh như những binh sĩ mặc giáp nhẹ. Họ chậm rãi, từng bước một tiến sát đến cổng thành, luôn ở sau các binh sĩ cầm khiên và kiếm. Trên tường thành, quân đội của Triệu Ôn rõ ràng đã rơi vào hỗn loạn, không biết phải làm gì. Một số bắn tên về phía quân của Lý Hiền ở cổng thành, một số khác thì quay qua bắn vào đám quân của Ngụy Đô đang tiến lên. Lại có những người cứ chạy tới chạy lui, dương cung lên nhưng không biết nên bắn vào bên nào tránh ra. Ngụy Đô thấy mình đã gần tới cổng thành, bèn gầm lên một tiếng trầm trầm, rồi kéo mặt nạ xuống, vác theo chiếc rìu chiến nặng nề, bước nhanh qua hành lang trống mà đội cầm khiên đã dọn sẵn. Hơn trăm gã đại hán khoác bộ giáp nặng bắt đầu chạy, tạo nên khí thế áp đảo gấp nhiều lần so với những đội quân đông đảo nhưng tản mạn. Hơn nữa, đội quân mặc trọng giáp này đã trải qua nhiều cuộc chiến, mỗi người đều là những chiến binh xuất sắc, lại được trang bị giáp tốt, chẳng khác nào những cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất. Cây cầu treo của thành túc ấp phát ra tiếng cốc két dưới sức nặng của Ngụy Đô và đội quân của anh ta. Một số binh sĩ không kịp tránh né, va phải đội quân này và bị đẩy rơi xuống hào. Chết đi! Ngụy Đô hét lớn từ sau chiếc mặt nạ, lao tới trước mặt Lý Hiền, vung tay đẩy mấy binh sĩ của mình ra một bên như đẩy lũ gà vịt, rồi giơ cao chiếc rìu chiến lớn, sải hai bước rồi quét ngang một nhát. Trước đây, Ngụy Đô thường dùng kiếm, nhưng khi nhìn thấy chiếc rìu chiến của chiến binh Tiên Ti, anh ta liền thấy rìu hợp với tay mình hơn, bèn xin Phí Tìm chuyển chiếc rìu đó cho mình, rồi nhờ thợ rèn sửa lại lưỡi và cán. Khi vung rìu chiến, Ngụy Đô thật sự chẳng khác nào một con quái thú hình người. Lưỡi rìu nặng nề, sắc bén như vầng trăng khuyết, gần như không gì ngăn cản được. Bất cứ thứ gì chắn trước lưỡi rìu, dù là cánh tay, ngực, cổ, hoặc là giáo mát, khiên hay giáp trụ, đều bị chém bay chỉ sau một nhát. Giữa làn máu bắn tung tóe khắp nơi, Ngụy Đô phát ra một tiếng gầm lớn không biết vì hưng phấn hay thỏa mãn, thở ra một luồng hơi dài từ sau chiếc mặt nạ, lao thẳng vào hàng ngũ binh lính của Triệu Ôn trên đường phố túc ấp. Lý Hiền nhìn thấy Ngụy Đô một mình đã đẩy lui quân của Triệu Ôn, mới thở phào một hơi, rồi nhận ra khắp người đau nhức. Đặc biệt là chỗ cánh tay bị trúng tên đã tê dại đến mức dường như không còn cảm giác, như thể không phải là tay của mình nữa. Một binh sĩ mặc trọng giáp khi đi ngang qua Lý Hiền, giơ tay đập mạnh vào vai ông, rồi nói, làm tốt lắm. Nghỉ một lát đi, để đây bọn ta lo. Lý Hiền nghiến răng, biết rằng bây giờ vẫn chưa phải là lúc nghỉ ngơi vì tiền đồ của mình, ông hít sâu vài hơi, rồi theo sát Mỹ Đô và đội trọng giáp, bảo vệ sườn đội quân này, mở rộng lỗ hổng trong hàng ngũ quân Triệu Ôn. Chặn hắn lại. Mau. Mau chặn hắn lại. Trước phủ nha, Triệu Ôn hoảng loạn múa kiếm, khi thấy Ngụy Đô dẫn đầu đội quân trọng giáp lao vào hàng ngũ của mình, giống như một con trâu điên xông vào bầy gà vịt, nghiền nát, giày xéo và chém giết quân lính của hắn. Hắn hoảng sợ hét lớn. Chặn không nổi đâu, vị giáo úy đứng phía trước Triệu Ôn, giọng run rẩy như đang khóc, giống như một cô gái nhỏ sắp bị bọn côn đồ tấn công, sứ quân, chạy đi, chạy đi. Không đi sẽ không kịp nữa đâu. Triệu Ôn im lặng một lát, rồi dứt khoát buông kiếm xuống, lặng lẽ theo sự bảo vệ của binh lính, nhanh chóng rút lui. Triệu Ôn chạy rồi. Triệu Ôn chạy rồi. Lý Hiền theo sau Ngụy Đô, thấy Triệu Ôn bỏ chạy, liền hét lớn, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi họ nhìn thấy Triệu Ôn thực sự đang tháo chạy, những binh sĩ vốn đã ở bờ vực tan rã liền ném vũ khí xuống đất, quỳ gối, không còn muốn chiến đấu nữa. Cổng tây của thành Túc ấp đột nhiên vang lên tiếng lớn, cây cầu treo được hạ xuống. Sau đó, Triệu Ôn dẫn theo những binh lính tuyệt vọng, tràn ra khỏi cổng thành, điên cuồng bỏ chạy về hướng Trường An. Quận hầu. Trương Tế trở lại bên cạnh Phí Tìm, vội vàng ôm quyền nói, xin cho phép tôi dẫn quân truy kích. Phí Tìm không trả lời ngay, chỉ ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn một lúc. Khi thấy binh sĩ của Triệu Ôn đang chen chúc giành đường thoát thân, thậm chí không ngại xô đẩy, hoặc chém giết chính đồng đội của mình, ông mới mỉm cười và gật đầu nói, tốt. Truy kích trong vòng 100 dặm, tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Trương Tế nhận lệnh, hô lớn một tiếng, dẫn quân kỵ binh lập tức truy kích theo hướng Triệu Ôn đang tháo chạy. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, kỵ binh nhanh chóng phóng qua cổng thành, đuổi theo bóng lưng của quân đội Triệu Ôn đang hỗn loạn. Trận tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông tuyết trắng bay lả tả trên bầu trời, nhưng không thể làm dịu đi khí thế và lòng dũng mãnh của những chiến binh đang say máu. Trong lúc đó, tại cổng nam thành Túc ấp, quân của Phí Tìm đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Quân lính của Triệu Ôn hoảng loạn bỏ chạy, những người còn sót lại quỳ xuống đầu hàng, thành Túc ấp chính thức rơi vào tay tướng quân Trinh Tây. Trên thành phố, tiếng hò reo của quân sĩ vang lên như sấm, báo hiệu chiến thắng cuối cùng thuộc về họ. Phí Tìm ngồi trên lưng ngựa, nhìn tuyết rơi nhẹ trên tường thành. Ông hít một hơi thật sâu, không khí lạnh giá thấm vào lồng ngực, nhưng lòng ông cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Thành Túc ấp đã bị đánh chiếm, con đường phía trước đã mở ra một chân trời mới, và sứ mệnh của ông vẫn tiếp tục. Trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, tuyết tiếp tục rơi, phủ trắng mặt đất nhuốm đầy máu, nhưng với những chiến binh vừa giành chiến thắng, đó không chỉ là một mùa đông lạnh lẽo, mà là khởi đầu cho một tương lai sáng lạng hơn. Triệu Ôn hét lớn một tiếng, giật mình tỉnh dậy suốt một ngày một đêm vừa qua, Triệu Ôn đã quá mệt mỏi. Ban đầu, ông còn nghĩ mình có thể chịu đựng, giống như 20 năm trước khi còn là chàng trai tuổi đôi mươi, dù thức suốt đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không ngờ, đến giữa đêm, ông đã không thể gắng gượng nổi nữa. Ngồi trên lưng ngựa, ông liên tục gà gật, suýt chút nữa ngã khỏi y ngựa. Ban đầu còn nhiều binh sĩ đi theo Triệu Ôn, nhưng sau đó họ dần bị giết trong cuộc truy đuổi, hoặc nhân cơ hội chạy trốn với lý do chặn hậu. Cuối cùng, những người còn lại bên cạnh Triệu Ôn chỉ là đội hộ vệ thân cận của ông. Khi thấy truy binh của tướng quân Trinh Tây đã dừng lại, đội hộ vệ của Triệu Ôn vì kiệt sức, không còn đủ sức để tiếp tục chạy trốn. Họ tìm được một khu rừng nhỏ, dựng tạm một chiếc lều thô sơ bằng áo choàng và vải vóc trên một phiến đá chắn gió, rồi đào một hố cạn dưới đất để che chắn. Sau khi giúp Triệu Ôn vào lều, ông đã kiệt sức và thiếp đi ngay lập tức. Tuy nhiên, Triệu Ôn không ngủ yên. Những sự kiện trong ngày vẫn kích thích não bộ của ông, khiến những hình ảnh trong giấc mơ biến hóa kỳ lạ. Một giây trước, ông còn đứng trên tường thành, chỉ huy trận mạc, nhưng ngay sau đó, xung quanh đã biến thành một biển máu. Nhiều người mà ông quen biết hoặc không quen biết đang chìm nổi, vùng vẫy trong biển máu, thậm chí còn giết lẫn nhau. Ai nấy đều đẫm máu nhưng không ai lùi bước, cố giết càng nhiều càng tốt. Dưới chân Triệu Ôn không còn là tường thành lát đá xanh của Túc ấp, mà là một ngọn núi làm từ xác người. Xung quanh không còn ai đồng hành cùng ông, ngay cả gia đình ông dường như cũng đang vật lộn trong biển máu hoặc đã trở thành một phần của núi xác. Trên đầu ông bay phấp phới một lá cờ của nhà họ Dương ở Hoàng Nông, nhưng đột nhiên, lá cờ đó sụp đổ, mờ nhạt rồi rơi vào biển máu vô tận. Người đã đánh sập lá cờ ấy là một vị tướng trẻ, mặc áo giáp vảy, hiên ngang đứng trên đỉnh núi xác. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên từng miếng giáp, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú mang vẻ phong sương, càng làm tăng thêm khí chất uy nghiêm của ông ta, như một thanh đao sắc bén đâm thẳng lên bầu trời. Hắn là ai? Một cái tên nhảy lên trong tâm trí Triệu Ôn, Phi Tìm. Tướng quân Trinh Tây Phi Tìm. Triệu Ôn muốn hét lên, nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Khi cố gắng vùng vẫy, ông nhận ra biển máu đã ngập qua mắt cá chân. Trong biển máu tanh tưởi, Hàng trăm bàn tay vô hình đã tóm chặt ông, kéo ông về phía bóng tối vô tận. Triệu Ôn bật dậy, hét lớn, tỉnh giấc. Xung quanh tối om. Ông theo phản xạ sờ lên trán, tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một cơn gió đêm thổi qua khiến ông rùng mình. Vì sợ bị truy binh của Phi Tiềm phát hiện, hộ vệ của Triệu Ôn không dám nhóm lửa suốt đêm để sưởi ấm. Họ chỉ dựng một đống lửa nhỏ ở chỗ khuất gió, nhưng giờ nó đã tắt ngấm, thậm chí tàn tro cũng đã lạnh lẽo. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng tấm vải che trên đầu vừa ngấm nước, vừa phủ đầy tuyết, nặng trĩu xuống, gần như chạm đất. Chính điều này khiến không khí trở nên ngột ngạt, và nếu Triệu Ôn không tỉnh dậy, có lẽ ông sẽ chết ngạt mà không hay biết. Những hộ vệ còn lại đang quay quần quanh Triệu Ôn, cố gắng sưởi ấm bằng cách dùng thân thể dựa sát vào nhau. Nhiệt độ đêm tuyết rơi đã xuống dưới mức đóng băng, và cách này cũng chỉ giúp họ cầm cự được phần nào. Dậy! Dậy mau! Đừng ngủ nữa, ngủ sẽ chết đó. Mau nhóm lại lửa, nhanh lên. Khi Triệu Ôn run rẩy hét lên, yêu cầu hộ vệ nhóm lại đống lửa, ông nhận ra một số hộ vệ ở vòng ngoài vẫn ngồi bất động. Những người đó đã chết trong đêm đen, khuôn mặt họ động lại một nụ cười kỳ quái. Có lẽ chính những xác chết đông cứng này đã chắn gió, cứu mạng những người còn lại. Nhìn quanh chỉ còn khoảng hơn chục người bên cạnh, lòng Triệu Ôn đau đớn đến mức gần như rơi lệ. Thế là hết. Trong đêm tuyết thế này, những binh sĩ đã bỏ chạy khỏi túc ấp mà không tìm được chỗ trú, chắc chắn sẽ chết hết. Hôm qua, chỉ khoảng 400-500 người chết trong trận chiến ở túc ấp, không đến 1/10 số binh sĩ của Triệu Ôn. Nhưng trận truy kích suốt đêm và cơn bão tuyết này có thể sẽ giết chết 9/10 số binh sĩ chạy thoát khỏi túc ấp. Xem có con ngựa nào bị thương không, giết nó đi. Triệu Ôn vừa rét vừa đói, run rẩy nói, không còn cách nào khác, nếu không tìm được thức ăn, e rằng chúng ta không thể trụ nổi đến Trường An. Chiến mã vốn là sinh mạng thứ hai của kỵ binh, nhưng khi sinh mạng thứ nhất bị đe dọa, không còn cách nào khác. Binh lính vâng lệnh, nhanh chóng vang lên tiếng ngựa hí thảm thiết. Triệu Ôn được uống chút máu ngựa ấm. Dù mùi tanh khó chịu, nhưng tinh thần của ông đã khá hơn đôi chút, có thể nói năng bình thường hơn. Mọi người mau lên, ăn xong lập tức lên đường. Chỉ khi đến Trường An, chúng ta mới an toàn. Trong đêm tuyết, một đội trinh sát của Phi Tiềm đang đi tuần. So với binh lính của Triệu Ôn đang khốn khổ, binh sĩ của Phi Tiềm được trang bị áo khoác lông và chăn len, rõ ràng đã quen với thời tiết khắc nghiệt và dễ dàng thích nghi hơn nhiều so với quân lính ở Trường An. Người có thể chịu đựng, nhưng ngựa thì không. Cứ đi một đoạn, họ lại phải tìm chỗ tránh gió để lau mồ hôi và bùn dính trên chân ngựa, tránh cho ngựa bị ốm. Thật ra ngựa còn phiền toái hơn cả con người. Đội trinh sát này đáng lẽ đã quay về, nhưng với Hắc Lão Đao, mọi chuyện vẫn chưa đủ. Kể từ khi bắt được một số trinh sát và sứ giả, ông chưa tìm được thêm lợi ích gì, điều đó khiến ông, người đã huênh hoang với vợ mới cưới, có chút khó xử. Một người đàn ông thực thụ, dù có đổ máu, đổ mồ hôi ngoài chiến trường, khi về nhà cũng phải giữ thể diện trước vợ con. Vì vậy, Hắc Lão Đao quyết định đi xa hơn, hy vọng sẽ kiếm thêm chút lợi ích. Đội trưởng, có mùi thịt. Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng. Cậu ngốc à, chắc là đói đến mức mơ màng rồi, lúc này làm gì có. Hắc Lão Đao đang bực vì không đạt được mục tiêu, định chửi, nhưng đột nhiên dừng lại, rồi hạ giọng, gấp gáp hỏi, mũi cậu thính thật, có thật là mùi thịt nướng không? Người lính trẻ được gọi là thằng chó hiếp ngửi một lúc, rồi quả quyết đáp, thật mà. Có mùi thịt nướng. Đôi mắt Hắc Lão Đao sáng rực lên, thì thầm, ha ha. Mùi thịt nướng. Biết đó có nghĩa là gì không? Một cái đầu. Thuế ruộng nhà tôi. Hắc Lão Đao không kiên nể gì, chửi lớn. Mày thì biết cái gì mà đầu này đầu nọ. Mau theo mùi mà lần tới. Biết đâu còn có cả miếng thịt để ăn nữa đấy. Tướng quân Trinh Tây Phi Tiềm đã nói rằng ông sẽ ngắm tuyết trên tường thành, phải không? Dù đó chỉ là một câu nói để khích lệ sĩ khí, nhưng đã nói thì cũng phải làm ra vẻ một chút. Hơn nữa, trong thành túc ấp lúc này đang hỗn loạn, xác chết chất đống trong ngoài thành, cần phải xử lý. Điều đó đồng nghĩa với việc đây sẽ là một đêm không ngủ, nên Phi Tiềm thật sự đã cho dựng một màn che trên tường thành, đốt lửa sưởi ấm, chuẩn bị rượu ấm để thưởng thức một đêm tuyết đầy thi vị thời Hán. Tuy nhiên, khi đêm tuyết gần kết thúc và bình minh sắp lên, Phi Tiềm bất ngờ nhận được một món quà. Đó là một cái đầu người. Đây thực sự là Triệu Tử Nhu. Phi Tiềm nhìn đầu người được đặt trước mặt mình, có phần ngạc nhiên. Khi cái đầu được mang đến, nó bẩn thỉu không chịu nổi, nên trước khi trình diện Phi Tiềm, người ta đã rửa sạch. Lớp tóc bù xù, da mặt tái xanh do cái lạnh khắc nghiệt, khiến khuôn mặt của Triệu Ôn trông cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra, còn có cả ấn tín của Kinh Triệu Doãn. Nếu không có chiếc ấn tín này, Hắc Lão Đao có lẽ cũng không biết rằng mình đã vớ được một món hời lớn, giúp ông ta giữ được lời hứa khoác lác với vợ mình thành công rồi. Trước đầu người, bàn thống không tỏ vẻ gì sợ hãi mà lại vô cùng vui mừng. Anh vỗ tay đầy phấn khích, gật đầu với vẻ đắc ý, không phải Bàn Thống thiếu sự điềm tĩnh, mà đây là lần đầu tiên từ khi đến từ Kinh Châu, anh được chỉ đạo một chiến dịch quy mô lớn như vậy ở Quan Trung, và đã thành công. Dù gì đi nữa, anh mới chỉ 15, 16 tuổi, mà thời Hán, độ tuổi này người ta đã phải gánh vác gia đình. Giả Hữu cũng cười, tỏ vẻ tán thưởng. Một người trẻ tuổi như Bàn Thống mà đã có được tầm nhìn chiến lược sâu rộng như vậy khiến Giả Hữu rất khâm phục. Dù gì, khi Giả Hữu ở tuổi này, ông cũng chỉ có thể dụ dỗ vài tên sơn tặc mà thôi trên bàn, ngoài chiếc ấn vàng của Kinh Triệu Doãn, còn có dải dây lụa được trang trí bằng ba màu xanh, trắng, đỏ, dù có phần bẩn thỉu và vòng ngọc nối đã bị vỡ, vẫn toát lên vẻ sang trọng. Những vật như thế này là ước mơ của biết bao gia đình sĩ tộc. Việc nhà bạn có ai giữ chức quan lương 2000 thạch hay không chính là dấu hiệu phân chia giữa gia tộc sĩ phu và vọng tộc. Phi tìm thấy Bàn Thống cũng đang tò mò nhìn ấn tính Kinh Triệu Doãn, liền cười hỏi đùa, sao? Ngươi có muốn làm không? Nói thì nói vậy, nhưng thực tế một vị trí như thế là không thể trao cho Bàn Thống, vì tuổi tác của anh vẫn là một trở ngại lớn. Bàn Thống rõ ràng cũng hiểu điều này, nhưng vẫn cứng cỏi đáp, không cần. Tham vọng của ta chỉ có một, đó là Tam Hoài. Còn lại, ta chẳng màng. Ha ha, tốt lắm. Như thế mới tốt. Phi tìm cười lớn, nhưng cũng không để tâm lắm. Giống như khi nghe một đứa em nhỏ nói rằng nó muốn trở thành một vị quan lớn trong chính phủ, người ta chỉ cười và động viên, nhưng không ai thực sự nghĩ đến việc bắt tay vào sắp xếp ngay lập tức, phải không? Bàn Thống cũng bật cười, rồi chỉ vào đầu của Triệu Ôn, nói, cuộc vây hãm Trường An đã kết thúc ở cái đầu này rồi nhưng thưa quân hầu, chức Kinh Triệu Doãn này. Phi tìm đặt chiếc ấn của Kinh Triệu Doãn xuống, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói, cứ lấy chức Tả Phùng Dực thôi, còn chức Kinh Triệu Doãn thì tạm thời bỏ ngỏ, cứ giữ lại ấn tín này đã. Trong quân đội của Phi Tìm, Giả Hữu có lẽ là người thích hợp nhất để quản lý Kinh Triệu Doãn. Tuy rằng Tuân Thầm cũng là một lựa chọn tốt, nhưng gia tộc họ Tuân quá lớn mạnh. Nếu để họ trở thành lãnh chúa của một vùng, về lâu dài, rất dễ khiến vùng đất đó từ thuộc Phi Tìm chuyển thành lãnh địa của gia tộc họ Tuân, gây ra tình trạng khó kiểm soát. Còn Giả Hữu, dù không phải người Quan Trung, muốn gây dựng vị thế ở đây tất nhiên không thể tách rời sự ủng hộ của Phi Tìm, nên ông sẽ khó mà vượt khỏi tầm kiểm soát của Phi Tìm. Nhưng Giả Hữu là người thế nào? Ai biết được ông ta sẽ làm gì khi nắm quyền lực trong tay. Vì thế, tốt hơn là cứ tạm hoãn. Hơn nữa, với lực lượng hiện tại của Phi Tìm, nếu phân tán quá nhiều sẽ không phải là chuyện tốt. Thay vào đó, nên tập trung sức mạnh và tiến bước vững chắc. Quân hầu, nếu không chiếm Trường An, chúng ta chỉ cần gửi đầu người đến đó, cuộc vây hãm của Trung Công sẽ được giải quyết ngay lập tức, Giả Hữu nói. Tuy nhiên, điều cần chú ý là động thái từ phía Hoàng Nông. Phi Tìm gật đầu, nói, đúng thế. Lần trước khi ta gửi lễ vật mùa thu sang, dù nhà họ Dương ở Hoàng Nông không nói gì ra mặt, nhưng họ đã gây khó dễ nhiều lần, không cho phép vào ý kiến, lần này chiếm được Đồng Quan, hừm, nhà họ Dương sẽ không để yên đâu. Bàn Thống nói, Đồng Quan hiểm trở, trừ khi Dương Công muốn tiêu hao toàn bộ binh lính của mình, ông ta sẽ không dễ dàng tấn công. Nhưng chúng ta cần chú ý đến mặt trận Hà Đông. Dù Trương Giáo Úy đóng quân ở Thiểm Tân, quân số vẫn còn quá mỏng. Giả Hữu tiếp lời, Sĩ Nguyên nói đúng. Nhưng còn một điều cần xem xét nữa, đó là vị thế của Dương Công không chỉ dựa vào lực lượng quân sự của Hoàng Nông, mà còn dựa vào bệ hạ. Phi Tìm nghe vậy, gật đầu. Sau một lúc suy nghĩ, ông bỗng bật cười, vì nhớ ra một sự kiện trong lịch sử có thể áp dụng vào tình hình hiện tại. Khi luồng không khí lạnh từ Siberia quét qua toàn bộ vùng đất Quan Trung, một trận tuyết kéo dài xuất hiện. Mặc dù không lớn lắm và không có dấu hiệu trở thành thảm họa tuyết, nhưng nó đã thay đổi nhiều thứ. Trước tiên, đó là Dương Tuấn ở Đồng Quan. Không chịu nổi sự khắc nghiệt của cái lạnh, sau một vài lần chống cự và cạn kiệt những khí giới công thành mà ông đã chế tạo, ông đành rút về Hồng Nông. Không còn cách nào khác, trước thiên nhiên, con người vẫn còn quá nhỏ bé. Đặc biệt khi nhiệt độ giảm mạnh, không chỉ lượng tiêu thụ lương thực tăng lên, mà quân đội còn phải chuẩn bị sẵn sàng củi để giữ ấm. Điều này trở thành cơn ác mộng đối với quân đội đang đóng ngoài trời. Ban đầu, Triệu Ôn dự định hành động trước khi mùa đông ập đến, nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân của chính sự chênh lệch thời gian này. Tiếp theo là Hạ Mậu. Sau khi nhận được món quà mà Phi Tìm phái người đưa đến, ông gần như không chút do dự mà rút khỏi khu vực Trường An, lui về Vũ Công huyện, rõ ràng là không quan tâm đến vùng Kinh Triệu Doãn nữa, mà chỉ nhắm đến Hữu Phù Phong. Chiến sự đành phải dừng lại. Khi chưa có vải bông giữ ấm, việc hành quân lâu dài ngoài trời chỉ là tự sát. Thậm chí ngay cả khi ở trong nhà, cũng cần nhiều phương tiện giữ ấm, mà đầu tiên là than củi. Tất nhiên, than củi cũng có loại tốt và loại xấu. Loại tốt được gọi là than bạc, khi đốt cháy đều và không có nhiều khói, rất thích hợp cho giới quý tộc sử dụng. Loại xấu thì ẩm ướt, nhiều khói và hôi. Dù vậy, trong cái lạnh giá của mùa đông, không chỉ than bạc mà ngay cả than củi thông thường cũng trở thành mặt hàng khan hiếm. Nhu cầu này đã thúc đẩy việc chặt phá cây rừng để làm than. Ban đầu là rừng Quang Trung bị chặt phá thời Hán Sơ, bây giờ là đến sông Lạc. Ngày qua ngày, những cánh rừng tươi tốt dần cạn kiệt. Chẳng hạn như ở thành Lạc Dương hiện tại, mặc dù có nhiều lò đốt than hoạt động, nhưng lượng than vẫn không đủ. Bệ hạ, trời lạnh thế này, lão nô xin thắp một lò sưởi cho ngài. Một hoạn quan trong cung điện đang được sửa chữa tại thành Lạc Dương nói với giọng run rẩy. Lưu Hiệp dù đã siết chặt áo lại, nhưng vẫn lắc đầu và nói, thôi bỏ đi, than không nhiều, hãy để dành dùng ban đêm. Lão hoạn quan quỳ xuống, gõ đầu tự trách, lão nô đáng chết. Lão nô vô dụng, đến cả chút than cũng không xin được, khiến bệ hạ phải chịu rét thế này. Lưu Hiệp xua tay và nói, đây không phải lỗi của ngươi, mùa đông than tiêu thụ lớn, thiếu hụt một thời gian cũng là bình thường. Mặc dù nói vậy, nhưng thật ra cho dù thiếu hụt thế nào, không lẽ đến mức hoàng đế cũng phải chịu lạnh. Vì vậy, đây không phải là việc mà lão hoạn quan có thể kiểm soát, nhưng rõ ràng, ông ta vẫn nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mình, không ngừng xin lỗi. Lưu Hiệp thở dài một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Cơn gió mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng tâm hồn con người còn lạnh hơn nhiều. Những điều mà Lưu Hiệp từng cho là hiển nhiên, giờ đây dường như đang nhắc nhở lạnh lùng rằng không phải ai cũng đối xử tốt với mình, không phải ai xưng là thần dân Đại Hán cũng thực sự là thần dân của mình bệ hạ. Đổng Quang Lộc Sinh gặp một tiểu hoàng môn báo từ ngoài điện. Tuyên vào. Lưu Hiệp vô thức chỉnh trang lại quần áo, rồi tiến lên đại điện. Hầu hết cung điện ở thành Lạc Dương đã bị phá hủy, may mắn là Quang Lộc đại phu Đổng Thừa đã mang theo một nhóm thợ thủ công và nô lệ sửa chữa và khẩn trương tu bổ lại cung điện. Tất nhiên, điều này không phải vì Đổng Thừa quá tận tụy, mà vì trước đây ông có chút mâu thuẫn với Dương Bưu, nếu không bám chặt vào Lưu Hiệp, e rằng không còn nơi nào dung nạp ông. Hơn nữa, con gái của Đổng Thừa là quý nhân trong cung, lần này theo Lưu Hiệp từ Trường An đến Lạc Dương, và nhờ vào việc sửa chữa cung điện, nàng đã được phong làm phi. Đổng Thừa, đối với Lưu Hiệp, cũng được xem như người thân cận. Tham kiến bệ hạ. Đổng Thừa tiến lên bái kiến, rồi ra hiệu cho hoạn quan mang lễ vật đến dâng lên. Lưu Hiệp thấy trên chiếc khay sơn mài là một chiếc áo tuyết trắng mềm mịn, không khỏi kinh ngạc hỏi, đây là gì? Bẩm bệ hạ, đây là áo do Trinh Tây tướng quân dân tặng gọi là ngân lũ y, từng sợi như sợi bạc, mềm mịn như tơ lụa, được dệt từ lông trắng tinh khiết nhất của hàng trăm con cừu trắng, là vật phẩm quý hiếm để chống lạnh. Đổng Thừa cung kính bẩm báo, trong lòng có chút tiếc nuối. Dù chiếc áo mà sứ giả của Trinh Tây tướng quân mang đến cho ông cũng là màu trắng, nhưng hơi ngả vàng và không mềm mịn bằng chiếc này. Lưu Hiệp đưa tay chạm vào ngân lũ y, lập tức cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp mà chiếc áo mang lại, không kìm được nở một nụ cười. Trinh Tây tướng quân, có lòng quá nhưng tại sao khanh mang đến, còn sứ giả của Trinh Tây tướng quân đâu? Bẩm bệ hạ, sứ giả của Trinh Tây tướng quân vốn muốn trực tiếp diện kiến bệ hạ để dâng lễ vật này, Đổng Thừa nói, nhưng sau khi đến Lạc Dương, không có quán trọ để tá túc, cũng không có lương thực cung cấp, tình trạng trong thành Lạc Dương hiện tại, chắc hẳn bệ hạ cũng biết, vì vậy, sau nhiều ngày chờ đợi, tiền tài sứ giả cũng cạn kiệt, lương thực không còn, đành giao lại lễ vật cho thần rồi quay về Bắc Tinh. Nhiều nơi trong thành Lạc Dương đã bị lửa thiêu hủy, lại thêm thời gian dài không được chăm sóc, nên cỏ dại mọc um tùm. Đến giờ chỉ có những con đường chính được dọn dẹp, nhiều nơi vẫn chưa sửa chữa xong. Đổng Thừa cũng không có phủ đệ đàng hoàng, mà phải tạm trú trong một ngôi nhà còn tương đối nguyên vẹn ở An Bình Lý, gần Bắc Cung. Tình hình này khiến các quán trọ trở nên không còn quan trọng nữa, và với số lượng quan viên không có nơi ở, chưa được cấp đủ lương thực, không thể nào ưu tiên sứ giả của phi tìm. Vậy à, Lưu Hiệp nghe xong, chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng. Đổng Thừa chắp tay nói, bệ hạ, trong thành vẫn còn nhiều gang thép, vốn định dùng để rèn quất, xẻng và nồi, nhưng hôm qua khi thần đi kiểm tra, chúng đã bị chuyển sang mục đích khác, khiến cho thiếu thốn dụng cụ, làm chậm quá trình dọn dẹp. Lưu Hiệp cau mày, hỏi, chuyển sang mục đích khác? Đổng Thừa nhìn quanh, thấy không có ai khác xung quanh, liền nhỏ giọng nói, thần nghe rằng Dương Công đã tuyển mộ thêm 3.000 binh sĩ, đang huấn luyện tại doanh trại phía đông sông Lạc. Cái gì? Lưu Hiệp càng nhíu chặt lông mày. Bệ hạ, ngày mai là triều hội mùng 1, Đổng Thừa nói, chắc chắn sẽ có quan lại đề cập đến chuyện này, bệ hạ có thể. Lưu Hiệp suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Đổng Thừa nói, chỉ cần đàn hạt một quan đại thần là đủ bệ hạ, hôm qua thần nghe nói Vương Trọng Tuyên đã qua đời. Cái gì? Lưu Hiệp trợn mắt hỏi, tại sao? Đổng Thừa nói, Trọng Tuyên cố chấp, chỉ muốn sống tại căn nhà cũ của họ Vương, nhưng căn nhà đổ nát không được tu sửa, cộng với trời lạnh giá, lại không có than củi, hôm qua, một người bạn của ông đến tìm, phát hiện ông đã chết trong đêm tuyết. Lưu Hiệp im lặng hồi lâu, mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trẫm còn nhớ, tiên đế từng mở tiệc lớn trước điện Thái Cực, Vương Trọng Tuyên với tài năng tuyệt vời đã làm phú ngay tại chỗ, được mọi người tán dương, nay đã thành tuyệt tác cũng được, ngày mai trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm của quan đại thần phụ trách. Văn Nhược, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến tìm ta, một kẻ vô công rồi nghề thế này. Quách Gia cầm một bầu rượu nhỏ, nửa nằm trên đệm mềm, dù trời đông giá lạnh nhưng vẫn mặc áo rộng, để lộ lồng ngực gầy guộc, thoải mái nhấp một ngụm rượu rồi nói. Tuân Úc nghe vậy cau mày nói, Phụng Hiếu, chẳng lẽ lại uống tán ngũ thạch? Thứ này tán khí, không nên uống nhiều. Quách Gia cười lớn, nói, a ha, triều sinh bất tri hối sóc, thái cổ bất tri xuân thu, chu chi nam hữu minh linh, thượng cổ diệt hữu đại xuân, nếu không uống tán ngũ thạch, thì ngay cả chung đồng cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tuân Úc càng cau mày nhưng không nói thêm gì. Là bạn bè, cũng có trách nhiệm khuyên can, nhưng mỗi người đều có cách sống của riêng mình, ép buộc người khác sống theo ý mình cũng là một sự dày vò, vì vậy cuối cùng Tuân Úc chỉ thở dài và không tiếp tục tranh cãi. Nói đi, có chuyện gì? Quách Gia nhìn lên trời, tận hưởng cảm giác nóng rực và đau đớn trong bụng, nheo mắt và lắc lư đầu, trông vô cùng thư thái. Bệ hạ đã đến Lạc Dương rồi. Tuân Úc im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói. Quách Gia đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi nước mũi và nước mắt đều chảy ra. Sau đó, trước ánh mắt không hài lòng của Tuân Úc, anh lau khóe mắt bằng tay áo, thở hổn hển nói, thiên đạo chiếu sáng, luân hồi theo lẽ tự nhiên, văn nhược sao phải cố chấp thế. Dù ngồi thẳng, nhưng áo bào của Tuân Úc vẫn phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào, và điều này không phải do hành động của ông, mà là bản chất tự nhiên của ông. Ông nghiêm túc nói, ngũ hành luân hồi chỉ là lời hoang đường của phương sĩ, sao có thể tin hoàn toàn. Nay xã tắc đang đảo lộn, chúng ta phải cùng nhau vực dậy, sao có thể trốn tránh bằng lời lẽ thiên đạo. Quách Gia không tỏ ra quan tâm, nói, giờ thì hoàng đế, gọi là hoàng đế, mà cũng chẳng phải hoàng đế, cần gì phải bận tâm. Tuân Úc im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy ngươi có kế sách gì? Ha ha, Quách Gia cười lớn, sau đó giơ bầu rượu lên uống một ngụm, nhưng phát hiện rượu trong bầu đã cạn. Anh chỉ có thể lắc lắc vài cái, rồi đưa lưỡi ra liếm lấy những giọt rượu cuối cùng, sau đó không hài lòng nói, ta mà có kế sách hay, thì đã không ở đây uống rượu và dùng tán ngũ thạch rồi. Thiên đạo là như vậy. Quách Gia ném bầu rượu ra giữa sân, nhìn nó lăn vài vòng trên đất, dính đầy bùn tuyết, rồi mới tiếp tục nói, không thể cưỡng lại, như tuyết lở trên núi, như nước đổ xuống sông, cũng giống như chiếc bầu kia, đã bẩn thỉu thì làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn. Tuân Úc nhìn chiếc bầu lăn lóc trong sân, rồi nói, nhưng bầu rượu này bên trong vẫn còn rộng rãi, có thể chứa đựng nhiều thứ, dù có bị vấy bẩn một lúc, cuối cùng vẫn sẽ trở lại dưới ánh mặt trời. Quách Gia nhìn Tuân Úc, cau mày, rồi nói nhỏ, tại sao lại gấp gáp đến vậy? Ngươi có biết rằng nếu thật sự làm vậy sẽ đến lúc phải đối đầu, khi đó binh mã của Minh Công vẫn còn thiếu, sao phải vội làm gì? Quân dân Thanh Châu Đông, tiêu tốn nhiều lương thảo, cũng cần tinh luyện thêm. Tuân Úc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên tường thành, nói, ngoài ra, ta nghe nói, Viên Sa Kỵ, Viên đại tướng quân, có ý định nên đón bệ hạ về Nghiệp Thành. Quách Gia cười lớn, nói, Viên đại tướng quân chắc chắn sẽ không làm điều đó. Tuân Úc quay lại nhìn Quách Gia, gật đầu và nói, ta cũng nghĩ vậy, nên có thể lợi dụng điều đó để xoay chuyển tình thế. Ồ, Quách Gia nhướng mày, rồi thả lỏng, ra là thế. Nói vậy, có vài phần khả thi nhưng vẫn quá khó, rất khó. Tuân Úc nói, vì thế ta mới đến tìm ngươi. Ai, Quách Gia vỗ đầu, tỏ vẻ đau đầu rồi nói, ta không phải thần thánh, đâu phải lúc nào cũng có cách gà, nghe nói bệ hạ mới đến Lạc Dương, thiếu thốn đồ vật, đã ra chỉ dụ yêu cầu các nơi cống nạp. Dương Công và Trinh Tây lại không hòa hợp, muốn đánh đồng qua nhưng đành phải lui vì trời lạnh. Mắt Tuân Úc sáng lên, nói, ý của Phụng Hiếu, chẳng lẽ là sau vụ gieo trồng xuân, giả vờ chuẩn bị tiến quân Thanh từ Châu để giảm cảnh giác rồi cống nạp đến Lạc Dương, thăm dò thực hư, nếu họ kéo quân về phía Tây, thì sai khinh kỵ giả danh người Hồ như vậy là có thể. Quách Gia lắc lư nói, nhưng về phía Viên đại tướng quân vẫn phải làm vài chuyện. Tuân Úc gật đầu nói, Viên đại tướng quân chắc chắn sẽ tấn công U Bắc vào năm tới, không có gì đáng lo. Quách Gia hừ một tiếng, rồi hạ giọng nói nhỏ, Minh Công mà biết ngươi tính toán như vậy, không biết sẽ thế nào đây. Tuân Úc im lặng một lúc, rồi nói, nếu Minh Công thật sự là người tài, ắt hẳn sẽ thông cảm. Quách Gia nhìn Tuân Úc, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu, không nói gì thêm. Nếu Tuân Úc nghĩ rằng hành động của mình là đúng, thì cứ vậy thôi, khuyên nhủ hay trách cứ thêm cũng không còn ý nghĩa gì. Đến đây, chẳng còn gì để nói nữa, chỉ có thể dựa vào những biến chuyển sau này để biết được hành động này là thuận theo dòng nước, hay ngược dòng. Tuân Úc chắp tay rời đi, đi được vài bước thì quay lại, lấy ra từ tay áo một bầu rượu, đặt xuống cạnh Quách Gia và nói, ta vốn định không đưa cho ngươi cái sở thích này của ngươi, tốt nhất là giảm bớt, dù sao thì tán ngũ thạch là thứ dành cho thần tiên, còn chúng ta đều là người phàm, dùng nhiều có hại cho thân thể, ta không muốn thôi, để lần sau nói vậy. Nói xong, Tuân Úc rời đi. Ngay cả khi đi, dáng người của Tuân Úc vẫn thẳng tắp, kết hợp với gương mặt tuấn tú vô song, từng cử động của ông đều tao nhã tự nhiên, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Quách Gia nhìn theo bóng dáng Tuân Úc đi xa, rồi quay đầu cầm lấy bầu rượu, mở nút và uống một ngụm. Cảm nhận dòng rượu lạnh chảy xuống bụng, anh thở ra một hơi dài, nhìn làn khói trắng pha lẫn hơi rượu tan biến trong không khí, rồi lẩm bẩm, ngươi khuyên ta sao? Ha ha, ta muốn nói rằng, nếu ngươi không thay đổi, ngươi ngươi cũng sẽ sớm bị hủy hoại bởi điều này thôi. Mùa đông bồi bổ, mùa hè giảm cân, cuộc đời con người cứ xoay vần như thế. Hiện tại, Phi Tiềm đang trong giai đoạn bồi bổ, bởi vì trong mùa đông này, bất kể là ai, ít nhất là ở thời Hán, cũng không có tư cách thách thức thiên nhiên. Nhưng Phi Tiềm vẫn rất vui, vẫn cảm thấy may mắn, vì lúc trước không bốc đồng mà giữ Lưu Hiệp lại ở Lạc Dương, nếu không giờ người khổ sở sẽ là chính anh. Luôn có một nhóm người như vậy, họ sẽ hô hào rằng là vì lợi ích của anh, rồi lao đến trước mặt chỉ trích, bởi vì họ cho rằng anh không đi theo con đường mà họ mong muốn. Khi Phi Tiềm nghe tin về việc Lưu Hiệp và Dương Bưu xảy ra mâu thuẫn, anh không khỏi bật cười, chắc hẳn Dương Bưu rất đau đầu. Tất nhiên, Lưu Hiệp không phải là kẻ ngốc, anh ta còn biết sử dụng một số thủ đoạn, nói rằng đã bắt được bằng chứng tham ô của quan thượng tác, rồi mạnh mẽ chỉ trích và cách chức vị quan này ngay tại chỗ. Dù cho Dương Bưu có mặt, nhưng trong tình huống này, ông ta cũng không thể bảo vệ được thượng tác. Mọi người đều biết rằng thượng tác đã tham ô những thỏi sắt để giúp Dương Bưu thuận lợi xây dựng quân đội mới, nhưng lại chẳng ai nói ra. Giờ đây, Phi Tiềm có thể tưởng tượng được sự khó xử của Dương Bưu. Không những thế, Phi Tiềm còn dự định cho người tuyên truyền về chiến tích chống tham nhũng của Lưu Hiệp, giống như sự kiện lịch sử Lưu Hiệp phát hiện ra việc quan lại tham ô trong việc cứu đói bằng cháo. Thật sự mà nói, vụ việc Lưu Hiệp ra cháo trong lịch sử cũng có rất nhiều điểm nghi vấn. Khi đó, có rất nhiều dân lưu lạc trong thành Trường An, Lưu Hiệp ra lệnh mở kho tài thương để nấu cháo. Sau đó, anh phát hiện ra quan thị ngự sử Hầu Vân tham ô, liền sai người lấy 5 đấu gạo và đậu để nấu cháo, nói rằng có thể nấu ra 2 chậu cháo. Điều này chứng minh rằng Hầu Vân đã tham nhũng, nên anh ra lệnh đánh Hầu Vân 50 trượng. Sau đó, dân lưu lạc trong thành Trường An được cứu trợ đầy đủ. Không bàn đến việc liệu 2 chậu cháo có thực sự chứng minh được tham nhũng hay không, bởi vì độ đặc của cháo không chỉ phụ thuộc vào lượng nước, mà còn vào nhiều yếu tố khác. Quan trọng nhất là, Lưu Hiệp liệu có quyền ra lệnh mở kho tài thương không? Trong khi đó, Lý Quách còn chiếm giữ Trường An và triều đình, vậy thì Lưu Hiệp làm sao có quyền điều động lương thực, thứ tài sản quan trọng nhất của quân đội? Lịch sử thật kỳ lạ. Mặc dù có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng việc thổi phồng công trạng của Lưu Hiệp vẫn là một chiến thuật tốt, ít nhất cũng có thể làm cho Dương Bưu thêm phần khó chịu. Phi Tiềm nhàn nhã cầm lấy bầu rượu ấm trên chiếc lò nhỏ bằng đất nung đỏ, tự rót cho mình một chén, rồi nhìn sang Pháp Chính đang gần như nằm sấp trên bàn, chăm chú nhìn bản đồ thế giới trước mặt, tâm trí như bay bổng ở nơi xa xăm. Nhìn thấy vậy, Phi Tiềm mỉm cười, không làm phiền anh, chỉ tự cầm chén lên uống từ từ. Thứ rượu nấu từ gạo và nước chưa được lọc kỹ, giống như loại rượu nấu từ gạo nếp của hậu thế, có vị chua ngọt, nhưng độ cồn không cao. Đây là loại rượu được nấu từ lúa mì thu hoạch trong năm nay. Để cảm ơn sự thay đổi trong chính sách thuế đất đai của Phi Tiềm, giúp nông dân bớt phải nộp sản lượng, tạo ra dư giả, các vị trưởng lão trong làng đã nấu rượu suốt 2-3 tháng, rồi đích thân mang đến tặng cho Phi Tiềm như một lời tri ân. Dĩ nhiên, mục đích khác của họ cũng là muốn mua chuộc Phi Tiềm, bày tỏ rằng chính sách nông nghiệp hiện tại rất tốt, mong rằng anh có thể tiếp tục duy trì. Chỉ cần nhìn thấy rượu lúa mì, Phi Tiềm sẽ nhớ đến công ơn của những người dân quê. Ôi! Không ngờ thế giới lại rộng lớn đến vậy. Pháp Chính bỗng nhiên đập bàn, có lẽ vì quá phấn khích, môi khô miệng đắng, anh vơ lấy chén rượu trên bàn định uống, nhưng phát hiện ra đã uống hết từ lâu. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đưa tay ra lệnh như thể cho một người hầu, rượu đâu? Mang thêm vào. Từ bên cạnh, Từ Thứ cười khẽ, không bận tâm đến sự vô lễ của Pháp Chính, mà cầm muỗng rượu lên, rót đầy chén cho Pháp Chính, giống như lúc ở dưới chân núi Lộc Sơn, dù có quan hệ với gia đình họ Pháp, nhưng phần lớn hành động của Từ Thứ giống như người anh trai đang chăm sóc em trai mình. Pháp Chính tu một hơi hết chén, thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, rồi ngượng ngùng đặt chén xuống, chắp tay xin lỗi Từ Thứ. Từ Thứ cười, tỏ ý không cần bận tâm, lúc ban đầu, ta nhìn bản đồ của chủ công cũng bị cuốn hút, gần như không thể cưỡng lại. Bản đồ thời Hán giống như một báu vật truyền đời, thậm chí khả năng vẽ bản đồ cũng được xem là một kỹ năng có thể nuôi sống gia đình, truyền từ đời này qua đời khác. Vì vậy, sự khác biệt giữa các bản đồ rất lớn, vấn đề thiếu một tiêu chuẩn chung về tỷ lệ là điều phổ biến nhất. Tất nhiên, đó chỉ là một trong những vấn đề lớn nhất, còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng thưa chủ công Pháp Chính nói, bản đồ này, ngài lấy từ đâu ra? Phi Tiềm ngửa mặt cười lớn, rồi nói, từ đâu mà ra à, cái này không tiện nói, không tiện nói, nhưng điều ta có thể nói là, mặc dù chi tiết có thể chưa chính xác, nhưng tổng thể thì không sai đâu. Chi tiết dĩ nhiên không thể hoàn toàn chính xác, bởi vì bản đồ thế giới mà Phi Tiềm nhớ chỉ là loại bản đồ thời hậu thế dùng phương pháp chiếu ngang các thu để dễ dàng minh họa và làm cho trực quan hơn. Vì trái đất có hình cầu, nhưng khi chiếu lên mặt phẳng, lại phải kết nối liên tục, nên đây là cách làm duy nhất. Kết quả của phương pháp chiếu bản đồ này là diện tích các quốc gia ở vĩ độ cao bị phóng đại nghiêm trọng, càng ở vĩ độ cao, diện tích càng bị phóng to. Còn về nguồn gốc của tấm bản đồ, Phi Tiềm không thể tiết lộ. Pháp Chính và Từ Thứ nhìn nhau, bất lực lắc đầu. Phi Tiềm không nói thì cũng không làm gì được, chẳng lẽ lại treo Phi Tiềm lên mà tra tấn. Khi đã đạt đến một địa vị nhất định, không cần phải liên tục nhấn mạnh bằng những câu như hãy tin tôi, hay tôi nói thật đấy. Dù Phi Tiềm không phải là hoàng đế, nhưng ở một mức độ nào đó, lời nói của anh ở Bắc Tinh chính là chân lý. Vì vậy, Pháp Chính đành bỏ qua việc truy hỏi về nguồn gốc bản đồ mà chọn cách tin tưởng. Anh nghĩ rằng nếu sau này Phi Tiềm muốn nói, thì sẽ nói, còn giờ không nói chắc hẳn có lý do. Thưa chủ công, Vương quốc Đại Uyển ở đâu? Pháp Chính chuyển sự chú ý sang tấm bản đồ thế giới và hỏi. Phi Tiềm cúi xuống, rồi chỉ tay vào khu vực Trung Á, hơi thiếu trách nhiệm mà nói, chắc khoảng ở đây. Hầu hết các sĩ tử người Hán đều không mấy hứng thú với các quốc gia khác, nhưng khi nhắc đến Vương quốc Đại Uyển, họ luôn giữ một niềm khao khát mãnh liệt. Giống như hậu thế nghe thấy nơi nào đó có nhiều tiền, người ngốc, hàng hóa tốt vậy. Chuyện Hán Vũ Đế chinh phạt Đại Uyển đã in sâu trong tâm trí của mỗi người sĩ tử Đại Hán. Cái gì? Đại Uyển ở đây. Sao? Pháp Chính giật mình ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống nhìn bản đồ, chỉ tay đo đạc rồi nói, đây mới chỉ là một nửa thôi. Từ Thứ cũng ghé lại nhìn, rồi nói, Vương quốc Đại Uyển, kinh đô ở Quý Sơn, cách Trường An 12.550 dặm, nếu thế này, thì cuối miền Tây Vực phải là 25.000 dặm sao? Phục Phi Tiềm đang uống rượu, nghe vậy suýt nữa thì phun ra. Con số này quá quen thuộc. Khoảng cách trên bản đồ thời Hán cũng là một vấn đề lớn, rất tùy tiện, giống như những con số trong cuốn Sơn Hải Kinh, không thể tin tưởng hoàn toàn. Cuốn sách Tây Vực ký này chỉ dựa vào lời kể của Trương Khiên. Không ai dám nói Trương Khiên nói dối, nhưng vấn đề là khi Trương Khiên ở Tây Vực, hầu như lúc nào cũng phải chạy trốn vì bị truy sát. Lúc đầu có lẽ còn có người đo đạc khoảng cách, nhưng về sau khi không còn người, lại phải lẩn trốn, thì còn ai nghĩ đến việc đo đạc nữa. Ừ, chắc là vậy, Phi Tiềm cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Thực tế thì anh cũng không rõ khoảng cách cụ thể của cao nguyên Pami là bao xa. Pháp Chính cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, lúc trước là chắc, giờ lại cũng là chắc, thưa chủ công, còn bao nhiêu cái chắc nữa, nói hết ra đi. Phi Tiềm cười lớn, nói, làm sao mà trách ta được. Ta biết được thế này là tốt lắm rồi. Đây thực sự không phải là lỗi của Phi Tiềm, bởi vì trong ký ức của anh không có dữ liệu chính xác về những thứ này, hơn nữa các ghi chép trong văn bản cổ đại lại thường xuyên thay đổi, thật giả lẫn lộn, ai cũng nói một kiểu. Chẳng hạn như Đại Tần, Phi Tiềm từng nghĩ đó là Ba Tư hoặc La Mã, nhưng thực tế không phải vậy. Đại Tần trong các triều đại khác nhau lại chỉ những quốc gia và khu vực khác nhau. Thời Hán, Đại Tần chỉ khu vực Đông Bắc Ấn Độ, đến thời Đường thì là Ba Tư, thời Tống lại là Seljuk, còn thời Minh thì là đế quốc Ottoman. Biết trách ai bây giờ? Phi Tiềm như thể nghe thấy các sử quan đang trốn trong quan tài, cười khúc khích. Sử quan Trung Hoa là thế, mà những người viết sử ở nước ngoài cũng chẳng khác gì. Không bàn về các con số cụ thể nữa, đây chỉ là bản đồ khái quát thôi, đợi khi nào phái người đi thăm dò xong, chúng ta bổ sung thêm cũng chưa muộn. Phi Tiềm quyết định chuyển sự chú ý của Pháp Chính ra khỏi các chi tiết nhỏ, đặt chén rượu xuống rồi nói, thật ra có một việc, cần phải nói đến. Đại Hán rất mạnh. Phi Tiềm nhìn Pháp Chính và Từ Thứ với vẻ nghiêm túc rồi nói, thậm chí trong vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau, người Hoa Hạ chúng ta, dù là về nông nghiệp hay kỹ thuật, đều đứng đầu thế giới. Đó là điều hiển nhiên. Pháp Chính lắc đầu nói, Đại Hán nằm ở trung tâm, đó là thiên định từ xưa. Phi Tiềm lắc đầu, nói, không phải thiên định, mà là truyền thừa. Người truyền thừa là ta và ngươi, thậm chí là tất cả những người biết chữ trong thiên hạ. Mỗi một nét bút, mỗi một chữ đều đang lưu truyền nền văn minh cổ đại đến ngày nay, ta và ngươi phải truyền thừa cho Hoa Hạ, nào, uống đi. Nghe vậy, ba người cùng nâng chén, uống cạn. Những kiến thức mà Hoa Hạ lưu truyền ngày nay vượt xa thế giới này, nhưng những bảo vật này không phải do một gia tộc hay một người tạo ra, mà là do toàn thể người Hoa Hạ hợp lực sáng tạo. Phi Tiềm đặt chén xuống, im lặng một lúc, rồi nói, nhưng hiện tại đã có dấu hiệu không tốt, văn minh Hoa Hạ là của toàn thể người Hoa Hạ, làm sao có thể là tài sản riêng của một gia tộc. Chính sách ngu dân này sẽ hại nước, để lại di họa ngàn năm. Một mặt cần điều hành đất nước, cần những người có học, nhưng đồng thời lại muốn kiểm soát họ, đeo gông lên cổ họ. Kết quả là tạo ra một thứ quái thai. Thật ra, Phi Tiềm luôn có thắc mắc, cái gọi là nền văn minh không thể xuất hiện đột ngột, nó phải có quá trình phát triển tuần tự. Nhưng những người bản địa châu Âu kia, một lúc còn đốt phù thủy, rồi bỗng nhiên lại có phong trào phục hưng. Xuyên không chăng? Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng này. Nhưng còn một giả thuyết đáng tin cậy hơn. Sự phát triển của khoa học công nghệ châu Âu sau thời kỳ phục hưng không thể chứng minh được rằng trước thế kỷ 15, châu Âu ngu muội và man rợ. Nói cách khác, sự khai sáng của châu Âu bắt đầu từ thế kỷ 15, tức là sau thời kỳ phục hưng. Đây mới là sự thật. Vậy thì kiến thức của phong trào phục hưng đến từ đâu? Từ một nơi hỗn độn tăm tối mà nở ra như đóa hoa sen trắng. Trong hậu thế có một giả thuyết rất thú vị mà Phi Tìm vẫn nhớ rõ. Truyền thuyết nói rằng có hai bộ phiên bản hoàn chỉnh của Vĩnh Lạc Đại Điển bị cất giấu. Một bộ bị Giáo hoàng Vatican cất giữ, gọi là Chân Trí Tuệ, còn một bản sao khác được cất giấu ở Israel, trong một nơi gọi là kho báu của vua Solomon. Dù sao thì châu Âu cũng không ngừng tô vẽ cho mình. Họ tự nhận là truyền thừa nền văn minh La Mã Hy Lạp, nhưng cho đến hậu thế vẫn chưa có ai chứng minh được điều này. Những cái gọi là đền thờ cổ đại hầu hết đều là công trình làm mới lại vào thế kỷ 18, 19. Giống như cái gọi là thành cổ Palmyra ở Syria, ban đầu chỉ có một cây cột, rồi người Pháp cải tạo vào những năm 1960, biến nó thành một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Một thành phố chỉ bị bỏ hoang vào thế kỷ 18 mà chỉ còn lại một cây cột, vậy mà người châu Âu lại tạo ra cả cung điện và thành phố nguy nga. Nền văn minh cổ đại của phương Tây không liên quan gì đến Hy Lạp và La Mã, lại càng không liên quan gì đến người châu Âu. Vì vậy, thời Hán ở châu Âu, hầu hết mọi người vẫn là những dân bản địa hoàn toàn. Những cuốn sách tiếng Ả Rập mà người châu Âu nhắc đến thực ra không tồn tại. Họ chỉ mượn cớ các ghi chép của người Ả Rập để bịa ra lịch sử châu Âu, và bắt người Ả Rập phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ cần hỏi về nguồn gốc của những cuốn sách như lịch sử La Mã, lịch sử Hy Lạp, lịch sử thế giới, thì đều có chung một câu trả lời, bản gốc đã bị thất lạc. Đã thất lạc rồi, thì sao lại có cái gọi là ghi chép? Trong khi đó, trong sử liệu Ả Rập, hoàn toàn không có từ nào như Byzantine hay Đông La Mã, chỉ nhắc đến người Rome, người Istanbul, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Sultan VV, nhưng khi châu Âu dịch và xuất bản, những người đó lại trở thành Byzantine, Đông La Mã. Thế giới này rất lớn, Phi Tìm nhàn nhã nói với Pháp Chính và Từ Thứ, nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ có tuổi thọ hữu hạn, có lẽ đời này chưa thể thấy hết được, tuy nhiên, ta nghĩ rằng chúng ta có thể truyền lại những điều này cho thế hệ sau, hoặc thậm chí là những thế hệ sau nữa, để họ có thể ra ngoài và nhìn thấy thế giới này như thế nào. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải gieo mầm, giống như những hạt lúa gieo xuống vào mùa xuân, rồi đến một ngày sẽ trở thành chén rượu mà chúng ta đang uống. Gió thổi nhẹ, tuyết rơi dày, cuộc trò chuyện giữa ba người Phi Tìm vẫn tiếp tục. Những điều Phi Tìm nói, mặc dù Bàn Thống và Từ Thứ chưa hoàn toàn hiểu rõ, cũng như không có khái niệm đầy đủ về tính xác thực của bản đồ thế giới này, nhưng điều đó không ngăn cản hai người ghi nhớ những kiến thức này trong đầu để sau này từ từ đối chiếu và hoàn thiện. Có thể nói, những đệ tử tài năng của sĩ tộc thời Hán đối với những sự vật mới lạ luôn có sự nhạy bén và thái độ học tập đáng kinh ngạc, điều mà thậm chí nhiều người đời sau chưa chắc đã đạt được. Người đời sau, phần nhiều thích tự đặt mình ở vị trí cao cao, dựa vào chút ít kiến thức mình có để tự đắc, tích cực đội mũ cho người khác, định nghĩa mọi thứ, đồng thời bày ra vẻ mặt như thể kẻ khác phải biết ơn vì họ đã ban cho lời phán xét. Và từ đó, họ tìm kiếm cảm giác vượt trội và thỏa mãn về mặt tâm lý. Nhưng đối với Từ Thứ và Bàn Thống, mặc dù họ không phải là những tín đồ Nho gia truyền thống, nhưng trước những lời lẽ của Phi Tìm, dù có nhiều điều không hiểu, họ vẫn giữ thái độ khiêm nhường, đón nhận. Điều thú vị là, dù Phi Tìm không vẽ đất Hoa Hạ ở trung tâm bản đồ, hai người cũng không cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào về tâm lý hay thể xác. Bàn Thống nhìn bản đồ thế giới và nói, ta từng nghĩ rằng thiên hạ chỉ có 9 châu, nay nhìn lại, thiên hạ đâu chỉ có 9 châu, có lẽ đến 99 châu cũng có rồi. Từ Thứ cũng gật đầu, rồi sau một lúc suy nghĩ, lại nói, tiếc rằng đường xa muôn dặm, núi cao nước sâu, triều đình từng khai phá Tây vực, nhưng Tây vực đất hộ không trụ được lâu, dù trời đất này lớn, nhưng sức người có hạn, không biết bao giờ mới có thể như lời Sĩ Nguyên nói, ngồi ôm thiên hạ, 99 châu. Phi Tìm gật đầu nói, biết thiên hạ rộng lớn, mới hiểu mình nhỏ bé. Hôm nay mang ra bản đồ này không phải để lập tức sắp xếp chuyện Nam Chinh Bắc Phạt, cướp đất chiếm người, mà là để hai vị biết rằng không nên bị bó buộc trong mảnh đất nhỏ hẹp trước mắt. Thiên hạ lớn, chỉ cần ta nguyện ý, nơi nào mà không thể đi đến. Chế độ phong kiến thời cổ đại phần lớn đều do sự chiếm đoạt đất đai quá mức, khiến cơ cấu cơ bản của vương triều sụp đổ. Thực chất, nói cho cùng là do sự tranh giành giữa hoàng quyền và tướng quyền trong chế độ phong kiến. Hoàng quyền cần nhiều dân tự do hơn để cung cấp đủ nguồn thuế cho quốc gia, nhưng tướng quyền, với đại diện là tầng lớp sĩ tộc địa chủ, lại muốn có thêm nhiều đất miễn thuế, thu được nhiều tá điền để tăng thêm của cải. Từ góc độ này, hoàng quyền và tướng quyền là đối lập nhau. Tuy nhiên, điều này không phải là không thể hòa giải. Chế độ quân công tước điền thuế mà Phi Tìm đưa ra giống với chế độ thôi ân của Hán Vũ Đế, chỉ khác là từ các chư hầu đã mở rộng ra toàn bộ mọi người. Nếu hoàng tộc và con cháu của các chư hầu đều cần phải thôi ân mới được hưởng ưu đãi, thì những sĩ tộc dân thường sao có thể không cần phải có quân công tước mới có thể sở hữu đất đai lâu dài. Do đó, sau khi Phi Tìm đưa ra chế độ quân công tước điền thuế, mặc dù có ít nhiều ý kiến trái chiều, nhưng một là ở Bắc không có nhiều sĩ tộc lớn, hai là vì đã có tiền lệ của chính sách của Hán Vũ Đế, nên cơ bản khi triển khai, không gặp nhiều cản trở. Tuy nhiên, tiếp theo không chỉ là việc bình định Bắc, mà còn cần phải mở rộng ở khu vực Tả Phùng Dực. Có thể tưởng tượng rằng chắc chắn sẽ gặp phải một số sự chống đối từ các sĩ tộc ở Quan Trung vốn có thế lực sẵn. Vì vậy, cần thiết phải có sự trao đổi và thống nhất tư tưởng trước với Từ Thứ. Đặc biệt, với tư cách là người thực thi chính sách ở Tả Phùng Dực, ông ta phải hiểu rõ mục tiêu hiện tại và phương hướng trong tương lai của Phi Tiềm để khi thực hiện sẽ không gặp vấn đề. Dù sao, đời sau cũng thường nói, muốn có thành tích, trước hết phải học bàn mà. Học để làm gì, chính là để thống nhất tư tưởng đấy thôi. Phi Tiềm nhìn Từ Thứ và nói, nhưng Nguyên Trực nói cũng có lý, muốn chiếm đất thiên hạ, không thể dùng cách cổ xưa cổ nhân xưa kia, đất đai chỉ rộng vài trăm dặm, dân số chỉ có ngàn vạn người, nay lãnh thổ Đại Hán rộng hàng vạn dặm, nhân khẩu lại lên đến hàng triệu, sao có thể đem so sánh. Pháp cũng vậy, pháp của cổ nhân là do cổ nhân sáng tạo để phù hợp với thời thế khi đó, nay làm sao có thể giữ nguyên, sao chép máy móc được. Phi Tiềm cười nói, ta từng nghe có người nói thánh nhân uyên thâm, thiên hạ không có việc gì là không bao quát, không có gì là không dung nạp, thậm chí có người còn tìm lời thánh nhân để chứng minh mọi sự việc, vì vậy, cổ pháp không thể là pháp của hôm nay, càng không thể là pháp của vạn đời. Pháp phải tùy thời mà định, đó mới là chính đạo. Không phải nói rằng sách cổ không đáng tin, nhưng ngay cả những cuốn sách lịch sử do các gia tộc có truyền thống viết sử từ thời Hán cũng có nhiều điều bị che đậy, huống chi những cuốn sách lịch sử sau này, do các khu vực có sự gián đoạn về văn hóa, hay những cuốn sách được biên soạn hoặc gọi mỹ miều là lịch sử của một số nơi. Đến thời Hán, chứng kiến nhiều điều mà trước đây trong các sách lịch sử chưa từng thấy, hiểu được những việc mà hậu thế không bao giờ biết, quan điểm của Phi Tiềm cũng đang dần thay đổi. Những điều đơn giản như việc sách lịch sử sẽ ghi rằng nhà Hán từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến, những cuộc chiến nào, tướng lĩnh nào chỉ huy, và kết quả ra sao, nhưng lại rất ít khi viết về lý do tại sao lại khởi phát những cuộc chiến đó, và trong đó có những được mất gì. Sách vở dường như chỉ ghi lại số lượng binh lính được điều động, thắng thua ra sao, lương thảo sử dụng bao nhiêu, binh sĩ tử thương bao nhiêu, nhưng rất hiếm khi đề cập đến ý nghĩa của các trận đánh, gần như không có. Người Hán tại sao lại hô to khẩu hiệu cường Hán, có lẽ Hán Vũ Đế chỉ là một khởi đầu, làm bùng lên ngọn lửa thù hận vốn đã tích tụ. Đặc biệt là ở vùng Bắc, Phi Tiềm mới thực sự cảm nhận được sự căm thù của người Hán đối với những kẻ hồ xâm chiếm phương Nam, sự căm hận này thậm chí kéo dài đến ngày nay. Đặc biệt, trong cuộc chiến của Phi Tiềm với người Tiên Ti, khi ông sử dụng những người Tiên Ti bị bắt làm lao dịch, không có ai nhắc đến nhân quyền, tự do hay bình đẳng gì cả, mà chỉ thản nhiên nói rằng cần bao nhiêu nhân công ở đây, cần bao nhiêu người ở kia, như thể họ không phải là người mà chỉ là hàng hóa. Ngay cả những nô lệ Tiên Ti dường như cũng không có ai đứng ra hay bí mật nói về bình đẳng, tự do hay nhân quyền gì cả. Hầu hết chỉ quan tâm đến việc sức lực mình bỏ ra liệu có chịu nổi hay không, sau khi làm xong có được ăn no hay không. Còn nhân quyền gì đó, đối với họ đều chỉ là chuyện phù phiếm, không hơn gì một cơn gió thoảng qua. Phần lớn người Hán ở Bắc, đặc biệt là những nông dân, đều cho rằng việc sử dụng nô lệ Tiên Ti thay thế cho lao dịch là một chính sách đại thiện của Phi Tiềm, và họ hoàn toàn ủng hộ, mong rằng Phi Tiềm sẽ tiếp tục duy trì chính sách này. Đó là sự khác biệt về thời gian, dẫn đến sự khác biệt về quan niệm của người dân. Nhưng những điều này, sách lịch sử có ghi chép không? Dù là cổ hay kim, khi người viết sử vẫn là con người, chứ không phải là những cỗ máy chỉ biết không và một để ghi lại mọi thứ, thì tất yếu sẽ có cảm xúc và sự chọn lọc, thậm chí là che đậy và sửa đổi. Bàn Thống từng nhắc đến trận Đại Uyên, phần lớn các sách lịch sử chính thức đều nói rằng Hán Vũ Đế vì muốn có được Tuấn Mã Hãn Huyết, nên trước lễ rồi sau binh, đã đúc một con Tuấn Mã bằng vàng kích thước thật, rồi sai sứ mang đến Đại Uyên để cầu mua. Kết quả là Đại Uyên quốc không chỉ từ chối, mà còn cướp bóc và giết hại sứ giả. Hán Vũ Đế nổi trận Lôi Đình, phái binh mã và nhị sư tướng quân chinh phạt Tây Vực. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết rằng nếu đúc một con Tuấn Mã bằng vàng kích thước thật thì sẽ nặng đến mức nào, cho dù thu nhỏ một chút thì cũng phải có kích thước 1 mét khối. 1 mét khối vàng và từ Trường An vận chuyển đến Tây Vực, một vật nặng như vậy cần bao nhiêu người để khiêng vác, trên đường đi nếu gặp ổ gà, những chiếc xe hai bánh thời Hán hoặc xe bò gặp phải đường lầy, làm sao mà kéo nổi một vật nặng ít nhất 20 tấn lên xe. Được thôi, nếu không phải là vàng, mà là đồng thau, thì một khối đồng thau cũng nặng ít nhất là 2 tấn rưỡi. Thế mà sử quan nhà Hán vẫn ghi rằng món quà này được mang đến Trung Á một cách suôn sẻ, rồi quốc vương Đại Uyên thất lễ, vừa tàn bạo, vừa không đạo đức, đã giết hại sứ thần và cướp đoạt lễ vật. Vì vậy, với tính cách của Hán Vũ Đế, dù thật sự có chuyện như vậy xảy ra, con Tuấn Mã vàng kia rất có thể không phải làm bằng vàng, thậm chí có khi chỉ là một lớp đồng mỏng bọc bên ngoài, và dùng để đổi lấy bảo vật của Đại Uyên. Vậy thì sử quan chính thức có viết hết mọi sự thật lên sử sách không? Tất nhiên, Hán Vũ Đế cũng có ý định ép Tây Vực và Hung Nô phải chia rẽ và trở thành chư hầu của nhà Hán, để phô trương sức mạnh, nhưng những gì còn lại trên giấy mực luôn là những lời đã được cân nhắc kỹ càng. Chính sử đã có sự sửa đổi và tô vẽ, vậy thì giả sử của dân gian thì sao? Giả sử của dân gian cũng vậy, thậm chí còn dữ dội hơn. Giả sử của dân gian Hoa Hạ đều bị sử quan chính thống coi thường, không hề được xem trọng, nhưng nếu nói như vậy, thì vì vương quốc phương Tây thường xuyên thay đổi, phần lớn lịch sử của phương Tây cũng đều do các thành viên trong giáo hội ghi chép, từ góc độ này mà nói, phần lớn lịch sử phương Tây thời kỳ đầu đều là giả sử. Có người nói rằng Kinh Thánh chính là một cuốn sách lịch sử phiên bản dân gian trước thời Trung Cổ, nhưng trong Kinh Koran lại nói rằng những kẻ viết Kinh Thánh là những kẻ bội thần đã sửa đổi lời của thần, còn những người theo Kinh Thánh lại nói rằng những kẻ đội mũ trắng kia một lúc nói thần tạo ra thế giới trong 2 ngày, lúc lại nói là 4 ngày, có kẻ lại nói là 6 tháng, ngay cả việc này cũng không thống nhất được, thì còn nói làm gì nữa, vậy đâu mới là sự thật của lịch sử? Cách nói nào mới là chính xác? Những gì phù hợp với những gì mình học, mình hiểu thì là đúng. Còn những gì không phù hợp với thói quen của mình thì là sai. Nếu thật sự nghĩ vậy, thì khác gì những nho sĩ cổ hủ xưa kia. Thế giới rất lớn, Phi Tìm dự định tự mình đi xem, dù không thể tự mình nhìn thấy, ông vẫn có thể truyền bá những kiến thức này cho đời sau, để hậu thế có thể nhìn, có thể hiểu. Phi Tìm cho rằng, đó có lẽ mới là ý nghĩa thực sự của việc ông đến thời Hán này, chứ không phải là chiếm đoạt bao nhiêu phụ nữ hay đất đai. Tất nhiên, Phi Tìm nghĩ rằng hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là phải thay đổi tư duy của con người, thay đổi tư duy của sĩ tộc thời Hán, hướng dẫn họ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, thay vì chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân mình. Tuy nhiên, con đường này tương đối khó. Như có người từng nói, trên thế giới này, khó nhất chính là thay đổi tư duy của một con người. Khi tư duy của một người đã hình thành một cấu trúc nhất định, đã quen với một loại logic nào đó, thì bất kỳ sự kích thích nào từ bên ngoài đều sẽ khiến người đó theo phản xạ mà áp dụng cấu trúc và logic cũ để phân tích sự việc. Nếu không phù hợp với cấu trúc và logic đó, họ sẽ phủ định, thậm chí không muốn dành thời gian để nghiên cứu và kiểm chứng, chỉ muốn phủ định toàn bộ. Vì như vậy sẽ đỡ tốn công sức. Nhưng nói chung, Từ Thứ và Bàn Thống đã thể hiện khá tốt, ít nhất không khiến Phi Tìm phải tốn nhiều sức để giải thích rằng Trung Hoa không phải là trung tâm của thế giới, cũng không cần giải thích tại sao đường viền thế giới lại có hình dạng như vậy. Và những vấn đề này đều là những thứ mà Phi Tìm chỉ có thể dùng những từ như gần đúng, có lẽ vậy để che đậy và lãng tránh. Từ Thứ thật sự đang nghiêm túc suy ngẫm về lời nói của Phi Tìm, không có dấu hiệu của việc làm qua loa đối phó. Ngay cả Bàn Thống, dù không liên quan gì đến Tả Phùng Dực, cũng đang nghiêm túc thảo luận và nghiên cứu các chính sách hiện tại mà Phi Tìm đã đưa ra. Thiên hạ rộng lớn, đủ để chứa gấp 10 lần số dân Hán, vì vậy không cần tranh đoạt mãi mảnh đất hiện tại, không cần giành giật không ngừng cùng một lượng binh lực, có lẽ ở Hoa Hạ chỉ có thể giành được một thành, một huyện, nhưng ở ngoại vực, có thể chiếm được gấp 10 lần lãnh thổ. Phi Tìm chỉ về phía Tây Vực và nói, Đại Uyên tự xưng có 6 vạn tinh binh, vậy mà sao, bị nhị sư đánh cho tháo chạy, suýt mất nước và binh lính của nhị sư vốn là ai, chắc hẳn hai vị cũng biết. Trong đất Hán, đều phải tuân theo luật Hán, chư hầu thực hiện chính sách thôi ân, đại phu dựa vào quân công để nhận đất, muốn có thêm ruộng đất, ngoài khai hoang bờ cõi, không có cách nào khác để được ban thưởng. Phi Tìm nhẹ gõ lên bàn, nói, lâu dần, có thể là chúng ta, hoặc là con cháu chúng ta, sẽ có thể đứng bên bờ Đông Hải mà ngắm sóng, có thể cưỡi ngựa qua Tây Vực, có thể vượt qua Nam Cương, có thể chăn thả ở Bắc Mạc. Chỉ có sự chênh lệch về chính sách và đãi ngộ giữa trong và ngoài mới có thể kích thích những đệ tử sĩ tộc, vốn đã có phần bó buộc ở Hoa Hạ, vươn ra bên ngoài, và điều này tự nhiên cũng có lợi hơn cho đế quốc Đại Hán. Vì vậy, ở Quan Trung, trong khu vực Tả Phùng Dực, có lẽ cũng phải áp dụng chính sách điền thuế và quân công tước giống như ở Bắc, không được sai sót nguyên trực, việc này không dễ, ngươi có sẵn lòng thực hiện không? Ý của Phi Tìm rất rõ ràng, đó là thiên hạ đất đai còn nhiều, nếu ở đây không có thì có thể tìm ở nơi khác. Ở Trung Nguyên chiếm đất không chỉ phải chịu sự trừng phạt của hoàng quyền, mà còn phải chịu sự kiểm soát của những chính sách như quân công tước của Phi Tìm, giống như thôi ân lệnh. Nhưng đất đai ngoài biên giới Đại Hán lại không có nhiều hạn chế như vậy. Tất nhiên, hướng ra ngoài đồng nghĩa với việc trực tiếp đối mặt với rủi ro. Nhưng, Phi Tìm từ trước đến nay không cổ vũ việc không làm mà hưởng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn nhấn mạnh rằng bỏ ra bao nhiêu thì thu về bấy nhiêu, quan niệm này cũng phù hợp với suy nghĩ của hầu hết sĩ tộc thời Hán. Vì vậy, chỉ có thể nói rằng rủi ro càng lớn, lợi ích càng cao mà thôi, nếu không thì đặt những tướng sĩ mỗi ngày phải buộc chặt dây lưng, đánh đổi tính mạng chỉ để giành lấy một xuất thân ở đâu. Nếu chính sách hành chính này thật sự được thực hiện, khi đế quốc không còn kiểm soát được lãnh thổ, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, giống như thời Đường với An Lộc Sơn. Nhưng đây thực sự là một trong những hướng đi của lịch sử trong tương lai, giống như nhà Hán mở rộng một vòng, nhà Đường mở rộng một vòng, nhà Minh lại mở rộng thêm một vòng nữa, rồi sau đó nhà Minh tự nhiên lại nói muốn đóng cửa đất nước, và kết cục bị thất bại trong tay nhà Thanh. Giống như lời của người đời sau rằng thành tích chữa trị bách bệnh, chỉ cần đế quốc đang trên đà phát triển, dù có vấn đề gì cũng sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp. Chỉ khi ngừng tiến về phía trước, đế quốc mới bị những kẻ tiểu nhân kéo xuống vực thẳm. Từ Thứ im lặng một lúc lâu, suy nghĩ một hồi, mới nói, tuân lệnh quân hầu, ta sẽ cố gắng thực thi chính sách quân tước điền thuế ở Tả Phùng Dực, nếu có sơ suất, xin chịu trách phạt. Làm sao mà không có khó khăn? Chỉ là vì Phi Tìm đã nói đến mức này, nên Từ Thứ chỉ có thể hết sức cố gắng thực hiện. Nếu trong quá trình triển khai gặp phải khó khăn gì, đến lúc đó sẽ giải quyết cụ thể từng vấn đề một. Tuy nhiên, ở một bên, Bàn Thống lại có những băn khoăn khác. Lần này bàn thống từ Kinh Tương đến đây, thực ra phần lớn là vì Phi Tiềm đã làm rất tốt việc khai thác Bắc, thậm chí tốt đến mức vượt quá tầm hiểu biết của hầu hết mọi người, và điều đó đã lọt vào mắt các sĩ tộc Kinh Tương, đứng đầu là Bàn Đức Công. Mặc dù Bắc rất xa, người Kinh Tương không muốn bỏ lại đất cũ để đến Bắc, nhưng điều đó không có nghĩa là sĩ tộc Kinh Tương không có chi nhánh, không có những người như Bàn Thống là con cháu của Bàn Đức Công. Vì vậy, ngay từ đầu Bàn Thống đã nói rất rõ ràng với Phi Tiềm rằng ông chỉ là một khách khanh, chỉ như một đại diện khảo sát của Kinh Tương, đến để quan sát và nghiên cứu cách mà Phi Tiềm đã đạt được thành tựu như vậy ở Bắc, và dựa vào tình hình thực tế, sĩ tộc Kinh Tương mới quyết định có nên tham gia vòng đầu tư thiên thần hay vòng ma quỷ hay không. Ở thời Hán này, không ai ngốc cả, không có nhân vật nào có chỉ số trên 90 lại chỉ vì một câu nói hay một bữa ăn mà sẽ cam tâm bán hết gia sản, bỏ nhà bỏ cửa để đến đây phục vụ. Vì vậy, Bàn Thống cần hiểu sâu hơn, thậm chí là hiểu tường tận, làm thế nào mà Phi Tiềm lại trỗi dậy. Thậm chí thay mặt sĩ tộc Kinh Tương, nắm bắt những bí quyết trong đó. Nhưng vấn đề là, Bàn Thống dù thông minh nhưng vẫn có nhiều điều chưa hiểu, như kinh tế học, lý thuyết trò chơi, những ứng dụng chính phản đơn giản như đồng xấu đuổi đồng tốt, hay hiệu ứng cửa sổ vỡ, tất cả đều không biết gì. Vì vậy ông càng không hiểu tại sao Bình Dương lại giống như một nam châm, thu hút không chỉ của cải của người Hồ xung quanh, mà cả của cải từ Hà Đông, Quan Trung, thậm chí là Ký Châu và Kinh Tương. Điều quan trọng nhất là dường như không thấy Phi Tiềm thực hiện bất kỳ chính sách hay biện pháp đặc biệt nào. Khi Bàn Thống thử đưa ra vấn đề này, ông vốn đã dự đoán rằng Phi Tiềm có thể sẽ không nói, hoặc sẽ không nói rõ ràng, bởi trong quan niệm của Bàn Thống, nếu ngay cả ông cũng không nhìn thấu, không nghĩ ra, thì điều đó chắc chắn là một bí quyết độc đáo mà những thứ như vậy thường không dễ truyền thụ. Vì vậy Bàn Thống chỉ thử hỏi thôi, không ngờ Phi Tiềm lại cười ha hả và nói, chuyện này, thực ra không khó nói, thật ra, các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Gần đủ rồi. Bàn Thống gần như phát điên, cái gì mà gần đủ, hơn nữa lại còn nói tất cả đều bày ra trước mắt, nhưng bản thân ông lại không hiểu. Nhìn thấy gì rồi? Hiểu được cái gì? Cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm, Bàn Thống không cam lòng mà bật dậy, kêu lên, Nguyên Trực, ngươi xem hắn nói kìa, cứ như thể chúng ta là những kẻ ngu ngốc không hiểu gì. Ngay cả những thứ bày ra trước mắt cũng không nhận ra. Nguyên Trực, ngươi phải lên tiếng công bằng cho ta. Có ai lại như vậy không? Trong những cuốn sách mà Phi Tiềm thường đọc khi còn nhỏ, câu nói mùa đông đã đến, liệu mùa xuân còn xa sao? Xuất hiện khá nhiều. Thế nhưng, vấn đề là mùa xuân cũng giống như một đứa trẻ tinh nghịch, ít nhất là trong năm nay, mùa xuân dường như vẫn đang chơi trò trốn tìm. Trong cơn gió lạnh buốt, bầu trời dần sáng lên. Những đống lửa trại lần lượt tắt dần. Những lưu dân đã ngồi quanh lửa sưởi ấm suốt đêm bắt đầu từ từ đứng dậy, cử động những cơ bắp đã bị đông cứng. Quan Trung lại bùng phát một đợt lưu dân mới. Trước đó, từ Lý Quách, rồi đến Chung Thiệu lên nắm quyền, sau đó là Dương Bưu và Triệu Ôn, suốt một loạt những thay đổi này, chỉ có giành quyền lực, chứ không hề có sự đóng góp gì, ngay cả những việc cơ bản như canh tác nông nghiệp cũng không được sắp xếp và xử lý. Kết quả là, sau từng mùa một, các gia đình nông dân cuối cùng không còn bất kỳ nguồn dự trữ nào dù còn chút ít lương thực hoặc có thể tìm kiếm được thức ăn xung quanh. Những nông dân này cũng có thể cầm cự đến khi xuân sang. Nhưng giờ đây, mùa xuân mãi không đến, đất đai vẫn cứng ngắc, ngay cả những hạt giống được gieo xuống một cách miễn cưỡng cũng đã chết vì đợt rét nàng bân. Những người nông dân mất hết hy vọng, như tổ tiên họ đã làm nhiều đời trước, đành bỏ lại đất đai và bắt đầu lưu lạc để tìm kiếm thức ăn, để tìm con đường sống. Với các sĩ tộc và hào phú còn sót lại quanh Quan Trung, một mặt là vì kho thóc của họ đã bị nhiều phe phái trước sau bóc lột gần hết, mặt khác họ cũng cần bảo vệ lợi ích của trang trại của mình. Đương nhiên, còn có một lý do nữa, không có thiên tai, họ sao có thể chiếm đất, làm giàu. Vì vậy, vào lúc này, những sĩ tộc hào phú này không những không phân phát lương thực dự trữ để ổn định tình hình, mà còn ngầm kích động, cuối cùng dẫn đến đợt lưu dân quy mô lớn lần thứ hai ở Quan Trung. Phải nói rằng sức sống của dân chúng Hoa Hạ rất mạnh mẽ. Trong những ngày đầu tiên, khi một số loài động vật và thực vật xuất hiện một cách thăm dò trong thời tiết này, chúng đã bị những lưu dân quét sạch. Dù đêm xuống vẫn lạnh đến thấu xương, những lưu dân này vẫn kiên cường sưởi ấm bằng lửa và sống sót qua những đêm đó. Khi buổi sáng lạnh giá vẫn tiếp tục, một số người đi tìm thức ăn ở vùng đất hoang xung quanh đã trở về trong thất vọng. Dưới đợt rét nàng bân, nhiều cây cối chỉ vừa mới nảy mầm đã bị cái lạnh làm chết hoặc đã bị lưu dân nhổ sạch, giờ đây khung cảnh xung quanh trơ trụi, chẳng còn gì. Trong những ngày qua, lương thực đã bị giảm đi hết mức có thể, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn. Ngay lập tức, trong đoàn lưu dân bắt đầu xuất hiện những sao động. Nhiều người bắt đầu hướng ánh mắt về phía những trang trại của các sĩ tộc hào phú có binh lính bảo vệ. Trong suy nghĩ của những lưu dân này, bên trong những trang trại đó, lương thực chắc chắn chất thành núi, ăn một bát còn có thể vứt bỏ một bát nếu có được số lương thực đó, đừng nói là một bữa no, với núi lương thực này, chắc chắn có thể giúp tất cả mọi người sống sót qua mùa này. Dĩ nhiên, nếu tấn công các trang trại và thành trì, chắc chắn sẽ có người chết. Hơn nữa, những lưu dân này hoàn toàn không có bất kỳ dụng cụ công thành nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể leo lên tường thành như kiến bám vào tường, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong rất lớn. Nhưng vào thời điểm này, mạng sống của họ còn đáng giá bao nhiêu? Đêm qua, một số phụ nữ và trẻ em đã lặng lẽ biến mất trong đồng hoang, sau đó một số kẻ lưu manh trong làng tụ tập lại với nhau, đốt lửa nấu thịt. Thịt gì thì nhiều người không dám nghĩ tới. Trong khi những lưu dân vẫn đang hoang mang, không có mục tiêu rõ ràng, những người đàn ông khỏe mạnh trong đám đông đã bắt đầu kích động, trong trang trại có lương thực. Trong trang trại có lương thực. Núi lương thực đó, ăn cả đời cũng không hết. Chúng ta đi xin lương thực. Lương thực nhiều như vậy, không ăn hết cũng sẽ bị thối rữa. Chúng ta không cần lương thực tốt, lương thực sắp hỏng cũng được mà. Mọi người bắt đầu hưởng ứng. Tất cả đều nghĩ rằng, nếu trong trang trại có nhiều lương thực như vậy, thì thật là uổng phí nếu để chúng thối rữa. Tốt hơn là nên mang một ít ra để cứu trợ, đỡ lãng phí công sức trồng trọt. Lập tức, đoàn lưu dân trở nên hỗn loạn, tụ tập lại và hướng về các trang trại xung quanh. Thông thường, vùng trung tâm quan trung có quân lính của quận huyện và quân cấm vệ trung ương, nhưng sau nhiều lần điều động qua lại, quân đội này đã tan rã, nhiều huyện thậm chí chỉ còn khoảng 100 quân lính. Những lính này có thể cầm cự bảo vệ cổng thành, nhưng nếu ra ngoài đồng trống, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị áp đảo. Do đó, giữa đoàn lưu dân và các trang trại thành trì chỉ còn lại sự sợ hãi và lý trí còn sót lại. Khi nỗi sợ và lý trí bị ăn mòn bởi đói khát, nó sẽ biến thành thảm họa. Một tiếng hô vang lên, xung quanh lập tức hưởng ứng. Lưu dân từ các đống lửa tản mát quanh đó đứng lên. Những người còn sức lực thì cất tiếng hò hét, cổ vũ những người khác, cũng là để tự động viên mình. Những người không đủ sức hét lên thì cũng đứng dậy, mơ hồ theo đoàn người. Thấy trên đất có nhánh cây hay gậy gộc thì họ nhặt lên, nếu không có, họ sẽ tìm một hòn đá cầm trong tay, như thể điều đó mang lại cho họ chút cảm giác an toàn và yên tâm. Những tên lưu manh tụ tập lại, trở thành thủ lĩnh dẫn đầu vào lúc này. Những kẻ này không biết lấy ở đâu ra vài cây giáo gỗ, vài thanh đao dài, thậm chí còn có mấy cái thang dài không rõ đã được bện từ lúc nào. Dùng những công cụ thô sơ này để tấn công thành trì tất nhiên là không thể. Dù là một huyện thành nhỏ, tường thành cao 2-3 trượng cũng là một trở ngại khó vượt qua. Nhưng đối với những trang trại nhỏ ở Quan Trung, tường thành cao nhất chỉ khoảng 2 trượng, hơn nữa nằm trên vùng đất bằng phẳng, không có địa thế dễ thủ khó công. Nhiều trang trại thậm chí không có hào, hoặc nếu có thì cũng không sâu, vì vậy chúng trở thành mục tiêu đầu tiên mà đoàn lưu dân nhắm tới. Những lưu dân này theo đám lưu manh tràn ra tứ phía, tiếng hò hét ngày càng lớn. Ban đầu còn hỗn loạn, nhưng cuối cùng tiếng hò hét trở thành một giọng điệu thống nhất, đánh hạ thành trì. Có ăn. Ban đầu chỉ có vài trăm lưu dân bị dồn đến đường cùng, chẳng mấy chốc đã tăng lên thành vài nghìn, rồi trong vòng 2-3 ngày lên đến hàng vạn người, tràn ngập khắp núi đồi như một đàn châu chấu. Những trang trại nhỏ ở Quan Trung, từng vật lộn sống sót dưới sự cai trị của Đổng Trác, Lý Quách và những người khác, chẳng khác gì những ốc đảo nhỏ giữa sa mạc, thu hút đàn châu chấu kéo đến và rồi. Không còn gì nữa. Khi Tảo Tư đến tìm Phi Tiềm, ông thấy Phi Tiềm đang ngồi trong đình nhỏ trong sân, hút sụp sụp bát mì. À không, là canh bánh, ăn rất say sưa. Vào thời điểm này, cách làm mì chưa giống như thời sau, chưa có các nhà máy sản xuất ra những sợi mì hoàn chỉnh, cũng chưa có mì cán tay tinh xảo như sau này. Phần lớn là lấy bột nhào thành bột sống rồi xé thành từng mảnh mỏng, vì vậy thực ra giống bánh hơn là mì sợi. Tuy nhiên, đến tay Phi Tiềm, sao có thể để món ăn trở nên thô sơ như vậy? Chẳng phải điều đó sẽ phụ lòng danh tiếng đệ nhất thực khách Bình Dương hay sao? Bột mì được rây kỹ càng, sau đó lấy nước thịt lạnh để nhào bột, nhào nhiều lần đến khi bột trở nên đàn hồi, rồi kéo thành từng đoạn dày cỡ đũa, mỗi đoạn dài khoảng một thước. Khi nấu, sợi mì được kéo thành những sợi mỏng như lá hẹ, mỗi bát chỉ có một sợi. Cuối cùng, trong bát mì, thêm vào một ít thịt băm xào, vài lát dưa muối, hai quả trứng rán vàng rụm đặt lên trên, rồi nêm thêm chút giấm và xì dầu để gia vị. Thế là có một bát mì mang đậm phong cách họ Phi, canh bánh. Tử Kính, ngươi chưa ăn gì chứ? Phi Tìm gọi, mang cho Tử Kính một bát. Thời tiết này, ăn bát mì nóng là thoải mái nhất. Tảo Tư vốn định nói mình đã ăn sáng rồi, nhưng nhìn thấy bát mì của Phi Tìm, không khỏi nuốt nước bọt. Câu đã ăn rồi cũng bị nuốt xuống cùng với nước bọt. Trời đất rộng lớn, ăn uống là quan trọng nhất. Phi Tìm và Tảo Tư cầm bát lên, chẳng nói lời nào, cả hai đều cúi đầu húp mì, ăn sạch cả nước. Sau khi ăn xong, họ mới đặt bát đũa xuống, để người hầu dọn dẹp rồi mang trà lên. Phi Tìm nhìn Tảo Tư đang cẩn thận lau miệng, động tác nhẹ nhàng như thể đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Ông lau từng sợi dầu mỡ trên ri, trông vô cùng quý trọng bộ ri mép của mình. Phi Tìm cũng không khỏi vuốt vuốt bộ ri của mình, sau đó cầm lấy khăn lau qua loa. Một số thói quen của đời sau thực sự khó bỏ. Người Hán thời này, đặc biệt là những người thuộc sĩ tộc, rất coi trọng bộ ri của họ. có một bộ râu dài mượt mà là một phần không thể thiếu của phong thái. Nhưng Phi Tìm, vốn đã quen cạo râu khi còn ở hậu thế, giờ để râu lại thì thấy có chút không quen. Hơn nữa, bộ ri của Phi Tìm, nhìn vào tình hình hiện tại, dù sau này có dài ra, cũng không giống như loại râu năm tròn của Quan Công, nhiều nhất cũng chỉ là bộ râu dê mà thôi. Phát hiện này khiến Phi Tìm cảm thấy có chút tiếc nuối. Hay là mình nên làm bộ râu giả rồi dán lên. Khi Phi Tìm còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tảo Tư đã lau xong râu, cất khăn vào tay áo, chỉnh lại áo choàng rồi nói, Quân Hầu à, tuy nói ăn không ngán tinh tế, nấu không chê tỉ mỉ, nhưng hiện nay trong thành, à, cả ngoài thành cũng truyền rằng Quân Hầu là người tham ăn rồi đấy. Thật sao? Phi Tìm hỏi. Tảo Tư nghiêm túc nói, đúng vậy, các món ăn do Quân Hầu sáng tạo, danh tiếng đã vang xa, thậm chí có người ở An ấp Hà Đông cũng không tiếc công vượt đường xa đến Bình Dương chỉ để thưởng thức món ăn Quân Hầu làm, nhưng cũng có lời dị nghị, họ nói Quân Hầu bây giờ thắng được chút ít đã mất chí tiến thủ, đắm chìm trong dục vọng, thành Bình Dương và miền Bắc Quan Trung sẽ sớm sụp đổ. Nghe vậy, Phi Tìm sững lại, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? Những kẻ nói ta mất chí tiến thủ lẽ nào tất cả họ đều cam tâm ăn cơm đạm bạc, chỉ ăn đậu và gạo lứt? Chẳng ai trong số đó muốn ăn món ngon sao? Phi Tìm ngạc nhiên hỏi. Tảo Tư lắc đầu nói, món ăn do Quân Hầu sáng tạo, tất nhiên ai cũng thích, đã nổi tiếng khắp thành, thậm chí còn lan ra các vùng nông thôn, chưa từng nghe ai nói món nào không ngon cả. Hà! Phi Tìm ngửa đầu cười lớn, nói, thế thì lạ thật, nếu không thích thì đừng ăn, tại sao đã ăn rồi còn phải chửi mắng? Phi Tìm bỗng thấy buồn cười, đây chẳng phải là kiểu vừa ăn cơm vừa chửi đầu bếp sao? Tử Kính, ta nghĩ, Phi Tìm vuốt vuốt cằm rồi nói, những kẻ này, đa phần là loại không làm được việc gì, chỉ còn cái miệng để nói không cần để ý, dù ta không sáng tạo món ăn. Họ vẫn sẽ tìm ra lỗi khác mà thôi, tốt nhất là bỏ qua. Những kẻ thích chỉ trích và nói xấu người khác thường là những kẻ ở tầng lớp thấp trong xã hội, không thể tham gia vào hệ thống chính trị của Phi Tìm, là những kẻ nói không ai nghe. Vì vậy, họ cần tìm một cách nào đó để tự thể hiện, nếu không, có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không nhìn rõ mình. Và với những kẻ như vậy, cách mà Phi Tìm luôn chủ trương là lờ đi. Vì càng để ý đến họ, họ càng trở nên hăng hái, như thể được tiếp thêm sinh lực, nếu không ai quan tâm, dần dần họ sẽ tự lặn xuống. Quân Hầu, Tảo Tư thấy Phi Tìm không bận tâm, lại nói, danh tiếng tham ăn không phải là điều tốt, nếu có kẻ cố tình xuyên tạc, nói Quân Hầu hút cạn mồ hôi xương máu của dân, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Quân Hầu. Danh tiếng? Phi Tìm lắc đầu cười khổ, Tử Kính, bát mì vừa nãy, ngươi thấy thế nào? Tảo Tư gật đầu nói, tất nhiên là ngon rồi. Bột mì, thịt băm, dưa muối, trứng, chỉ có vậy thôi, có thứ gì quý hiếm không? Phi Tìm cau mày nói, ta không ra lệnh thu gom thực phẩm quý hiếm. Không phung phí lãng phí, cũng không bóc lột dân chúng dưới quyền, làm ảnh hưởng đến đời sống của họ. Chỉ đơn giản là cải tiến một chút quy trình chế biến từ nguyên liệu sẵn có, vậy mà cũng có thể lôi ra để nói đến danh tiếng. Nếu điều này cũng bị đem ra phàn nàn, thì tốt nhất họ đi ăn đậu lục nhạt nhẽo đi. Tảo Tư im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, Quân Hầu nói phải, ta đã hiểu. Được rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa, Phi Tìm phẩy tay rồi nói, hiện tại tình hình đồng án ngoài thành thế nào? Việc canh tác đã chuẩn bị xong chưa? Nhưng trời vẫn còn lạnh, nếu gieo trồng ngay bây giờ, e rằng khó mà sống được. Tảo Tư gật đầu nói, đúng vậy, hiện nay vào thời tiết rét nàng bân, không thể gieo trồng ngay. Nhưng cày vàng của Quân Hầu, quả là hữu ích, việc cày bừa đất đai dễ dàng hơn nhiều, thời gian cày bừa để chờ gieo trồng cũng được rút ngắn không ít, nhưng đáng tiếc là thời tiết không hiểu sao lại như thế này, năm ngoái có đợt rét nàng bân, năm nay cũng vậy. Nay đất đã cày xong mà không thể gieo trồng, thật là tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi, đợi đợt rét nàng bân qua đi rồi mới trồng lúa mạ. Nếu không cái lạnh liên tục như vậy sẽ gây thiệt hại lớn hơn. Rét nàng bân Phi Tìm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn lẩm bẩm vài lần, rồi bất ngờ nhíu mày, bật dậy và nói, a, rét nàng bân. Ta suýt quên mất chuyện này. Đồ ăn cho xin chút cỏ khô cũng được. Một trang nam tử tiên ti to lớn, khỏe mạnh, cưỡi ngựa chậm chậm đi dọc bìa bãi cỏ. Nơi này có lẽ do ảnh hưởng của địa nhiệt hoặc địa hình, nên ở trung tâm vùng đất trũng có một hồ nước ngọt quanh năm không đóng băng, tạo thành một trong những ốc đảo hàng đầu của sa mạc Gobi ở mạc Bắc. Giờ đây, những người chăn nuôi ở vùng lân cận, sau khi hứng chịu thảm họa rét nàng bân, đều dắt díu đàn gia súc của mình đến đây, hy vọng chúng có thể ăn được chút cỏ non mới nhú. Gia súc chính là ruộng vườn của dân du mục, và giờ đây, những cánh đồng sống này đang lần lượt cục ngã, khiến những người dân chăn nuôi vốn đã quen sương gió cũng phải đau lòng khôn xiết. Ban đầu, bãi cỏ này còn có thể chứa chấp một số người chăn nuôi lẻ tẻ, nhưng khi người đến ngày càng đông, ốc đảo có hạn không thể tiếp nhận vô số người đổ về. Vì vậy, những người đến sớm đã tự tổ chức, ngăn không cho những người khác vào trong. Một số người còn sức thì tiếp tục đi tìm nơi khác, nhưng một số đã kiệt quệ, không thể đi tiếp, đành dựng trại ở rìa bãi cỏ. Hu Giả Hàng, Đại Sa Môn, Một người đàn ông tiên ti cơ bắp cuồn cuộn quỳ xuống nói, sáng nay khi tuần tra, thuộc hạ phát hiện có hơn 10 người bên ngoài đã chết cống hu giả hàng im lặng một lúc lâu rồi nói, Khả Nhĩ Cân, hãy để những đứa con của ta thu xếp chỗ ở, xem có thể dựng thêm vài cái lều không, dù sao họ cũng là con cháu của Trường Sinh Thiên Vân, Đại Sa Môn, Khả Nhĩ Cân đáp, nhưng mấy ngày nay trời lạnh quá, cỏ cũng không mọc nổi, cỏ khô dự trữ từ năm ngoái sắp cạn kiệt rồi. Nếu cứ thế này, giống như năm ngoái thì đàn bê con và dê con có lẽ hu giả hàng nhíu mày thật sâu. Nhiều năm gió bụi sa mạc đã khắc lên mặt ông những nếp nhăn sâu hắm. Giờ đây, dưới ánh lửa trong lều, những nếp nhăn ấy dường như đang cựa quậy, trường bò khắp khuôn mặt. Ông nói, truyền lệnh triệu tập các thủ lĩnh bộ lạc đến đây bàn bạc, dòng người lưu dân cuồn cuộn như bầy quỷ đói tràn khắp quan trung. Không ai ngờ rằng, đám lưu dân lại phát triển nhanh đến vậy. Cả Hạ Mưu ở Hữu Phù Phong lẫn gia tộc Trung Thị ở Trường An đều không lường trước được điều này. Giữa hai bên có một vùng đệm, nên khi đám lưu dân bắt đầu tràn vào, cả hai đều nghĩ rằng đối phương sẽ xử lý, không cần mình phải ra tay dọn dẹp. Kết quả là không bên nào quản, trong khi lương thực ở huyện Vũ Công đã bị Hạ Mưu dọn sạch mang về Hữu Phù Phong, khiến tình hình trở nên cực kỳ tồi tệ. Dù có ý định đàn áp, nhưng vì không còn gì để trao đổi, chỉ trong vài ngày, dòng người lưu dân đã hoàn toàn nhấn chìm huyện Vũ Công. Trong thành huyện, ít nhất 7, 8 đám cháy lớn nhỏ bùng lên, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, hòa cùng tiếng khóc la thảm thiết vang vọng đến tận mây xanh. Thành Vũ Công trước đây từng là nơi tạm an nhờ quân đội trú đóng đông đảo và lương thực dồi dào, nay bị rút hết cả quân lẫn lương, đã phải chịu một thảm họa chưa từng có. Số ít binh lính còn lại trong thành hoàn toàn rối loạn dưới áp lực của đám lưu dân. Khi cổng thành bị phá, thảm họa thực sự mới bắt đầu. Đám lưu dân điên cuồng đốt phá, cướp bóc khắp nơi. Trên các con phố, người ta xô đẩy nhau đập cửa, phá cổng, chặt ván cửa để nấu những gì cướp được. Thức ăn cướp được chỉ một ít, nhưng họ vội vàng nướng hoặc ăn sống luôn. Người thì nhiều, mà thức ăn thì ít. Mỗi khi có chút lương thực bị cướp, nó lập tức bị giành giật và ăn sạch. Chút thức ăn ít ỏi vào bụng chẳng những không làm dịu cơn đói, mà còn kích thích dạ dày tiết dịch nhanh hơn. Càng ăn càng đói càng điên cuồng. Đói quá ta đói quá đồ ăn cần đồ ăn cả bốn cổng thành Vũ Công đều đã mở toang. Người ra vào tấp nập. Trên mỗi con phố là những nhóm lưu dân tụ tập. Nhiều người đã hoàn toàn mất đi vẻ chất phác, tay lăm lăm vũ khí nhặt được, xông vào bất kỳ nhà nào trông có vẻ giàu có, chém giết không nương tay. Đàn ông bị giết để cướp đồ, còn phụ nữ thì bị lôi đi. Những cô gái trẻ không chỉ bị lạm dụng mà còn có thể trở thành lương thực dự trữ, trong khi những người già xấu xí thì bị giết ngay tại chỗ, xác vứt ở góc nhà không ai thèm nhìn. Khói đen che kín bầu trời, tiếng khóc la, hét gào vang lên khắp thành. Ngay cả mặt trời dường như cũng không nỡ chứng kiến thảm cảnh này mà lặng lẽ trốn sau những đám mây. Không ai có thể hiểu nổi, tại sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả huyện Vũ Công và đám lưu dân lại biến thành thế này. Giờ chỉ còn một cách thôi, khi tiếng bàn luận ồn ào của các thủ lĩnh bộ lạc trong đại trướng lắng xuống, hu giả hàng mới chậm rãi lên tiếng. Mặc dù trong lều có đốt lửa, nhưng những nếp nhăn trên mặt hu giả hàng vẫn hiện lên sâu đậm. Bãi cỏ này là của hu giả hàng, và gia tộc ông từng có người làm sa môn cho mặt đốn. Mặc dù bây giờ tiên ti đại vương có một sa môn khác, điều đó không ảnh hưởng đến uy quyền của hu giả hàng ở khu vực này. Đại sa môn, xin hãy chỉ giáo. Phải đấy, Đại Sa Môn, xin ngài hãy nói, chúng tôi đang nghe đây. Hu giả hàng hít một hơi thật sâu, rồi giọng khàn đục vang lên, đây là bãi cỏ của Sa Môn, là nơi ý chí của Trường Sinh Thiên giáng xuống, nên mới có hồ nước không bao giờ đóng băng, mới có cỏ xanh mọc suốt bốn mùa, nhưng năm nay, các ngươi cũng thấy rồi, cỏ đã không còn. Hu giả hàng bất ngờ thẳng lưng, giơ đôi tay khô héo lên trời, khàn giọng hô, đây là điềm báo của Trường Sinh Thiên. Đây là sự trừng phạt của ngài. Cả ta và các ngươi đều là tội nhân của Trường Sinh Thiên. Vì vậy mới chịu cơn thịnh nộ của ngài. Vì vậy đất không mọc cỏ, trời không ấm lên. Các thủ lĩnh bộ lạc trong đại trướng đều hốt hoảng, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống, kêu gào, Trường Sinh Thiên ở trên cao. Kính thưa Đại Sa Môn, chúng tôi đâu có làm điều ác gì, tại sao Trường Sinh Thiên lại giáng tai họa xuống? Hu giả hàng giơ một ngón tay gầy guộc chỉ về phía nam, Trường Sinh Thiên đã chỉ cho ta nơi đó chính là nguồn cơn của tội ác. Các thủ lĩnh trong trướng vô thức quay đầu nhìn về phía nam. Mặc dù bị tấm màn lều che chắn, nhưng rất nhanh đã có người nghĩ ra điều gì đó và hét lên, Âm Sơn. Âm Sơn. Chắc chắn là Âm Sơn. Hu giả hàng thở dốc rồi chậm rãi nói, Trường Sinh Thiên phán rằng nỗi nhục này chỉ có thể được gột rửa bằng máu, những gì đã mất phải được giành lại, chỉ khi đó, ngài mới ban lại niềm vui, bãi cỏ của chúng ta mới lại ấm áp như bầu ngực của thiếu nữ. Nhưng có quân Hán ở đó, một thủ lĩnh lẩm bẩm, quân của chúng toàn là những quái vật khỏe như thần, cưỡi ngựa phi như gió, gươm đao không chém vào được, tên bắn không xuyên thấu. Ngay cả tướng quân bên ta cũng đã chết dưới tay họ, Trường Sinh Thiên sẽ giúp chúng ta. Hu giả hàng từ tốn nói, ngươi có thể không tuân theo ý của Trường Sinh Thiên, nhưng ai không nghe theo lời ngài thì sẽ bị chôn vùi cùng với gia súc và tôi tớ của mình. Cái gì? lúa mạ mới cấy đã chết hơn một nửa rồi sao? Tào Tháo trợn tròn mắt, gần như không tin vào tai mình. Dù trợn mắt hết cỡ, mắt ông cũng chỉ to từ cỡ hạt đậu xanh lên cỡ hạt đậu nành mà thôi. Vâng, Quân Úc cúi đầu thật thấp, tự trách, thần không kịp phát hiện thời tiết thay đổi, cũng không kịp nhắc nhở Minh Công, đó là lỗi của thần, xin Minh Công trừng phạt. Tào Tháo giơ hai ngón tay lên, nhưng giữa chừng thì chuyển thành bàn tay, nhẹ nhàng đập xuống bàn, đây là do thời tiết thay đổi đột ngột, sao có thể trách Văn Nhược, nhưng nếu vậy, chúng ta có lương giống để gieo lại không? Trình Dục mang vẻ mặt buồn rười rượi, nói, bẩm Minh Công, không còn lương giống dự trữ, nếu muốn gieo lại, chỉ có thể lấy từ kho quân lương, nếu gieo lại hết, quân lương còn duy trì được đến khi nào? Tào Tháo nhíu mày hỏi. Cùng lắm là 3 tháng. Trình Dục đáp. 3 tháng. Tào Tháo trầm ngâm. Mọi người đều im lặng. Nếu không cấy được lúa mạ mùa xuân, đến mùa thu sẽ chẳng thu hoạch được gì. Nhưng nếu gieo lại, thì 3 tháng sau lương thực sẽ cạn kiệt. Mà phải đến tháng 7, tháng 8 mới có lúa mới. Vậy thì 3, 4 tháng trống đó ăn gì? Ăn vỏ cây. Uống gió Tây Bắc sao? Phải làm sao đây? Tử Dư, ta cần ngươi đi tìm các sĩ tộc ở Duyện Châu, vay thêm ít lương thực. Tào Tháo nhíu mày nói, việc này giao cho ngươi. Vệ Kỵ chấp tay, Minh Công, các sĩ tộc ở Duyện Châu năm ngoái đã vay 3 lần rồi, giờ hay là ta thử vay lương thực của đại tướng quân xem sao ta biết. Nhưng đại tướng quân cũng đang chuẩn bị quân lương để tiến về U Châu. Chúng ta không giúp được gì đã là hổ thẹn, sao có thể làm chậm trễ việc quân của ngài ấy. Tào Tháo phất tay, liếc nhìn Vệ Kỵ, ngươi chuẩn bị đi, lên đường ngay. Việc này rất quan trọng, không được chậm trễ, tuân lệnh Minh Công. Vệ Kỵ thấy Tào Tháo nói vậy, đành chấp tay tuân lệnh. Nguyên Nhượng, triệu tập binh lính, ta muốn tiến quân đánh Từ Châu lần nữa. Tào Tháo ra lệnh sau khi Vệ Kỵ rời đi. Tuân lệnh. Không được. Trong sảnh gần như đồng thời vang lên 2 tiếng. Người nói tuân lệnh là Hạ Hầu Đôn, còn người nói không được là Tuân Úc. Minh Công, trước đây cướp bóc Từ Châu đã khiến dân chúng oán hận. Giờ nếu lại tấn công, e rằng Tuân Úc vốn chỉ định gợi ý Tào Tháo giả vờ tấn công, không ngờ sự việc lại thành thật. Tào Tháo cần lương thực, nhưng dân Từ Châu chắc chắn sẽ không dễ dàng dâng lên. Hiện tại Từ Châu cũng đang vào vụ gieo trồng, nếu xuất quân bây giờ, cuối cùng chắc chắn sẽ thành thảm họa. Trước đó, Tào Tháo đã để quân Thanh Châu cướp bóc 4 huyện thành, dấy lên sự oán giận. Nhiều sĩ tộc đã bắt đầu bàn tán sau lưng. Nếu giờ lại tấn công Từ Châu, danh tiếng của Tào Tháo sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Văn Nhược, nếu không đánh Từ Châu, ngươi có kế sách nào không? Tào Tháo trầm giọng hỏi. Việc này Tuân Úc cũng á khẩu. Vùng Duyện Châu, phía Bắc là Hà Nội của Viên Thiệu, phía Nam là Dự Châu, Vinh Xuyên, Nam Dương, hoặc là nơi đóng quân của Viên Thị, hoặc là quê hương của Tuân Úc, còn phía Tây là Hoàng Nông, nơi có đế đô Lạc Dương. Còn có thể đi đâu nữa? Dù Tuân Úc có thông minh đến đâu, cũng chỉ còn cách bó tay. Tào Tháo biết rõ rằng thả quân Thanh Châu đi cướp bóc đồng nghĩa với việc tước đi hy vọng sống của người dân Từ Châu, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng dữ dội, và danh dự của ông cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng lúc này, còn có thể làm gì khác? 10 mấy vạn quân Thanh Châu giống như một lưỡi kiếm đói khát, đã rút ra thì phải cho chúng uống máu của kẻ khác, nếu không sẽ phải lấy máu của mình để nuôi dưỡng. Dường như sự phù hộ của Trường Sinh Thiên đã thật sự linh nghiệm, bầu trời trong vắt, không một gợn mây, xanh thẳm như được gột rửa. Tiếng tù và vang vọng trên đồng cỏ, từng đội quân tiên ti tập hợp, bắt đầu xếp hàng chuẩn bị. Đại Sa Môn Hưu Giả Hàn mặc một chiếc áo da, cầm quyền trượng trang trí bằng lông vũ sặc sỡ, đứng trước đội ngũ. Lần nam tiến này, dù có một số người vẫn còn do dự, nhưng phần đông vẫn tin tưởng vào ý chỉ của Trường Sinh Thiên. Thực tế, các vùng xung quanh không đủ đồng cỏ cho nhiều người cùng sinh sống. Chỉ có Âm Sơn mới là vùng đất sinh tồn tốt nhất. Ngoài ý chỉ thần bí, Hưu Giả Hàn cũng giải thích rằng, Âm Sơn cần phải nhanh chóng được thu phục. Đối với các đại vương tiên ti ở Vân Trung, Yến Môn, điều này có thể không quan trọng, nhưng đối với người tiên ti ở Mạc Bắc, nó lại vô cùng thiết yếu. Âm Sơn từ lâu đã là nơi trú ẩn của họ khi gặp thiên tai, băng tuyết. Nếu không sớm thu phục, khi người Hán hoàn toàn kiểm soát nơi này, đó sẽ là ngày tận thế của người tiên ti ở Mạc Bắc. Âm Sơn giống như một biểu tượng, ai nắm quyền kiểm soát, người đó sẽ giành được thế chủ động. Vì vậy, dưới sự thúc đẩy của Hưu Giả Hàn, rất nhiều người tiên ti ở Mạc Bắc đã tụ tập, chuẩn bị tiến về phía Nam. Ô u ô, Đại Sa Môn Hưu Giả Hàn lắc lư quyền trượng, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, nửa múa nửa đi qua trước quân đội. Ô tiếng tù và trầm thấp lại vang lên, từng đội quân tiên ti bắt đầu đuổi theo đoàn gia súc, tiến về hướng mà Trường Sinh Thiên chỉ định. Tướng quân chủ soái của tiên ti ở Mạc Bắc, Trác Lỗ Đạt, đã ngoài 50. Những trận chiến thời trẻ khiến cơ thể ông mang nhiều vết thương, các khớp sưng tấy, nhưng ông vẫn cứng rắn như hòn đá trên đại mạc. Nhưng ngày nay, ngoài gió lạnh và cát bụi, còn có một thứ gì đó khác đang hiện diện. Đại Sa Môn. Đại Thống Lĩnh. Sau vài ngày hành quân, một thủ lĩnh tiên ti vội vàng chạy vào lều, khuôn mặt lo lắng nói, chúng ta có người bị dịch bệnh rồi. Cái gì? Trác Lỗ Đạt lập tức bật dậy. Dịch bệnh đến nhanh và bất ngờ. Không rõ nguyên nhân, nhiều người bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy, nhanh chóng gầy đi trông thấy. Đây là sự trừng phạt của Trường Sinh Thiên. Đây là tội lỗi của chúng ta vì đã đánh mất vùng đất do thần ban tặng. Đại Sa Môn Hư Giả Hàng lắc lư quyền trượng, đứng trên gò đất, hét lên bằng giọng khản đặc, Trường Sinh Thiên đang theo dõi chúng ta. Chỉ có những chiến binh dũng cảm mới có quyền trở về với vòng tay của ngài sau khi chết. Cầm lấy kiếm, cưỡi ngựa của các ngươi. Dù có chết, cũng phải chết trên mảnh đất Âm Sơn. Đi nào. Hãy hoàn thành sứ mệnh của Trường Sinh Thiên. Không biết từ đâu, những người tiên ti yếu ớt, thậm chí vẫn đang nôn mửa, cũng leo lên ngựa, phát ra những tiếng la hét khàn khàn, ôm chặt cổ ngựa, tiến về phương Nam. Một chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục trên ngọn lửa, bọc máu sủi lên quanh miệng nồi, những khúc thịt đủ kích cỡ nhấp nhô trong nước. Mẹ kiếp, cái lũ khốn nạn theo sau này không biết từ khi nào, một nhóm quân lính bắt đầu lẩn vẩn xung quanh khu vực của những lưu dân Quan Trung. Bất cứ ai muốn đi về phía Tây đều bị chém giết. Chúng không truy đuổi đến cùng, mà chỉ ngăn chặn, rồi ép buộc, gom những lưu dân tản mát lại với nhau như lùa gia súc. Nhưng đi về phía đông nữa là tới Trường An rồi mà đúng đó, thành Trường An đâu phải huyện nhỏ, chắc chắn có binh lính canh gác không đi về phía đông, lũ khốn nạn kia có để yên không? Ta hiểu rồi, ý chúng là muốn ta làm tiên phong, rồi chúng sẽ nhặt nhạnh chiến lợi phẩm từ sau lưng. Đúng đúng, bọn khốn nạn này, chắc chắn là thế. Đồ trời đánh. Một nhóm những tên cướp vừa mới thăng tiến thành đầu lĩnh, tụ tập lại bàn tán sôi nổi. Trên người họ mặc những chiếc áo quần đủ màu sắc cướp được, thậm chí có kẻ còn đeo vài chiếc khóa bạc, khóa vàng dính máu lên cổ, kêu len ken khi di chuyển. Sau cơn điên loạn, họ dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy tính đường lui. Dù sao, họ đã cướp được của cải, không còn là những kẻ chỉ có mạng sống rẻ rúng như trước. Hay là, bỏ trốn thôi. Có người nhỏ giọng nói. Lợi dụng lúc trời tối, chui vào núi trốn, mặc kệ lũ khốn nạn kia muốn làm gì. Đồ ngốc. Ngươi chạy có nhanh hơn bốn chân không? Cút mẹ mày. Ta chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là đủ. Mày nói cái gì? Ta nói mày đó, sao nào? Thế là nhóm người vốn chẳng ai phục ai bắt đầu cãi vã, rồi lao vào đánh nhau, thậm chí còn rút dao ra. Trong lúc hỗn loạn, không rõ ai đá đổ chiếc nồi sôi sùng sục, những miếng thịt chín mềm trong nồi đổ tung tóe ra ngoài. Trong dòng nước nâu đỏ ấy, vài miếng thịt trắng phao lăn lóc, cùng với vài ngón tay nhỏ, mềm và mịn. U Châu, Dịch Kinh. Viên Thiệu tái chiến, Công Tôn Toản có phần yếu thế, liên tiếp thất bại, đành phải rút về phòng thủ tại đây. Thái sử Từ đứng trên tường thành, chăm chú nhìn quân địch đang tiến tới từ đường chân trời, nét mặt đầy nghiêm nghị. Quân Hắc Sơn đã thất bại, Thái sử Từ cũng không còn lý do gì để ở lại đó, nên quay trở về U Châu, dưới trướng Công Tôn Toản. Chức vụ vẫn vậy, nhưng con người đã khác. Công Tôn tướng quân ngày nào oai phong lẫm liệt, giờ đây đã phát tướng trông thấy, thậm chí có những quyết định khiến người ta ngỡ ngàng. Những năm trước, Thái sử Từ vì gây thù oán với các sĩ tộc, buộc phải chạy đến Liêu Đông và U Châu lánh nạn. Sau đó, ông gia nhập quân đội của Công Tôn Toản, nhờ dũng cảm chiến đấu mà dần thăng tiến. Lúc ban đầu, Thái sử Từ nhìn nhận Công Tôn Toản như một vị anh hùng. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, mọi thứ đã thay đổi. Vì chiến đấu với Viên Thiệu, Công Tôn Toản đã bắt lính và dân phu U Châu làm việc quá sức, khiến sản xuất nông nghiệp đình trệ, làm U Châu một lưu ngu vô cùng bất mãn. Thời gian trôi qua, nhu cầu của Công Tôn Toản ngày càng lớn, cuối cùng dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ Lưu Ngu. Hai người trở thành kẻ thù. Nhưng vì Lưu Ngu thiếu kinh nghiệm cầm quân, nên đã bị Công Tôn Toản phản kích. Công Tôn Toản bắt được Lưu Ngu và vu cáo ông ta cấu kết với Viên Thiệu, mưu phản. Sau đó, Công Tôn Toản ép Đoàn Huấn chém đầu Lưu Ngu cùng gia đình ở chợ Kế Thành. Nhưng dù là một võ tướng, Công Tôn Toản không rành việc cai trị. Ông chỉ biết ra lệnh thu thập lương thực mà không quan tâm đến tình hình thực tế, khiến khắp U Châu đều oán than. Cuối cùng, cái chết của Lưu Ngu đã khiến con trai ông, Lưu Hòa, liên kết với Viên Thiệu để phản công. Tin tức truyền đi, các vùng Đại Quận, Quảng Dương, Thượng Cốc, Bắc Bình đều giết chết quan lại do Công Tôn Toản phái đến và quy thuận Viên Thiệu. Công Tôn Toản bị cô lập, bị phản bội từ cả đồng minh lẫn thuộc hạ. Chẳng lẽ khi xưa ta đã chọn sai người? Hay Công Tôn tướng quân đã thay đổi? Hoặc có lẽ, thế gian này vốn dĩ đã hỗn loạn như vậy? Những suy nghĩ mơ hồ quấn lấy tâm trí Thái sử Từ. Bây giờ, ông phải đối mặt với trận chiến trước mắt. Quân Viên Thiệu đã đến bất kể thế nào, trước mắt cần phải giữ được Dịch Kinh. Ít nhất, nơi này vẫn còn những người anh em cùng chiến đấu. Thái sử Từ ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại cảnh Công Tôn Toản ngồi trên lưng bạch mã, chỉ huy họ chém giết hung nô, hình ảnh đó vẫn còn rất rõ ràng. Nhưng giờ đây, dường như không còn thấy bóng dáng của Công Tôn tướng quân đâu nữa. Thậm chí khi quân Viên Thiệu đã tới gần, ông vẫn không xuất hiện để cổ vũ sĩ khí. Thái sử Từ quay người, lặng lẽ nhìn về phía thành nội, đứng yên một lúc lâu, rồi quay lại nhìn đại quân Viên Thiệu đang đông nghịt tiến tới. Đột nhiên, ông giơ tay lên cao, hô vang, trận chiến bắt đầu rồi. Huynh đệ, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến chết. Đều đồng quan. Buổi sáng, một mặt trời vàng óng từ từ nhô lên, những tia nắng dịu nhẹ trải dài khắp mặt đất. Lá cờ lớn trên tường thành Đồng Quan, với nền đen và chữ Hán cổ đại, bay phấp phới trong gió, như tiếng vọng lịch sử nặng nề và bi tráng của nhà Hán. Dưới chân thành, một lá cờ khác mang chữ Hán cũng bay phấp phới, như đang đối thoại, hoặc có thể đang than vãn. Dương Tuấn dẫn quân quay trở lại, quyết tái chiến Đồng Quan. Đồng Quan giống như cái gai mắc nghẹn trong cổ họng Dương Biểu, không nguy hiểm đến chết người nhưng mỗi lần chạm vào đều nhói đau. Trước khi xuất phát, Dương Biểu đã triệu tập Dương Tuấn đến, hai người ngồi cùng nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu. Họ nhắc đến nhiều cố nhân, có người đã yểu mệnh, có người bị sát hại, có người ẩn dật, còn lại như họ, vẫn đang cố gắng giữ gìn tôn nghiêm cho nhà Hán, chẳng còn bao nhiêu. Cho đến cuối buổi, Dương Biểu vẫn không nói rõ lý do gọi Dương Tuấn đến, Dương Tuấn cũng không hỏi. Cả hai uống đến ngà ngà say rồi tạm biệt. Nhiều lời không cần phải nói ra, Dương Tuấn hiểu rõ, Dương Biểu dù cười nói, nhưng lòng đầy nặng nề. Hoàng đế Lưu Hiệp không tin tưởng Dương Biểu, thậm chí còn nghi ngờ ông. Và những kẻ luôn xúi dục, bày trò quanh hoàng đế đều là những kẻ chỉ giỏi nói, không làm việc, như những bóng ma hút máu trong cung điện Lạc Dương. Họ đòi bổng lộc nhưng không cống hiến, muốn quyền lực nhưng không làm tròn trách nhiệm. Nhà Hán này đã phân rã, Dương Công vẫn nỗ lực không ngừng, để nhà Hán có thể một lần nữa thống nhất. Tại sao hoàng đế lại không hiểu điều đó? Tại sao các quan lại không ủng hộ? Tại sao dù hoàng đế đã về lại Lạc Dương, những kẻ tham lam kia vẫn không ngừng đấu đá? Giống như trước mắt là Đồng Quan. Tại sao? Dương Tuấn ngẩng đầu, hướng về lá cờ lớn của nhà Hán, hét lên trong cơn phẫn nộ. Sau tiếng hét, Dương Tuấn mặt lạnh như tiền, giơ tay lên, chỉ về phía Đồng Quan, bình thản ra lệnh, đánh trống. Tấn công. Tiếng trống chiến dữ dội bỗng chốc vang lên ngút trời. Tiếng trống, tiếng la hét, tiếng ngựa hí vang vọng, tiếng vũ khí va chạm cùng giáp trụ tạo nên âm thanh khủng khiếp, bao trùm lấy Đồng Quan. Trên tường thành, binh sĩ dưới quyền tướng quân Phí Tìm, do Mã Diên chỉ huy, đang triển khai đội hình. Những binh lính không tham gia tiền tuyến và dân phu được tổ chức thành nhóm để vận chuyển cung tên, đá, gỗ. Quân địch đã bắt đầu dàn trận chuẩn bị tấn công rồi. Một quân hầu tiền tuyến hô lớn. Mã Diên gật đầu, khẽ cười khinh bỉ và nói, đây chỉ là khởi động thôi, không cần căng thẳng, mấy tên nông dân cầm quốc kia, dù đông đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ. Truyền lệnh xuống, bảo huynh đệ giữ sức, đừng để mất sức khi chưa cần thiết. Huynh đệ ơi! Đến giờ chiến đấu rồi. Quan Trung khá xa, hơn nữa Giả Hủ chỉ cần 500 kỵ binh nên hành trang tương đối gọn nhẹ. Sau khi quân lệnh ban ra, không lâu sau mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Nhìn bóng dáng Giả Hủ dẫn quân đi xa dần, Phí Tìm gãi gãi sau đầu. Hiện tại giữ tóc dài, nếu ở đời sau trông chẳng khác nào một thanh niên văn nghệ, nhưng vấn đề là thời Hán không có dầu gội, ngay cả xà phòng cũng chưa có. Muốn gội đầu, người thường dùng tro cây cỏ, khá hơn thì dùng bồ kết, xa xỉ hơn thì dùng nước vo gạo. Phí Tìm từng muốn chế tạo xà phòng, nhưng khi nghe nói cần dùng mỡ động vật, ánh mắt của những người trong xưởng nhà họ Hoàng có chút kỳ quặc. Cuối cùng, Phí Tìm đành bỏ cuộc. Ở thời đại mà phần lớn mọi người cả năm cũng chưa chắc ăn được mấy miếng mỡ động vật, việc chế tạo sản phẩm sinh hoạt cần lượng lớn dầu mỡ là điều không hợp lý. Vậy nên, để sau hãy tính. Kết quả là nếu không tiện tắm gội, dầu từ da đầu kết hợp với bụi bẩn, thêm nữa tóc dài dễ tích tụ chất bẩn, rất dễ trở thành thiên đường của đủ loại côn trùng nhỏ. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, thật sự sống trong thời đại này thì e rằng chẳng còn gì đẹp nữa. Vừa lén lút dùng móng tay cái búng đi những mẫu bẩn, Phí Tìm vừa hỏi bàn thống bên cạnh, ngươi nói xem, Văn Hòa chỉ dẫn 500 kỵ binh, liệu có giải quyết được loạn cục ở Quan Trung không? Bàn thống nhìn quanh, thấy không có ai gần đó, liền liếc nhìn Phí Tìm và nói, sư huynh, gần đây huynh ăn thịt nhiều quá rồi phải không? Ăn thịt nhiều không tốt đâu, nên ăn nhiều ngũ cốc thì hơn. Nói xong, bàn thống xoay người định bỏ đi. Phí Tìm đột nhiên nhận ra, liền kéo tay bàn thống, vỗ vai hắn cười nói, ồ, nói ta là kẻ ăn thịt thô lỗ à, vậy tiểu sư đệ từ nay về sau không ăn thịt nữa nhé. Tốt, ta sẽ ra lệnh, từ giờ ngươi chỉ ăn hạt kê thôi, những thứ khác miễn hết. Bàn thống giãy dụa không thoát, tức giận nói, buông ra ngay, sao có thể ức hiếp ta như thế. Ta ăn thịt là để nuôi não, chứ không phải để tăng sức. Phí Tiềm khinh thường thả tay ra, với cái thân hình bé nhỏ của ngươi, còn dám nói ta là kẻ ăn thịt thôi được rồi, đến Tả Phùng Dực, nếu có chuyện gì thì nhớ bàn bạc kỹ với Viên Trực, đừng liều lĩnh đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi định làm thế nào bàn thống đã bỏ chạy, chỉ buông lại một câu, giả văn hòa làm gì, ta sẽ làm theo thế. À, Phí Tiềm không khỏi gãi đầu, suy nghĩ một lúc, rồi cũng bước xuống tường thành. Sắp phải xuất chinh lên Âm Sơn lần nữa, Triệu Vân cũng sắp đến, còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Dù Giả Hủ và Bàn Thống không hoàn thành mục tiêu chiến lược thì sao? Rút về cũng chẳng sao, dù gì thì căn cơ của mình vẫn ở Tịnh Bắc. Nhưng Âm Sơn thì khác, đó là vùng đất tương lai sẽ trở thành nơi sản xuất lương thực và ngựa quan trọng, không thể để mất. Để phòng ngừa dịch bệnh, cần mang theo nhiều vôi, lưu huỳnh, bồ kết, tro cỏ cây, may mắn là kho của nhà họ Hoàng đều có sẵn. Tuy nhiên, vấn đề mà Phí Tiềm phải đối mặt không chỉ có vậy. Hắn cần rõ ràng rằng trong lần Nam Hạ này của Tiên Ti, những người Tiên Ti ở vùng Nhạn Môn, Thường Sơn, Vân Trung có phối hợp với người Tiên Ti ở Mạc Bắc hay không? Nếu dẫn quân Bắc tiến Âm Sơn, mà bị Tiên Ti Vương Bước Độ Căng ở Nhạn Môn đánh phá căn cứ Bình Dương, thì tổn thất không chỉ là tiền bạc. Dù là dân cư tích góp trong 2-3 năm qua, hay danh vọng đã xây dựng được giữa các tộc Khương Hồ, đều sẽ bị tổn hại nặng nề. Vậy nên, việc làm sao để đánh Âm Sơn vẫn là một vấn đề rất đau đầu. Mặc dù Phí Tiềm cho rằng đất Trường An giữ được thì giữ, không giữ được thì rút lui, nhưng Giả Hủ không nghĩ vậy. Thật sự phải rút lui sao? Vậy thì mặt mũi của mình còn đâu? Dù Giả Hủ không quá coi trọng mặt mũi, nhưng nó còn liên quan đến việc làm sao để sống yên ổn dưới trướng chinh Tây tướng quân, kiếm được bữa ăn thịt bò, nên không thể không coi trọng. Khốn nạn, lũ khỉ Tây Lương chết tiệt này. Giả Hủ mặt không đổi sắc mà chửi thầm trong lòng, sự bực bội khiến hắn quên mất mình cũng là người Tây Lương. Giả Tòng Sự, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Thủ lĩnh đội kỵ binh hỏi. Tìm chỗ hạ trại trước, Giả Hủ bình thản đáp, cho mọi người nghỉ ngơi chú ý ẩn nấp vân. Thủ lĩnh đội kỵ binh thấy Giả Hủ bình tĩnh như vậy, lòng cũng an định, liền chắp tay nhận lệnh. Nếu nói trong đám kiệt xuất thời nay, ai gặp đại sự mà giữ được sự bình tĩnh, Giả Hủ ít nhất cũng có thể đứng vào tốt đầu. Tình hình hiện tại vẫn rất khó khăn. Giả Hủ không phải toàn năng, hắn không lường trước được việc Hạ Mưu sau khi rút khỏi Quan Trung lại cấu kết với Hàn Toại. Do đó lần này Giả Hủ phải đối mặt không chỉ với đám kỵ binh Quan Trung ít ỏi, mà còn với biên quân Tây Lương thiện chiến và một lượng lớn người Khương sinh ra trên lưng ngựa. 500 kỵ binh. Vốn dĩ chỉ để phá hoại đường vận lương của Hạ Mưu là đủ. Giả Hủ quen thuộc địa hình Quan Trung, biết việc vận chuyển lương thảo không ngoài một, hai con đường, nên chỉ cần phá hoại một, hai lần là có thể đả kích lớn tinh thần quân Hạ Mưu. Hơn nữa, đám sĩ tộc Quan Trung chắc chắn không ngồi yên chờ đám lưu dân đến tàn phá. Trước đây có thể là phản ứng không kịp, nhưng giờ đây, chắc hẳn họ đã tụ tập gần Trường An rồi. Những sĩ tộc này muốn bỏ chạy không thể nào. Nếu phải chạy, họ đã chạy từ thời Đổng Trác, Lý Quách rồi. Vậy nên đám sĩ tộc gần Trường An này, chắc chắn sẽ đấu tranh để sinh tồn. Hạ Mưu mượn thế lưu dân, về mặt chiến thuật không tệ, nhưng hắn là một võ quan, không hiểu rõ mối quan hệ trong chuyện này. Kích động lưu dân tấn công đồn điền của sĩ tộc, điều này đã phá vỡ quy tắc. Bất kỳ nhà cầm quyền nào cũng không thích những kẻ biết cách kích động tầng lớp thấp. Đám sĩ tộc cũng không thích. Rồi đám lưu dân bị lợi dụng, sau khi trải qua đau khổ và thất bại, tỉnh ngộ, tự nhiên cũng sẽ không thích. Cách làm của Hạ Mưu, thoạt nhìn có vẻ thu lợi, nhưng thực ra đã tự hủy hoại tương lai của mình. Vì vậy, ban đầu Giả Hủ rất tự tin. Nhưng tất cả những tính toán này đều phải trong điều kiện không có sự can thiệp của quân Tây Lương. Vốn dĩ đất Quan Trung, Trường An này chỉ là tình thế hơi bất lợi. Nhưng khi có thêm sự can dự của quân Tây Lương của Hàn Toại, tình thế đã trở thành cực kỳ bất lợi. 500 kỵ binh của mình, đối với thế bất lợi nhỏ, có thể dễ dàng xoay chuyển, nhưng giờ đây trước thế bất lợi quá lớn, khả năng phát huy rất hạn chế. Như một thanh gỗ có thể bẫy được một tảng đá, nhưng chắc chắn không thể bẫy nổi một ngọn núi. Lực chênh lệch quá nhiều khiến độ khó tăng lên, làm Giả Hủ rất khó xử. Thôi rồi, nếu biết vậy thì hả? Hình như vẫn còn một cơ hội, đúng, có lẽ là một cơ hội. Giả Hủ vuốt vuốt chòm râu dê của mình, đôi mắt dài híp lại. Bàn thống chẳng thèm để ý đến lời Phí Tiềm nói. Ngay khi Giả Hủ chỉ yêu cầu kỵ binh, hắn đã đoán ra rằng Giả Hủ sẽ đi cắt đứt đường vận lương của Hạ Mưu. Lưu dân có thể ăn lá cây, gặm vỏ cây, nhưng binh lính thì sao? Cũng gặm vỏ cây chắc. Đây đâu phải mùa thu xuất binh cướp lương của địch. Vậy nên quân lương cho binh lính nhất định phải được điều vận từ hậu phương, và con đường vận chuyển lương thực đó trở thành điểm yếu dễ bị tổn thương nhất. Tả Phùng Dực có từ thứ trấn giữ, Đồng Quan có đường rút lui, chắc chắn sẽ không bị đánh hạ trong thời gian ngắn. Vậy nên Giả Hủ đi cắt đứt đường vận lương của Hạ Mưu, còn mình sẽ cắt đứt đường vận lương của Dương Biểu. Hậu phương có thể vận chuyển quân lương một, hai lần, nhưng không thể ba lần. Hồng Nông có nhiều lương thực đến mức có thể vận chuyển hết lần này đến lần khác hay sao? Vậy nên nếu muốn đánh vào đường vận lương, thì chắc chắn không thể đi từ Điêu Âm đến Tả Phùng Dực được, vì Đồng Quan đã chặn. Chỉ có thể đi từ Hà Đông. Chỉ là Bàn Thống không ngờ rằng, đến Hàm Tân rồi, cũng gặp phải khó khăn. Ở tỉnh Bắc Bình Dương, vì đợt rét mùa xuân, sông Phần còn một phần bị đóng băng. Nhưng ở Hàm Tân, vị trí địa lý lại lệch về phía nam, hơn nữa dòng nước lớn của Đại Hà có lẫn các loại sỏi đá, lượng nước cũng lớn hơn, vì vậy đã sớm tan băng, chảy xiết không ngừng. Bàn Thống nhìn mấy mảnh băng trôi nổi trên dòng nước, im lặng không nói gì. Khốn nạn, sao lại tan băng rồi chứ? Sao không đóng băng thêm mấy ngày nữa? Giờ phải làm sao đây? 500 kỵ binh mà Bàn Thống mang theo, cộng thêm quân của Trương Liêu ở Hàm Tân, tuy không nhiều, nhưng muốn nhanh chóng vượt sông trong thời gian ngắn lại trở thành một vấn đề lớn. Trên sông vốn có một cây cầu phao, nhưng sau đó bị thiêu rụi, vẫn chưa được xây dựng lại, chỉ còn mấy sợi xích sắt lơ lửng. Xây lại cầu phao ư, vậy phải mất bao lâu? Đợi đến lúc mình xây xong, chắc chắn quân Tuần Tiểu đối diện cũng đã báo tin đến Lạc Dương rồi, khi đó mình còn gì là lợi thế bí mật. Nếu dùng thuyền vượt sông, thứ nhất là tìm đâu ra nhiều thuyền, thứ hai là tốc độ cũng không nhanh. Bàn Thống đứng trên tảng đá ở bến Hàm Tân, gió lạnh thổi dọc theo dòng sông làm vạt áo và khăn mũ của hắn bay phấp phới, trông cũng có vài phần phóng khoáng. Thanh niên áo xanh, gió thổi ven sông. Nếu nói phong nhã, quả thật là như thế. Hắt xì. Đứng hứng gió lạnh chưa được bao lâu, Bàn Thống đã hắt hơi một cái rõ to, vội vàng trèo xuống, trốn vào nơi tránh gió. Tuy Bàn Thống và Chữ Tuấn chẳng dính dáng gì đến nhau, nhưng ít nhất hắn vẫn cho rằng mình là một kẻ có tài. Nhưng lúc này, trong lòng Bàn Thống chẳng có chút ý vị phong nhã, chỉ có một ý nghĩ không ngừng quay cuồng, mẹ kiếp, làm sao để qua sông đây? Và nhất định phải vượt qua mà không bị quân canh gác phía đối diện phát hiện, hoặc ít nhất phải vượt qua khi chúng chưa kịp phát tín hiệu cảnh báo. Nhìn tòa vọng lâu dựng lên ở xa kia, chắc chắn là dùng để đốt lửa báo động. Một khi khói lửa bốc lên, trong một ngày có thể truyền tới tận Lạc Dương. Chặn đường lương của đối phương, tất nhiên phải trong tình thế không bị đề phòng thì mới gọi là phá hoại, nếu không chỉ là đi nộp mạng. Phải làm sao đây? Chết tiệt, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Thủ lĩnh đội kỵ binh đi theo Giả Hủ, đứng trên đống cỏ khô, dùng chỉ gỗ hạ từng bó cỏ xuống. Gió thổi tung tà áo ngắn của hắn, để lộ những vòng vải gai bó quanh đùi loang chút máu. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến vết thương. Vừa nhìn những người đàn ông to lớn trong chuồng ngựa đang cho ngựa ăn, vừa buồn bã nói, thật tiếc cho mấy con ngựa này gần như bị hủy hoại rồi. Người đàn ông trong chuồng ngựa đang dùng cào gỗ trộn đều cỏ khô và đậu, sau đó lại mang ra một bó cỏ khô lớn, tách nhỏ rồi thả vào máng. Nghe thấy lời thủ lĩnh, anh ta cười cười, chưa đến mức đó, chỉ là rụng chút thịt thôi. Nuôi dưỡng thêm một năm thì chúng sẽ khỏe lại, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ngựa mà không chạy, cũng giống như người, sẽ phế thôi. Nói đến đây, người đàn ông to lớn im lặng, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Anh ta cẩn thận trộn cỏ và đậu cho ngựa, từ chuồng này sang chuồng khác. Khi dọn dẹp xong, anh ta vỗ vỗ một con ngựa đen lực lưỡng. Con ngựa đen đang cúi đầu ăn ngon lành, bị vỗ một cái thì có chút không hài lòng, dậm chân cào đất. Con này người đàn ông to lớn mỉm cười cưng nựng, như đang chăm sóc con mình. Anh ta lại thêm cỏ vào máng cho con ngựa rồi mới bước ra. Thủ lĩnh kỵ binh thấy cỏ đã sắp xếp ổn thỏa, liền dừng tay. Sau đó đứng trên đống cỏ khô, quay đầu nhìn lại thung lũng này cùng những trại ngựa trải dài, nói, các ngươi giỏi thật đấy, chăm sóc nơi này thật tốt, ngựa cũng không ít nhỉ, một chuồng 20 con, ở đây 4 chuồng, bên kia 4 chuồng nữa, tổng cộng là 80, thêm 80 bên kia còn 12 con vậy thì, Thủ lĩnh kỵ binh dường như không tính nổi nữa. Ngoài những chuồng ngựa dựa vào núi, còn có nhiều chuồng ngựa phân bố rải rác dọc thung lũng. Ở bãi cỏ xa xa, còn có vài đàn ngựa đang được chăn thả. Những người chăn ngựa đó mặc dù khoác áo da, nhưng thủ lĩnh kỵ binh có thể nhìn ra họ đều là người Hán, chỉ không hiểu vì sao lại ăn mặc như dân khương. Thung lũng nuôi ngựa này nằm gần con đường cổ quận Lũng, sát bên Quảng Sơn, do đó được gọi là Đồng Cỏ Quảng Sơn, một bãi chăn thả tự nhiên nằm giữa núi. Nơi này từ thời Tây Chu đã là bãi chăn thả của người Tần. Khi ấy tổ tiên của người Tần là Phi Tử đã chăn ngựa cho nhà Chu tại đây, lập được nhiều công lao, sau được Chu Bình Vương phong làm chư hầu, hoàn thành quá trình chuyển đổi từ dân du mục sang dân nông nghiệp. Từ góc độ này, đây thực sự là cái nôi đầu tiên của người Tần. Sau khi nhà Tần thống nhất, vùng núi Lũng vẫn rất quan trọng. Đến thời Hán, để đối phó với Hung Nô, Hán Vũ Đế đã phản công chiến lược, đánh bại Hung Nô, mà việc này có liên hệ mật thiết với Đồng Cỏ Quảng Sơn. Thế này là cái gì? Người đàn ông to lớn nói, khi xưa, cảnh hoàng hầu còn sống, nơi này từng nuôi hơn vạn ngựa. Chút ít này tính là gì, tuy nói vậy, nhưng anh ta chẳng hề có vẻ coi thường số ngựa hiện tại, ngược lại còn có chút tự hào. Được rồi. Người đàn ông to lớn đặt cào gỗ xuống, kiểm tra lại đàn ngựa rồi nói, chúng nó ăn được là tốt rồi. Nói ra thì các ngươi cũng không tệ, từ Quan Trung đến đây, một ngày cũng đã chạy được 400-500 dặm rồi. Thủ lĩnh kỵ binh từ trên đống cỏ lộn nhào xuống đất, vừa chạm đất đã khiến vết thương bị động, hắn không khỏi nhăn mặt, sau đó mới nói, chuyện này không đáng kể, năm xưa đi theo Ôn Hầu giết Tiên Ti, từ Cửu Nguyên chạy đến Vân Trung, chúng ta cũng chỉ mất 3 ngày đúng rồi, huynh đệ, vẫn chưa biết quý danh của ngươi là gì. Ta họ Khương, tên là Giống. Ở giữa sườn núi đồng cỏ Quảng Sơn, trong một sơn trại, Giả Hủ đang phồng má, cắm đầu nhai ngấu nghiến. Ừ, Giả Hủ mãn nguyện ở một tiếng, nửa ngã người trên chiếu, chép miệng, chật chật, vẫn là thịt bò ở đây ngon nhất. Có lẽ là do ký ức thời thơ ấu, mỗi khi Giả Hủ ngồi ở đồng cỏ Quảng Sơn này, hắn luôn cảm thấy thoải mái nhất. Mặc dù đồ ăn ở Bình Dương có thể làm Giả Hủ thèm thuồng, nhưng không thể khiến hắn thư thái như nơi này. Ăn xong thì cút đi. Một người ngồi quay lưng về phía Giả Hủ, nhìn lên bầu trời, nói với giọng nhạt nhẽo. Người này mặc áo choàng rộng, thân hình không yếu ớt, nhưng có lẽ do quá gầy nên y phục trông lùng thùng. Dù đội mũ quan, nhưng tóc lộ ra đã hoàn toàn bạc trắng. Từ phía sau nhìn lại, ai cũng sẽ nghĩ đó là một ông lão. Giả Hủ suýt nữa ngã gục trên chiếu, vội vàng ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ mặt đau khổ. Sư huynh, ta tưởng rằng huynh chỉ bạc tóc, không ngờ cả tâm cũng đen đi rồi. Người đó quay lại, chính là Lý Nho, chỉ là mái tóc đen của y đã hoàn toàn bạc trắng, trông như già thêm 20 tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn. Lý Nho liếc nhìn Giả Hủ, sau đó ngồi xuống, sao phải tìm đến ta? Đồng cỏ Quảng Sơn, thực ra không phải là nơi ẩn giấu gì. Chỉ vì chính sách bỏ mặc Tây Lương của nhà Hán, chính quyền địa phương suy tàn, ngay cả bãi nuôi ngựa tốt như vậy cuối cùng cũng bị bỏ hoang. Sau đó người Khương đến chiếm cứ, rồi không biết từ bao giờ, nơi đây trở thành căn cứ ẩn náu của Lý Nho và những người khác. Giả Hủ trầm ngâm một hồi, không trả lời thẳng, chỉ nói một câu tương tự, huynh cũng cần gì phải thế. Lý Nho im lặng. Phải biết rằng Lý Nho hiện giờ mới chỉ hơn 40, vẫn là độ tuổi tráng niên, nhưng đã biến thành một người tóc bạc trắng, phần lớn đều do phải chịu quá nhiều áp lực trong lòng. Hai người lại chìm vào im lặng. Người Tây Lương, ban đầu người đứng đầu không phải là Đổng Trác, mà là Bắc Cung Bá Ngọc và Tống Dương. Chỉ là Bắc Cung Bá Ngọc mang dòng máu Khương, không thể khiến người Hán ở Tây Lương hoàn toàn tin phục, còn Tống Dương lại là kẻ chí lớn tài kém. Cũng chính vì vậy, sau này Biên Chương và Hàn Toại lại vì đủ loại vấn đề mà trở mặt thành thù. Thêm vào đó, đặc tính của người Khương là khó đoàn kết, không thể xuất hiện một lãnh đạo mạnh mẽ để thống nhất người Khương và người Hán như Hung Nô hoặc Tiên Ti, cuối cùng dẫn đến nội chiến triền miên. Biên Chương chết, có người nghi ngờ là do Hàn Toại ra tay. Hàn Toại cũng không thể thoát khỏi nghi ngờ, khiến nhiều người đánh giá thấp hắn. Cuối cùng Lý Nho và những người khác đã không chọn Hàn Toại, mà lại chọn Đổng Trác. Không ngờ rằng, người từng có phong thái của một lãnh đạo như Đổng Trác, ở Tây Lương thì còn tốt, nhưng khi tiến vào vùng Hà Lạc, lại suy tàn nhanh chóng, giống như tất cả trước đó chỉ là ảo mộng. Nói đi, Lý Nho lắc đầu, sau đó vỗ vỗ tay áo, lần này lại gặp phải chuyện khó khăn gì. À, Giả Hủ đảo mắt, làm gì có chuyện khó khăn gì, chỉ là lâu ngày không gặp, nhớ huynh quá, nên đặc biệt đến thăm. Lý Nho chẳng buồn nhìn, nói thật đi. Khụ khụ, Giả Hủ ho khan hai tiếng, có chút bất lực, là thế này. Giả Hủ tóm tắt sơ qua tình hình, sau đó nói, thực ra Chinh Tây tướng quân về điều mà hắn nói, Pháp phải dùng thần mà không trọng thuộc điều này thì tất nhiên vẫn còn cần phải bàn bạc thêm, còn lại thì cũng không tệ, so với Đổng Trác mà nói ít ra thì trẻ hơn phải không? Lý Nho nghe xong, im lặng hồi lâu, rồi nói, ta biết rồi. Giả Hủ ngớ ra. Đối với Lý Nho, hắn chẳng có cách nào dùng kế, thậm chí đôi khi còn bị y nắm thóp, từ nhỏ đã vậy. Giả Hủ đảo mắt, hiện nay Tây Lương không còn Đổng Trác, khắp nơi đại loạn, sư huynh chẳng lo sổ sách ở Vũ Uy, An Định, Thiên Thủy bị hủy sao? Không lo, Lý Nho thản nhiên nói, ta đã lấy hết về, cất trong thung lũng rồi. Cái này Giả Hủ sững người một lúc, sau đó nghiến răng nói, sổ sách chỉ là vật chết, nếu không có người truyền lại y bát, thì cũng chỉ là đống phế vật thôi, ta thấy trong thung lũng toàn là người thô lỗ, sư huynh không lo sau này sẽ đứt đoạn truyền thừa sao? Lý Nho bất chợt cười, ngươi nói có lý, vậy nên ta đã tìm được một người truyền thừa, cũng coi là thông minh lanh lợi, ngày mai sẽ gọi hắn đến bái kiến ngươi. Ái chà chà, Giả Hủ dương nanh múa vuốt lao tới, ôm chặt lấy cánh tay Lý Nho, sư huynh. Không thể thấy chết mà không cứu a, trời âm u, dường như chỉ cần với tay là có thể kéo xuống một mảng mây đen. Không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối. Có vẻ như sắp có một trận mưa lớn. Khi thời tiết chuyển mùa, thường thì mưa sẽ đến trước. Khi mùa mưa đến, cung nỏ sẽ vô lực, giáp trụ dễ bị ăn mòn gỉ sét, áo choàng cũng sẽ nặng thêm. Vì vậy hầu hết mọi lúc, mùa mưa cũng là thời gian nghỉ ngơi ngắn trong chiến tranh. Đến gần lúc hoàng hôn, ở bến đò Hàm Tân, không biết từ lúc nào đã có vài chiếc thuyền nhỏ lắc lư chèo về phía bờ nam. Cầu phao đã bị phá hủy, muốn qua sông thì chỉ có thể qua đò. Thương nhân, bất kể thời điểm nào, đều như con gián không thể chết, tràn đầy sức sống. Ngay cả khi hai bên đang đối đầu, cũng có thể thấy bóng dáng của họ, chỉ vì lợi ích mà lao vào công việc. Tất nhiên, lợi ích này phải là lợi nhuận khổng lồ. Giống như chiếc thuyền buôn trước mặt này, treo lá cờ nhỏ của nhà họ Vệ ở Hà Đông. Trên mũi thuyền, một thanh niên đứng đó, bất chấp mũi tên của quân canh giữ bờ nam, giơ tay hô lớn, đừng bắn tên. Đừng bắn tên. Ta là thương buôn của nhà họ Vệ, muốn đến Lạc Dương. Nhà họ Vệ. Thương buôn. Thủ lĩnh trấn giữ hỏa đài ở bờ nam Hàm Tân nghi hoặc, vài ngày trước chẳng phải vừa có một chuyến sao, sao lại có thêm một đợt nữa. Chuyện này chẳng phải sắp đến mùa mưa rồi sao, tranh thủ khi đường vẫn còn khô ráo thì đi thêm một chuyến nữa, nếu không sau này không đi được, người thanh niên đứng ở đầu thuyền trả lời. Cái này thủ lĩnh nghe vậy, khẽ gật đầu. Lý do này cũng hợp lý. Hắn bò lên hỏa đài, nhìn về phía người thanh niên đang bị chặn lại. Người thanh niên còn trẻ, mặt mũi đen đúa, quả thực có vẻ giống dáng dấp của một thương nhân lâu ngày ngược xuôi. Nhưng, không quen mặt. Tiểu tử. Ta thấy ngươi lạ mặt lắm. Thủ lĩnh nói ngươi họ Vệ. Nhà Vệ ở Hà Đông. Đúng vậy, bàn thống chấp tay, mặt không biến sắc nói, Vệ công ở phía đông thành An ấp chính là thúc phụ của ta, dù sao thì họ Vệ ở An ấp cũng nhiều vô kể. Thủ lĩnh gật đầu, với cấp bậc của hắn, cũng chẳng thể biết được những nhân vật quan trọng nào của họ Vệ, chẳng qua là hỏi cho có lệ. Chở gì vậy? Thủ lĩnh nhìn chiếc thuyền đáy bằng, hỏi. Chiếc thuyền này, chở nặng phết nhỉ, chắc hẳn là chở nhiều hàng lắm. Chuyện này chỉ là một ít cá khô mà thôi, bàn thống quay đầu lại nhìn thoáng qua, giọng có phần cứng ngắc. Cá khô. Thủ lĩnh cười phá lên, sau đó chỉ vào bàn thống, ngươi dám lừa ta. Người đâu? Lên thuyền lục soát. Thủ lĩnh kỵ binh hả hê nhìn bàn thống. Sắc mặt bàn thống rất khó coi, sau đó im lặng một lúc rồi phất tay ra sau, mang lễ vật cho giáo úy lên đây. Mặc dù thủ lĩnh kỵ binh còn cách chức giáo úy một khoảng xa, nhưng ai lại không thích được nghe những lời tân bốc. Thủ lĩnh kỵ binh cười nói, sớm vậy có phải hơn không? Cá khô à ha, ngươi coi ta là trẻ con sao? Thương nhân qua lại tất nhiên phải bị kiểm tra, nhưng hành động này, ngoài việc tìm gián điệp, phần nhiều là để kiếm chắc chút lợi lộc. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, mỗi tháng chỉ có một lần tiếp tế, nếu không tìm cách bổ sung từ việc kiểm tra các đoàn buôn, thì lấy đâu ra rượu thịt mà ăn. Các đoàn thương buôn lớn từ Bình Dương đi về phía đông đều qua tuyến sông Hồ Quang và Hà Nội, chẳng mấy khi đi tuyến Hà Đông, chỉ có những đoàn thương buôn nhỏ mới chọn con đường này. Cá khô không đáng giá, nhưng muối dùng để ướp cá thì lại rất có giá trị. Tuy nhiên, muối và sắt vẫn bị triều đình kiểm soát. Mặc dù không cấm hẳn, nhưng muốn buôn bán cũng phải đăng ký với quan phủ, rất phiền phức. Vì vậy, nhiều thương nhân đã thay muối bằng cá mặn để buôn bán. Việc kiểm soát này không mấy tác động đến những thương gia lớn, nhưng với các đoàn thương buôn nhỏ, vẫn còn khá nghiêm ngặt. Thủ lĩnh kỵ binh nhìn qua rượu và thịt khô được mang lên, gật đầu rồi chỉ vài món, mang xuống, hôm nay thêm bữa tiệc. Hắn quay đầu lại, trên mặt đã nhẹ nhõm hơn, nói với bàn thống, người nhà họ Vệ ở Hà Đông, quả nhiên hiểu lễ nghĩa. Tuy nhiên, kiểm tra là việc phải làm. Cứ yên tâm, người của ta đều biết chừng mực. Lên thuyền kiểm tra, làm nhanh gọn, đừng gây rối loạn. Lập tức, một đội trưởng đáp lời, dẫn theo 10 người đi xuống bờ sông. Bàn thống không có phản ứng gì đặc biệt, để cho các binh sĩ lên thuyền kiểm tra, thậm chí họ còn lục lọi vài món hàng hóa. Nhưng rõ ràng, món quà đã phát huy hiệu quả, đám binh sĩ này cũng không nặng tay. Đội trưởng quay lại báo cáo, thực sự là cá mặn trong khoang thuyền không có nhiều binh khí cung tên, cũng không có ngựa, chỉ có vài xe đẩy, binh khí thì chỉ có 3-5 thanh đao và vài gậy gỗ. Thủ lĩnh liếc nhìn phần hông đội trưởng, nơi rõ ràng đang cộm lên một ít đồ, nói, được rồi, hiểu rồi, lấy mấy con cá. Đội trưởng cười gượng, chỉ là gần đây khẩu vị hơi nhạt mà. Thủ lĩnh vung tay, ra hiệu cho hắn biến đi, sau đó nói với bàn thống, được rồi, các ngươi qua đi hả? Trời mưa rồi. Ha! Qua lại một hồi, trời đã dần tối, không biết từ lúc nào, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Nguy rồi! Nguy rồi! Bàn thống la hét, lúc thì chỉ huy mọi người dỡ hàng xuống, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại bảo mọi người không dỡ hàng nữa. Lại có một lão lái thuyền đến đòi tiền, hai người tranh cãi không ngớt, ồn ào một hồi. Cuối cùng, không có gì được giải quyết. Mười mấy bó hàng được dỡ xuống thì thấy mưa to, vội vàng lại dỡ lên. Thủ lĩnh nhìn bàn thống với vẻ mặt khổ sở, sau đó hắn cười to nhận lấy chút rượu và cá mặn mà bàn thống mang lên, rồi yêu cầu bàn thống và những người khác, vì nể mặt nhà họ Vệ, có thể tạm dừng lại, nhưng đêm nay chỉ có thể ở trên thuyền, và sáng sớm mai phải đi ngay. Mưa rả rích phủ kín cả bầu trời. Trương Lưu lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn thống. Đây là một kế hoạch mà chỉ những kẻ điên mới đồng ý thực hiện. Bờ nam của bến đò Hàm Tân rất rộng rãi, địa hình trông như hình cái loa ngược, nên muốn vượt sông không khó. Bên phòng thủ ở Hồng Nông cũng biết điều này, vì thế họ chỉ dựa vào địa hình để xây dựng một doanh trại nhỏ. Bến đò kẹp giữa hai ngọn núi, trại này vốn được xây dựng để phục vụ giao dịch thương mại, nhưng trong một trận hỏa hoạn lớn lần trước đã bị thiêu rụi hoàn toàn, đến nay vẫn chưa được xây dựng lại. Doanh trại gần bờ sông không lớn, giống như một khu sân nhỏ dựng bằng gỗ. Tầng dưới cùng giống như một nhà bếp, mấy cái bếp lửa dưới những cái vạt lớn đã tắt. Tầng 2 là nơi nghỉ ngơi của 20-30 binh sĩ. Tầng 3 nhỏ hơn nhiều, có lẽ là nơi ở của các chỉ huy. Trên đỉnh tầng 3, dưới mái tranh đơn sơ, có một đống củi xếp như hình chữ Y tĩnh E để đốt làm hiệu lửa. Cách doanh trại này khoảng hơn 200 mét vào trong, men theo con đường núi, trên đỉnh núi có một căn chòi tranh, là nơi để đống củi báo động dự phòng. Hai đống củi này chính là mục tiêu cuối cùng của Bàn Thống và Trương Liêu. Chỉ khi chiếm được cả hai nơi này thì mới có thể ngăn Hồng Nông nhận ra bến đò Hàm Tân có biến động. Dù chiếm được bến đò rồi, vẫn cần ở lại bờ nam chờ binh sĩ, ngựa và vũ khí từ bờ bắc chuyển qua, việc này chắc chắn sẽ không xong trong một hai ngày. Nếu lửa báo động ở Hàm Tân bốc lên, quân ở huyện Hàm sẽ lập tức tới, bịt kín cửa ra của thung lũng. Khi đó, dù Trương Liêu có dẫn quân đột phá được, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng một đêm mưa như thế này dường như là cơ hội mà trời cao ban cho. Một kẻ vốn thích mạo hiểm gặp được một kẻ gan to tày trời khác, đã tạo nên một kế hoạch điên rồ. Bàn Thống nhìn bầu trời, nói, gần như xong rồi hành động thôi. Trương Liêu, cải trang thành người chèo thuyền, gật đầu, rồi lặng lẽ đi về phía đuôi thuyền. Dưới sự che chở của màn đêm mưa, người của Trương Liêu kéo sợi dây thừng buộc dưới nước lên, và nhanh chóng kéo được những bó vũ khí lên thuyền. Một đoàn buôn không có vũ khí thì không gây ra nhiều mối đe dọa. Vì vậy, quân canh giữ đài báo động cũng không mấy quan tâm đến đoàn buôn này. Hơn nữa lại được nhận rượu và thịt khô, nhiều người đã ăn bữa ngon nhất trong những ngày qua. Cộng thêm đêm mưa khiến họ mệt mỏi, ngoài những người phải canh gác, hầu hết đã tìm chỗ khô ráo ngủ say. Rượu và thức ăn không có vấn đề gì. Bàn Thống đã muốn thêm vài thứ vào đó, nhưng lại yêu cầu phải có loại thuốc phát tác từ từ và không quá mạnh. Nhưng loại thuốc này, đâu phải cứ muốn là có. Trương Liêu cầm trường thương, mặc áo giáp da, sau đó gật đầu với Bàn Thống, lặng lẽ lật người từ mạn thuyền trèo lên bờ. Tiếng mưa trong đêm tối, cộng thêm tiếng nước sông róc rách, đã hoàn toàn che đậy tiếng động khi Trương Liêu và người của hắn hành quân. Ở cửa doanh trại, hai binh lính gác cổng mỗi người cầm một cây trường thương, co ro đứng nép vào cột trụ, vừa dựa vào cột trụ vừa gật gù ngủ gật. Trương Liêu lặng lẽ men theo bên ngoài doanh trại. Mặc dù cung tên quá cồng kềnh và dễ bị ướt, nhưng Trương Liêu vẫn có cách của mình. Trương Trần từ phía sau lấy ra hai cây đoản thương, đưa cho Trương Liêu. Trương Liêu nhẹ nhàng lắc lắc hai cây đoản thương, sau đó đột nhiên lao ra từ trong bóng tối, tiến lên hai bước, với đà xông tới, mỗi bước ném một thương. Đuôi của đoản thương rung lên trong mưa, xé toạc màn mưa mờ mịt, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách gần 100 bước, cắm phập vào lồng ngực của hai binh sĩ gác cổng. Chỉ nghe thấy tiếng thịt thịt nặng nề, cả hai người lập tức bị đoản thương xuyên qua, tiếng thét đau đớn bị nén thành hai tiếng rên khẽ. Ngay khi đoản thương bay ra, Trương Liêu đã theo con đường của thương, lao thẳng đến cổng doanh trại. Trương Trần cũng cầm đao theo sát. Lần trước trong trận đánh ở Sơn Đạo, vì võ lực có phần kém cỏi, sau trận đánh hắn đã bị Trương Liêu huấn luyện nghiêm khắc, giờ đây cũng có chút dáng dấp. Theo lời Trương Liêu, một khi đã bước lên con đường binh nghiệp, ít nhất phải thấy máu trên lưỡi đao thì mới ra dáng một thủ lĩnh. Doanh trại đơn sơ, cổng trại cũng chỉ cao ngang đầu người. Khi Trương Liêu lao tới cổng trại, trong trại chẳng có chút phản ứng nào. Người đâu? Trương Liêu trầm giọng nói, rồi dẫm lên người của Trương Trần và vài binh sĩ tạo thành bậc thang, nhảy lên cổng trại. Cửa cổng bị bật mở, Trương Cảnh dẫn người ồ ạt tràn vào doanh trại như thú dữ vào chuồng cừu, theo sau Trương Liêu lao vào. Trường thương, vốn không tiện sử dụng trong không gian hẹp, nhưng trong tay Trương Liêu thì không hề bất tiện. Hắn cầm thương ở đoạn giữa, như đang cầm hai cây đoản thương, lao vào nơi binh sĩ tầng 2 đang nghỉ ngơi, mũi thương vung lên như một con rồng sống, chém tới đâu là kéo theo một màn máu phun ra. Chỉ nghe tiếng phập phập liên tục, tiếng chém vết vang lên dồn dập. Khi Trương Trần dẫn binh sĩ theo sau lao vào phòng, Trương Liêu đã như cơn lốc quét từ cửa phòng đến cầu thang lên tầng 3, để lại khắp nơi la liệt xác chết. Trương Liêu quét ánh mắt như tia chớp qua, quát, Tử Sơ. Canh giữ tầng 2. Hắc Cẩu Tử, theo ta. Vừa nói dứt lời, hắn đã lao lên cầu thang dẫn đến tầng 3. Trương Liêu vừa ló đầu ra ở tầng 3, liền nghe thấy tiếng gió rít trên đầu, một lưỡi đao sáng loáng lao thẳng xuống. Hắn gầm lên một tiếng, trường thương trong không gian chật hẹp như sống dậy, lao vút lên, tạo thành một đóa thương hoa trên đầu. Một tiếng choang vang lên, tia sáng do binh khí va chạm còn sáng hơn cả ngọn đuốc bên cạnh. Thủ lĩnh bị tiếng động bên dưới làm bừng tỉnh, định đánh lén, nhưng không ngờ chênh lệch võ lực giữa hắn và Trương Liêu quá lớn. Tiếng binh khí va chạm vang dội, hắn không giữ được chiến đao, đao dài rung lên một tiếng, văng khỏi tay, cắm vào bức tường gỗ bên cạnh. Thủ lĩnh sợ hãi, vội quay người định rút đao, nhưng đã quá muộn. Trương Liêu đã lao đến, quét chân hất ngã hắn, sau đó dùng đuôi thương đâm thẳng vào lưng, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Trên nóc tầng 3, có một đống củi báo động. Lúc này đã có người ở trên đó dùng đá đánh lửa loãng xoảng, chỉ cần châm lửa là có thể báo động. Trương Liêu ngẩng đầu, lắng nghe tiếng động, sau đó bất ngờ phóng thương lên, xuyên thủng sàn gỗ tầng 3. Một tiếng thét vang lên, người lính đang định châm lửa ở trên bị đâm thủng bắp chân, loạng choạng ngã xuống. Hắc cẩu tử, dọn dẹp sạch sẽ phía trên. Trương Liêu quay lại, thấy bên cạnh có cung tên, hắn liền cầm lấy, lao xuống dưới, chạy về phía đống củi báo động dự phòng ở phía sau vách núi. Trên đường núi, trận chiến đã bắt đầu. Vài binh sĩ trông coi đống củi báo động dự phòng đã phát hiện có điều không ổn, họ lập tức ngăn chặn đám lính của Trương Liêu đang cố leo lên. Mặc dù chỉ có vài binh sĩ ở đỉnh núi, nhưng con đường núi quanh co, hẹp dần về phía đỉnh, chỉ đủ chỗ cho hai người đứng cạnh nhau. Lính của Trương Liêu bị mắc kẹt trên đường, không thể tiến lên. Trên đỉnh núi, một người lính đang cố gắng đánh đá lửa, mồ hôi đầm đìa. Lúc trước đã một lần châm được lửa, nhưng vì đây chỉ là đống củi báo động dự phòng, cộng thêm mưa gió thấm vào, khiến lần châm lửa đầu tiên không thành công. Loảng xoảng dưới những cú đánh mạnh, tia lửa cuối cùng đã bén vào mồi lửa. Người lính cẩn thận che mồi lửa trong tay, thổi nhẹ hai cái để nó bùng lên, sau đó run rẩy đưa tay, chuẩn bị đặt mồi lửa vào đống gỗ khô. Ngay lúc đó, vút, một mũi tên xé toạc màn mưa, lao tới cắm phập vào cổ người lính. Chân người lính mềm nhũn, ngã về phía trước. Trong những giây phút cuối đời, hắn chỉ kịp nhìn thấy máu của mình bắn lên trên mồi lửa nhỏ vừa được thắp sáng. Trên đồng cỏ Quảng Sơn. Trước tiên, ngươi hãy nói xem, ban đầu ngươi định làm gì? Lý Nho không quan tâm đến điệu bộ hài hước của Giả Hủ, vẫn điềm tĩnh hỏi. Giả Hủ với đôi mắt dài hẹp, đảo qua đảo lại một hồi, thấy không đạt được hiệu quả như mong đợi, liền lười biếng buông tay, đi về phía chiếu ngồi xuống, tỏ vẻ thờ ơ, không nói một lời. Lý Nho đột nhiên mỉm cười, nói, cảm ơn. Lý Nho hiểu rõ, Giả Hủ thấy mình già nua, lo mình đang phiền muộn, nên cố tình làm trò để giúp mình giải tỏa. Giả Hủ bấy giờ mới lấy lại tinh thần, vẫy tay, ngồi thẳng dậy một chút, nói, à. Như vậy mới phải chẳng qua chỉ là một động trác thôi mà, chết một động trác, còn có thôi, thôi, không nói nữa. Thấy sắc mặt Lý Nho có chút thay đổi, Giả Hủ vội đổi chủ đề, không nói chuyện khác, có một điều ta thật sự không hiểu ngươi nói xem, tại sao Bình Dương lại có thể như một thỏi nam châm, hút vô số tài sản đến vậy. Ngươi chắc chắn Chinh Tây tướng quân không có động thái đặc biệt nào sao? Lý Nho suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Giả Hủ lắc đầu, đáp, nếu có, ta đã không nghi ngờ như vậy cũng có sản xuất một số vật dụng, nhưng chắc chắn không liên quan nhiều. Thay đổi duy nhất là thuế thương mại 10%, cũng không phải là thuế nặng, tuy có lợi hơn một chút so với mức bình thường, nhưng so với việc giảm thuế Điền Tô cùng lúc, thì thuế thương mại này chẳng có gì đặc biệt cả. Quân công và thuế Điền Tô. Lý Nho gật đầu, nói, cách làm này có phần giống người Tần xưa, nhưng không hẳn. Dù sao thì pháp luật Tần quốc rất nghiêm khắc, thương thượng từng giờ cột gỗ để lấy lòng dân, nhưng vị Chinh Tây này dường như chẳng làm gì cả. Giả Hủ gãi đầu nói, chỉ có chế biến thức ăn có được tính không? Thật sự không thể hiểu nổi quốc gia nghèo mà theo đuổi chiến tranh, khiến kẻ thù suy kiệt, không có sáu mối họa, tất sẽ mạnh. Quốc gia giàu mà không chiến tranh, sống trong an nhàn, có sáu mối họa, tất sẽ yếu. Lý Nho lẩm bẩm, rồi nói tiếp, Chinh Tây và Thương Công hoàn toàn khác nhau. Đất Bình Dương dân cư thưa thớt, nhưng Chinh Tây lại có thể biến không thành có, quả là tài tình. Thương Ưởng là nhà cải cách quan trọng nhất thời Tiên Tần, không có ông, triều Tần chắc chắn không thể bước lên vũ đài thống nhất. Nguyên lý quan trọng nhất của Thương Ưởng là phòng sáu mối họa. Cải cách của Thương Ưởng trong 10 năm đã khiến dân Tần hân hoan, đường không có trộm, núi không có cướp, nhà nhà sung túc. Nhưng thực tế, dân Tần bị bóc lột rất nặng, luôn phải vật lộn để tồn tại. Muốn cải thiện địa vị gia đình, chỉ có một cách là nhập ngũ, chém đầu kẻ thù. Bởi Thương Ưởng cho rằng, dân yếu thì nước mạnh thì dân yếu. Theo lý thuyết của ông, dân nghèo sẽ có động lực làm giàu, nhưng khi giàu có thì sẽ sa đọa, khi sa đọa thì quốc gia sẽ sinh ra mối họa, không thể mạnh mẽ. Vì vậy, nhà nước phải tìm cách lấy lại của cải của dân một cách hợp lý, khiến họ quay lại cảnh nghèo khó. Chinh Tây tướng quân phí tìm không giống Thương Ưởng, không hề muốn bóc lột dân để làm giàu đất nước, thậm chí còn khuyến khích dân làm giàu. Điều này có thể thấy rõ từ chính sách thuế Điền Tô và quân công. Tiên Tần mất nước là vì hình phạt Hà Khắc, nhà Hán mất quyền quân công là vì lạm dụng. Giả Hủ vuốt râu nói, hiện tại, Dưới quyền Chinh Tây tướng quân tại Bình Dương, pháp luật có chừng mực, ban thưởng có trật tự, nghệ thuật cân bằng này Chinh Tây đã học từ Thái Trung Lãng, Bàn Đức Công, nay lại xây dựng học viện, khuyến khích nho giáo, đồng thời thu nạp đạo gia và áp dụng pháp luật, không biết tương lai sẽ đi về đâu, nên ta ở lại Bình Dương để quan sát. Lý Nho gật đầu, im lặng một lúc rồi thản nhiên nói, ngươi muốn ở lại chốn bùn lầy này thì cứ tự nhiên, sao phải kéo ta vào. Giả Hủ đảo mắt, cười tươi nói, được ở cùng với huynh vẫn tốt hơn. Lý Nho hừ một tiếng, rồi nói, vậy thì khi ngươi rời Điêu Âm, có lẽ ngươi đã quyết định rồi, bất kể thắng hay thua, ngươi sẽ đến đây làm phiền ta. Giả Hủ cười hì hì hai tiếng, không trả lời trực tiếp, mà nói, tài năng của sư huynh gấp 10 lần ta, không hiển đạt ra ngoài, thật là đáng tiếc. Lý Nho liếc nhìn Giả Hủ, không hề bị lời nịnh nọc làm động lòng. Giả Hủ tiếp tục nói, học vấn của sư huynh về trị chính, điều quân, quản lý tài chính, mọi thứ đều đầy đủ, đâu phải chỉ vài đệ tử thông minh lanh lợi là có thể truyền đạt hết. Hơn nữa nơi này quá hẻo lánh, tìm nhân tài cũng khó khăn, ngay cả ta ở Bình Dương, học viện Đào Sơn ngay cạnh mà cũng khó. Ồ, sư huynh, lúc nãy huynh nói có đệ tử kế thừa, chẳng lẽ là đang đùa với ta? Đôi mắt Giả Hủ nheo lại, lóe lên một tia tinh quái. Giả Hủ vốn ở gần học viện Bình Dương, đã gặp không ít nhân tài trẻ tuổi nhưng không tìm được ai phù hợp, một phần cũng do hắn quá khắt khe. Còn ở đây, trong đồng cỏ Quảng Sơn, phần lớn là những người thô lỗ, làm sao có thể tìm được người kế thừa thông minh và lanh lợi. Hơn nữa, xét theo lễ nghĩa, Giả Hủ cũng xem như là sư thúc, đã đến đây mà người gọi là truyền nhân lại không ra chào hỏi ngay, mà để đợi sau này gặp điều này thực sự không hợp lễ nghi, mà Lý Nho, người luôn nghiêm túc và trọng quy tắc, sao có thể làm chuyện thất lễ như vậy. Vì thế, chỉ có một lời giải thích, cái gọi là truyền nhân chẳng qua chỉ là Lý Nho đang nói dối mà thôi. Lý Nho cười mỉm, không phủ nhận, rồi nói, ai bảo ngươi cứ suốt ngày nghĩ đến chút tri thức vụn vặt của ta. Nói đi, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ làm gì? Giả Hủ thở dài một hơi, nói, ta ban đầu nghĩ chỉ cần đối phó với lão tặc Hữu Phù Phong, đánh lén Đường Lương là xong, không ngờ Hàn Văn Ước lại ẩn nấp phía sau nên mới đến tìm sư huynh. Tuy nhiên, nếu sư huynh không muốn ra tay, Hàn Văn Ước chỉ dựa vào quân khương mà thôi, nếu muốn phá quân của hắn, phải làm loạn hàng ngũ quân khương trước. Giả Hủ nheo mắt nói, nhưng nếu ta làm, thì sẽ tốn rất nhiều công sức, vẫn là nhờ sư huynh sẽ tiện hơn nhiều. Quân khương tại Tây Lương là một nhóm người hồ rất đặc biệt. Gọi là người hồ, nhưng thực ra không hoàn toàn như vậy, chính xác hơn, họ thuộc về một dân tộc du mục đã bán hán hóa. Người Tần có nguồn gốc từ Tây Nhung. Vào thời Xuân Thu, Tần chinh phục Tây Nhung, thông tính 12 nước, vùng núi Lũng chính thức được đưa vào bản đồ Trung Hoa. Trong số những người Tây Nhung, có nhiều người mang họ Khương, họ Cơ, điều này cho thấy người Tây Nhung thời đó và người Chu thực ra cũng là cùng một tộc người, chỉ vì lý do lịch sử hoặc văn hóa mà chia tách. Tây Nhung là cách gọi của triều Chu, còn thời Hạ, họ gọi những người phương Tây này là Côn Luân, Tích Chi, Cừ Sư. Đến triều Thương, họ được gọi là người Khương. Người Khương có rất nhiều bộ tộc, trước có bộ tộc Thiêu Đương nổi lên, sau có bộ tộc Tiên Linh xưng bá, nhưng bây giờ Tiên Linh Khương đã suy tàn, các bộ tộc rệu rã, sau nhiều trận chiến với triều Hán, đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát người Khương. Triều Hán và người Khương đã có mối thù truyền kiếp kéo dài hàng trăm năm. Do sự di cư của người Tây Khương, họ thường xuyên xảy ra xung đột với người Hán ở hành lang Hà Tây và khu vực Lũng Tây. Thêm vào đó, các quan chức được phái đến Tây Bắc, phần lớn áp dụng những biện pháp tàn bạo, khiến các cuộc nổi dậy của người Khương liên tiếp nổ ra. Người Khương giết người Hán cũng giết người Khương, tranh chấp không ngừng. Vào thời Hán, người Khương đã thay thế Hung Nô trở thành kẻ thù số một, trong khi đó, người Tiên Ti còn đang bận chiếm các thảo nguyên của Hung Nô ở phía Bắc. Đến thời Linh Đế, cùng với sự trỗi dậy của các hào tộc Tây Lương như Đổng Trác, đã thay thế các lãnh đạo người Khương, làm suy yếu quyền lực của họ. Dưới trướng của Hàn Toại, những người Khương này vẫn chiếm một phần lớn trong quân đội. Tại vùng Tam Phụ Tây Lương, những bộ tộc Khương rải rác, cùng với các chính sách đàn áp và di dời của triều Hán, đã trở thành một loạt các lính đánh thuê, chỉ chiến đấu vì tiền và của cải. Những người này tạo thành các đơn vị kỵ binh được gọi là Tiên Linh Hàn Khương, Hoàng Trung Nghĩa Tòng Hồ, Lương Châu Nghĩa Tòng Khương. Vì chiến đấu vì tiền tài, nên họ không có niềm tin nào khác. Lý Nho gật đầu nói, ngươi định dùng kế cũ của thần tước Triệu Ông Tôn. Giả Hủ cười hì hì, nói, ngày trước giết đại hào, trả 40 vạn tiền, trung hào 15 vạn, tiểu hào 2 vạn, nam lớn 3.000, nữ và trẻ em mỗi người 1.000 tiền, chỉ cần lệnh này ban ra, người Khương sẽ đại loạn. Lý Nho liếc nhìn Giả Hủ. Tất nhiên, kế sách này ta chưa trình lên Chinh Tây tướng quân. Giả Hủ vuốt râu, bổ sung thêm. Lý Nho gật đầu rồi lại lắc đầu. Dù trước đây, toàn quốc làm chỗ dựa cho kế sách của Triệu Ông Tôn, nên độ tin cậy cũng được đảm bảo phần nào, còn bây giờ, một viên quận thủ, dù có muốn đứng ra, cũng chưa chắc đủ uy tín để tất cả tin tưởng. Giả Hủ cười cười, lấy ra một túi da từ trong ngực, rồi rút ra vài tờ giao tử, đặt lên bàn, nói, sư huynh không biết đấy, thôi do tiền ngũ thù đã hỏng, Chinh Tây ở Bình Dương dùng loại này thay thế, gọi là giao tử, nếu Chinh Tây muốn in thêm bao nhiêu, thì đều được. Đợi chút, chẳng lẽ việc Kinh Tây tích lũy tài sản có liên quan đến thứ này? Ban đầu Giả Hữu Định nói rằng giao tử này là do phí tìm in ra, và so với tiền đồng thì giá trị của nó có phần khác biệt. Điều quan trọng nhất là tờ giao tử có mệnh giá lớn hơn chỉ đơn giản là có diện tích lớn hơn. Nếu phí tìm thực sự sử dụng kế hoạch của mình, thì chỉ cần in thêm nhiều giao tử hơn mà thôi, không khác gì chính sách thu mua đầu người của Triệu Ông Tôn. Nhưng khi Giả Hữu lấy ra giao tử, đột nhiên có điều gì đó lóe lên trong tâm trí hắn, lập tức nhận ra rằng giao tử có thể chính là cách mà phí tìm dùng để tích lũy tài sản. Chẳng trách Chinh Tây từng nói rằng, những gì hắn làm đều là dương mưu, mọi thứ đều phơi bày dưới ánh sáng. Ba ngày Giả Hữu lẩm bẩm, không khỏi hít một hơi lạnh, hiện giờ chỉ mới dùng giao tử ở Bình Bắc, Hà Đông, Tây Hà, Thái Nguyên, Hồ Qua, nhưng nếu cả thiên hạ đều dùng thứ này, chẳng phải tài sản cả thiên hạ sẽ đổ về tay Chinh Tây sao? Lý Nho nhíu mày, cầm tờ giao tử lên, lật qua lật lại xem, đột nhiên ra lệnh, người đâu? Gọi Yến Xảo Thủ đến. Yến Xảo Thủ là một thợ thủ công, giỏi chế tạo các đồ vật. Hầu như gia đình lớn nào cũng có một vài người như vậy, đồng cỏ Quảng Sơn rộng lớn thế này, cần nhiều đồ vật, nên cũng cần người thợ khéo tay. Chẳng bao lâu, Yến Xảo Thủ đã đến. Ngươi hãy xem thứ này có thể làm giả được không? Lý Nho chỉ vào tờ giao tử, nói với Yến Xảo Thủ. Yến Xảo Thủ cầm lấy tờ giao tử, cười khổ một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc túi vải nhỏ, mở ra, lấy hai tờ giao tử đã hơi cũ, nói, tờ này là do tiểu nhân làm giả, nhưng xin công tử xem kỹ. Lý Nho cầm lấy hai tờ giao tử, liếc qua rồi chỉ vào một tờ, nói, bên trái là tờ ngươi làm giả. Yến Xảo Thủ nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đúng vậy, tuy bề ngoài tờ này trông đơn giản, nhưng các thủ tục cần thiết rất phức tạp. Chỉ riêng phương pháp dịch tơ vào giấy đã vô cùng khó khăn, chưa kể đến việc điều chế mực đỏ và đen phải có công thức chuẩn xác, độ dày mỏng cũng khó mà nắm bắt. Thêm vào đó, các nét chữ kết nối, in hai mặt, ngay cả các ký hiệu chưa rõ cũng có quy luật, nên rất khó làm giả giao tử khác với tiền đồng. Tiền đồng chỉ cần làm ra một cái khuôn, rồi đổ đồng đã nấu chảy vào là xong. Dù có hơi thô ráp, chữ in không rõ, nhưng đồng tiền vẫn là đồng tiền. Nếu đồng không quá tệ, sẽ không có sự khác biệt quá lớn. Nhưng giao tử của phí tìm sử dụng kỹ thuật in giấy và mực dầu màu từ hậu thế, kèm theo những sợi tơ màu được dệt vào trong giấy. Đối với phần lớn người trong thời Hán, việc giải mã công nghệ này thực sự là một thách thức lớn. Giấy dùng làm vật ngang giá tuy có phần kỳ lạ, nhưng không phải là không thể chấp nhận. Nhiều dân thường thậm chí cả năm chẳng cần dùng đến tiền, trao đổi hàng hóa là phương thức giao dịch phổ biến nhất, nên phần lớn tiền bạc chỉ được các sĩ tộc và hào môn sử dụng. Chỉ cần những người này sẵn sàng sử dụng giao tử, nó sẽ trở thành vật ngang giá thông thường. Lý Nho phẩy tay, cho Yến Xảo Thủ lui ra, rồi nhìn tờ giao tử trên bàn, trầm tư hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói, khi ở Lạc Dương, phí tìm, tự tử uyên, đã vài lần dân mưu, giờ nhìn lại, hừm đêm qua sao tham lang dịch chuyển, quả là điềm báo binh đao thôi. Được, ta sẽ theo ý ngươi, trước hết làm loạn quân khương rồi tính. Đừng tưởng Đổng Trác không còn thì có thể làm càn, phá hỏng quy củ. Khi phí tìm dẫn quân đến Âm Sơn, người Tiên Ti đã đến trước và chết tại đây. Xác của họ trải dài như một chuỗi dây, từ cửa vào con đường núi Mãn Di cho đến tận doanh trại Âm Sơn. Doanh trại Âm Sơn, sau trận chiến trước với bộ tộc Thác Bạc Tiên Ti, đã được sửa chữa và mở rộng. Trại nhỏ dựa vào vách núi Âm Sơn này đã mở rộng ra toàn bộ thung lũng, hoàn toàn bao bọc con đường núi bằng một bức tường, chỉ chừa lại một cổng nhỏ để đi qua. Tuy nhiên, vì công trình lớn, hào bảo vệ bên ngoài vẫn chưa hoàn thành, chỉ mới đào một con hào nông, sâu chưa đến một trượng, còn cách tiêu chuẩn sâu hai trượng. Lúc này, nhiều xác của quân Tiên Ti đã nằm ngổn ngang trong con hào. Phí tìm đột nhiên hắt hơi một cái, anh nâng chiếc mũ sắt nặng trịch trên đầu và kéo chiếc khẩu trang che mũi miệng lên cao hơn. Chiến tranh, phí tìm suy nghĩ về nó. Chiến tranh đối với hầu hết mọi người có nghĩa là gì? Kích thích. Nhiệt huyết. Cảnh máu me tung tóe, xác chết đầy rẫy, la hét không kích thích thì không vui. Nhưng chiến tranh rất xấu xa đến mức ngay cả phí tìm cũng cảm thấy ghê tởm. Mặc dù không đến mức như lần đầu tiên giết người mà nôn ngay tại chỗ, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhìn vào con hào đầy xác chết, với các cơ thể vặn vẹo theo những tư thế không tự nhiên, những người bị bắn vào cổ hoặc ngực ngã ngửa, những kẻ trèo tường hào bị chặt đầu hoặc tứ chi, tất cả nằm hỗn loạn, chẳng ai giống ai. Cảnh tượng hoàn toàn khác với những xác chết trong phim ảnh thường nằm ngay ngắn và thậm chí tóc tai không bị rối. Phí tìm nhìn quanh, chỉ vào chiếc khẩu trang trên mặt và nói với lính cận vệ đang cười trộm bên cạnh, cười gì chứ? Đừng coi thường cái khẩu trang này, vào lúc quan trọng, nó có thể cứu mạng cậu đấy. Đi kiểm tra xem có binh lính nào chưa đeo không, khốn nạn thật, mình mất bao công sức mang mấy cái khẩu trang từ Bình Dương qua đây, dễ dàng gì chứ. Ở trong quân đội lâu, phí tìm cũng bắt đầu thường xuyên sử dụng những từ ngữ tục tiểu. Từ Hoảng kéo nhẹ chiếc khẩu trang dính ướt do hơi thở của mình, nói, quân hầu, nếu đeo bình thường thì còn được, nhưng khi chiến đấu, sợ là sẽ hơi bất tiện cũng phải đeo. Phí Tiềm lạnh lùng trả lời, rồi nhìn qua cổng trại, nơi có mười mấy lao dịch tiên ti đang đẩy xe phẳng ra ngoài. Trên tường trại, hơn 20 cây cung đã được căng ra nửa chừng, mũi tên sắc lạnh đã gắn vào dây cung, sẵn sàng bắn ra. Những người lao dịch tiên ti được cử đi dọn dẹp xác trong con hào, sau đó đẩy xác đến trại của tiên ti ở phía đối diện. Việc những lao dịch này và xe của họ có quay lại hay không, có muốn quay lại hay không, Phí Tiềm không hề quan tâm. Chắc hẳn ai đã từng có kinh nghiệm kéo xác chết cũng biết, khi cơ thể hoàn toàn thư giãn, nó nặng như một con lợn chết, thậm chí còn nặng hơn khi còn sống. Để kéo một khối xác chết lên xe phẳng không phải là việc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có lẽ dưới áp lực của mũi tên đang chĩa vào đầu, hoặc vì biết rằng nếu dọn hết xác trong hào, họ có thể thoát khỏi kiếp nô lệ, những lao dịch tiên ti làm việc rất hăng hái. Một số ở dưới kéo, số khác ở trên đẩy, không bao lâu đã kéo hết hàng chục xác chết trong hào lên xe. Những chiếc xe chất đầy xác chết, tay chân thò ra từ mọi góc, tạo nên cảnh tượng kinh dị như một con quái vật. Hai lao dịch tiên ti sau khi chất đầy một xe, run rẩy ngẩng đầu xin phép, rồi đẩy xe về trại tiên ti ở phía bắc trong tiếng cọt kẹt của bánh xe quá tải. Khi thấy hai lao dịch tiên ti đầu tiên thực sự được phép quay lại trại với xác của những dũng sĩ đã tử trận, hơn 10 lao dịch còn lại liền làm việc hết sức, đẩy xe chứa xác đi nhanh hơn về phía bắc. A là Sơn Cửu Cô Đồ, A là không biết vì quá phấn khích khi được trở về trại, hay vì cảm thương cho những dũng sĩ tiên ti đã tử trận, vài lao dịch vừa đẩy xe vừa hát lên. Có lẽ trong lòng họ, họ sắp được trở về tự do, trở về với thảo nguyên mênh mông mà họ hằng mong nhớ. Trên một góc của tường trại, vài đại diện lao dịch tiên ti khác cũng quỳ xuống, giơ tay lên trời, khuôn mặt gầy gò hiện rõ vẻ đau buồn, nước mắt chảy dài, hòa theo tiếng hát của những lao dịch bên ngoài trại. Triệu Vân liếc nhìn họ, im lặng đứng đó, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. Từ Hoảng cau mày, nhìn mấy lao dịch quỳ xuống với vẻ ghê tởm, sau đó nhìn Phí Tiềm, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Từ trại tiên ti ở phía bắc, một vài kỵ binh phóng ngựa tới, chặn đường lao dịch đang đẩy xe. Dù cách nhau một khoảng khá xa, không nghe rõ họ nói gì, nhưng có vẻ như có một cuộc tranh cãi xảy ra. Một kỵ binh tiên ti vung roi quất vài cái vào một lao dịch, lập tức khiến hắn bị xé toạc da thịt, máu chảy đầm đìa. Thậm chí, một kỵ binh khác còn giơ đao lên, gào thét thứ gì đó rồi chỉ tay về phía trại Âm Sơn. Những lao dịch tiên ti, khi thấy hy vọng trở về nhà chỉ còn cách một bước, nay lại bị buộc phải quay lại trại Âm Sơn, tâm trạng bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng. Hơn 10 lao dịch không biết ai khởi xướng, đồng loạt hét lên, vứt xe lại và chạy điên cuồng về phía trại tiên ti. Đứng trên tường trại Âm Sơn, dù không nghe rõ tiếng la hét của những lao dịch tiên ti, Phí Tiềm cũng đoán được rằng họ chỉ đang kêu trở về nhà hay những từ có ý nghĩa tương tự. Ngay sau đó, từ trại tiên ti, một loạt tên được bắn ra, bắn hạ toàn bộ những lao dịch đang chạy về phía trại, mong mỏi được trở về quê hương. Vài lao dịch tiên ti quỳ trên tường trại, miệng há to, mắt rố ra nhìn cảnh tượng trước mắt, tay thõng xuống, bò tới phía trước như rùa, cố gắng vươn đầu về phía trước. Lẽ ra họ phải được chào đón bằng những cái ôm, bằng nước mắt và súp nóng để xoa dịu những khổ đau đã trải qua, đúng không? Lẽ ra họ phải được tiếp đón bằng nhạc và tiệc tùng, để ăn mừng cho sự trở về của những dũng sĩ, đúng không? Sao lại như vậy? Sao có thể như vậy, nhìn cho rõ chưa? Phí Tiềm chỉ về phía bắc, nói với những lao dịch tiên ti còn đứng ngơ ngác trên tường trại, trường sinh thiên của các ngươi không cần các ngươi nữa rồi. Về đó cũng chết, ở đây làm việc đàng hoàng thì còn sống. Người đâu, lôi chúng xuống. Nhìn những lao dịch tiên ti như mất hồn bị lôi đi, Từ Hoảng mới dần hiểu ra, nhưng vẫn còn thắc mắc, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, quân hầu, tại sao người tiên ti lại không tiếp nhận những người này? Phí Tiềm trầm giọng nói, công minh có biết chuyện Tần Nhân, ngã giới như mã không? Từ Hoảng hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hô giả hàng đại vu sư. Gia Lỗ Đạt mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần phẫn nộ, ba phần tiếc nuối và một phần không thể tin hỏi. Tại sao ngài lại ra lệnh giết những đứa trẻ khổ sở này? Chúng đều trông khỏe mạnh cả. Không ai bị mắc bệnh. Tại sao? Hồ Giả Hàng liếc Gia Lỗ Đạt một cái, suy tư về việc làm thế nào mà hắn có thể thể hiện nhiều cảm xúc đến vậy trong thời gian ngắn, rồi nói, ngươi có muốn những đứa trẻ khốn khổ này mang theo lời nguyền của Trường Sinh Thiên quay trở lại không? Gia Lỗ Đạt trừng lớn mắt, sắc mặt tái nhợt, thốt lên, gì cơ? Lời nguyền của Trường Sinh Thiên. Cơn thịnh nộ của Trường Sinh Thiên không thể được xoa dịu chỉ bằng cái chết của một hai người. Hô Giả Hàng cúi đầu, những nếp nhăn trên khuôn mặt đều bị bóng tối che khuất, giọng trầm lặng nói, Trường Sinh Thiên phán rằng, những gì ngài ban cho, ngài cũng có thể tước đoạt, những kẻ khỏe mạnh sẽ bị nhiễm bệnh, những gì được tạo dựng sẽ bị hủy diệt. Trường Sinh Thiên biết tất cả, hiện diện khắp mọi nơi, quyền năng vô hạn. Gia Lỗ Đạt không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nói, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hô Giả Hàng ngước nhìn về phía nam, trong đôi mắt sâu hắm của ông như có ngọn lửa ma quái bập bùng, nói, ngươi không nhận ra mấy ngày nay con cháu của chúng ta ít phát bệnh hơn rồi sao? Có lẽ là do đã thoát khỏi nguồn nước bị ô nhiễm, hoặc cũng có thể là vì người dân Thảo Nguyên đã có một mức độ miễn dịch nhất định với loại bệnh này, thời gian gần đây số ca bệnh mới đã ít đi. Gia Lỗ Đạt gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Đại Vu Sư, ý ngài là đúng vậy, cơn thịnh nộ của Trường Sinh Thiên mà chúng ta phải gánh chịu, sắp kết thúc rồi. Hô Giả Hàng lạnh lùng nói từ kẽ răng, giờ thì đến lượt đám hán nhân kia gánh chịu lời nguyền của Trường Sinh Thiên, hãy đi, hãy đem thi thể những đứa trẻ đã bị lời nguyền của Trường Sinh Thiên ám trở về. Hãy để đám hán nhân đã chiếm đoạt đất đai của chúng ta, đã làm nhục con cháu của chúng ta, cảm nhận sự kinh hoàng từ Trường Sinh Thiên. Đã đến lúc để đám hán nhân đó phải trả giá. Trường Sinh Thiên phù hộ. Thấy rõ chưa? Phí Tìm chỉ về phía ngoài tường trại, nơi những xác chết của người Tiên Ti vừa được gửi trả lại một cách bất chấp, rồi nói với Từ Hoảng và Triệu Vân, bây giờ các ngươi hiểu tại sao chúng lại làm thế chưa? Tên khốn Tiên Ti đáng chết. Từ Hoảng giận dữ hét lên, không biết vì cảm giác tội lỗi do sự thiếu sót của mình hay vì sự hèn hạ của người Tiên Ti. Chúng dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Triệu Vân cũng nhíu chặt mày, không nói gì, chỉ có một ý nghĩ xoay quanh trong đầu, liệu căn bệnh của người Tiên Ti có liên quan đến những việc trước đó mà mình đã làm hay không? Nếu có, chẳng phải là... Phí Tìm thực sự cũng rất lo lắng. Trong thời đại này, không có thuốc đặc trị, bất kỳ căn bệnh nào cũng có thể trở thành tử thần. Đây là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt với những trận chiến bằng kiếm và giáo thông thường. Đây là một cuộc chiến thuộc phạm vi sinh học, vượt xa sự hiểu biết của Từ Hoảng và Triệu Vân. Hóa ra, vẫn còn có những thủ đoạn như vậy sao? Ở đời sau, từng có những cuộc thảo luận vui vẻ về chuyện nếu một người từ thời hiện đại thực sự trở về thời cổ đại, thì hậu quả sẽ ra sao? Một trong những giả thuyết thú vị là, bất cứ ai quay về quá khứ đều giống như một thần chết mang theo dịch bệnh, đi đến đâu sẽ lây bệnh đến đó, khắp nơi đều chết chóc. Người xưa có thể chịu đựng được các loại virus đột biến hiện đại sao? Liệu họ có thể chống chọi với những bệnh dịch vô hình và vô vị, những đòn tấn công bí ẩn đến từ các độc tố hiện đại và virus biến đổi, được gia tăng sức mạnh bởi các chất bảo quản, kim loại nặng, vi khuẩn Salmonella và vi khuẩn tụ cầu? Nếu Phí Tìm không đích thân đến Âm Sơn lần này, kết quả sẽ ra sao, thực sự khó mà nói trước được. Lần này, người Tiên Ti đến Âm Sơn không phải để xâm lược và cướp bóc bằng kiếm giáo, mà là mang theo mầm bệnh mà không loại vũ khí nào có thể ngăn cản. Quân hầu, vậy phải làm gì đây? Ngay cả Từ Hoảng, dù trầm tĩnh, cũng cảm thấy bối rối trước những căn bệnh vô hình và không biết phải làm thế nào. Chiến mã của Mã Hiệu Úy hiện đang ở Thảo Nguyên phía Nam, khoảng cách cũng khá xa, tạm thời chưa bị ảnh hưởng, nên chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc phòng ngừa dịch bệnh cho những người ở đây. Phí Tìm nói với Từ Hoảng và Triệu Vân. Thứ nhất, khi đêm xuống, đổ dầu hỏa vào xác chết trong hào và thiêu cháy toàn bộ. Ai sẽ đảm nhận việc này? Ta làm. Có lẽ là để chứng tỏ bản thân hoặc để chuộc lại lỗi lầm, Từ Hoảng không hề do dự, lập tức chấp tay trả lời lớn tiếng. Tốt, việc này giao cho Công Minh. Việc thứ hai, cần đến sự giúp đỡ của Tử Long. Phí Tìm gật đầu và nhìn về phía Triệu Vân. Xin quân hầu chỉ bảo. Triệu Vân chấp tay đáp. Phí Tìm mỉm cười, nói, việc thứ hai cũng không khó, đó là tắm. Tử Long, ngươi tắm lần cuối là khi nào? Tắm. Ngay cả Triệu Vân, người thường ít nói, cũng không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ không hiểu ý định của Chinh Tây tướng quân là gì. Tắm rửa, đối với người dân thời Hán, thực sự là một việc trọng đại. Cái gọi là ngủ nhất một có nghĩa là chính phủ cho phép các quan chức mỗi năm ngày được nghỉ phép có lương để về nhà tắm gội, tránh trở nên hôi hám như những người nông phu lấm lem bùn đất. Cách đơn giản nhất để đánh giá một người có phải là quý nhân hay không chính là xem người đó có sạch sẽ hay không. Không giống như các Mang Di ở phương Tây, bọn họ cố chấp không tắm rửa, rồi để che đậy mùi hôi khủng khiếp từ cơ thể, họ mới nghĩ ra đủ loại nước hoa. Cuối cùng, những thứ nước hoa ban đầu được dùng để che đi mùi hôi từ cơ thể, mùi hôi nách, mùi mồ hôi chân ấy lại trở thành thứ nước thánh được tôn sùng ở đời sau. Tắm rửa cần có thùng gỗ, phải đun nước, rất phiền phức. Phần lớn người nông dân sau một ngày lao động vất vả đã mệt mỏi rã rời, lấy đâu ra tâm trạng mà đun nước tắm rửa nữa. Chỉ có số ít người mới có đặc quyền chiếm hữu suối nước nóng để dùng cho sinh hoạt. Đặc biệt là ở phương Bắc, mùa hè thì còn tạm, nhưng khi nhiệt độ giảm sâu, cơ thể vốn đã thiếu dinh dưỡng, mỡ tích trữ trên người cũng chẳng có bao nhiêu, thì nhảy xuống sông tắm mùa đông chẳng khác nào tự tìm đường chết. Do đó, khi Chinh Tây tướng quân Phi Tìm hạ lệnh bắt tất cả mọi người phải tắm và giao cho Triệu Vân phụ trách việc này, Triệu Vân gần như choáng váng. Ở thời đại này, tuy khắp nơi đều có thể thấy cảnh đẹp của thiên nhiên, nhưng trên người mọi người cũng đầy mùi hương của tự nhiên. Những thứ như bọ ve là chuyện nhỏ, còn cháy và bọ nhảy thì quá bình thường, thậm chí có người còn mang trên mình những loại ký sinh trùng không rõ nguồn gốc. Điều tồi tệ nhất là những người này thường sống quay quần với nhau, ai nấy đều bẩn như nhau, chẳng ai chê ai. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những con bọ nhỏ đang bò trên đầu và cơ thể của binh lính. Thông thường thì không ai quản được việc này. Việc duy trì vệ sinh cá nhân ở thời Hán đòi hỏi quá nhiều công sức, nhất là với binh lính, suốt ngày phải lăn lộn trong bùn đất, cỏ dại, lại còn phải ở chung với súc vật, dù có tắm sạch rồi cũng dễ bị bẩn trở lại. Vì thế, ngoài hai lần vệ sinh định kỳ hàng tháng, phần lớn thời gian chuyện này được tạm coi như không thấy. Nhưng bây giờ thì bắt buộc phải quản. Việc lây lan của vi khuẩn, ngoài những loại bệnh khuẩn hiện đại có thể lây truyền qua không khí, thì phần lớn các loại bệnh khuẩn ở thời Hán, thậm chí là dịch bệnh, đều lây truyền qua ruồi muỗi, chế rận, bọ nhảy và chuột, cuối cùng dẫn đến bùng phát trên diện rộng. Vì thế, sau khi đốt sạch thi thể trong hào, việc vệ sinh cá nhân phải được thực hiện kỹ lưỡng, và mỗi người còn phải uống một bát thuốc phòng dịch do Trương Vân pha chế. Triệu Vân mặc bộ giáp lấp lánh dưới ánh mặt trời, đứng trên đài cao, trông oai phong lẫm liệt. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe mắt của Triệu Vân đang khẽ giật giật. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Vân phải quản lý một lượng lớn binh sĩ như vậy, nhưng lại chẳng ngờ là để quản việc tắm rửa tập thể bên dưới, toàn là những binh sĩ trần như nhộng đang xếp hàng. Mấy binh sĩ trẻ thì còn xấu hổ lấy tay che vùng hạ bộ, trong khi những binh sĩ lớn tuổi hơn thì chẳng ngại ngùng gì, còn tiện thể liếc mắt nhìn mông mấy binh sĩ trẻ áo giáp được cởi ra, gom lại một chỗ, sau khi giặt sạch thì hấp một lần nữa rồi phơi khô, cơ bản là diệt hết cháy rận bám trên áo. Còn binh sĩ thì phải chui qua một cái bể nước lớn bằng gỗ, bên trong đầy nước và rất nhiều bột lưu huỳnh. Gọi là chui qua vì có một đoạn phải có mái che, binh sĩ phải nín thở lặng qua bể. Sau đó, họ xếp hàng nhảy vào một cái bể nước nhỏ hơn, và ở đó, những người đứng bên cạnh sẽ cầm bàn chải lông dài chà mạnh khắp người, còn chà vào chỗ nào thì phải xem số phận từng người cuối cùng. Họ bước vào một thùng sắt lớn đang được đun nóng liên tục, ngâm người trong khoảng 10 nhịp thở là có thể lên bờ đấy. Xong rồi không chỉ vậy, Triệu Vân còn phải quản lý việc vệ sinh sau đó của những người này, chủ yếu là đi đại tiểu tiện. Những cái hố nông ban đầu đều được lấp lại, đào hố sâu mới, hàng ngày còn phải rắc vôi để khử trùng. Bất cứ ai đi bậy trong doanh trại sẽ bị đánh 30 roi cho chừa. Ban đầu, đám binh sĩ rất khó chịu, rồi những người bị đánh lén gọi Triệu Vân là tiểu vệ úy lo chuyện vệ sinh, cùng với tắm rửa vệ úy, trở thành biệt danh mới của Triệu Vân. So với số phận khốn khổ của Triệu Vân, Trương Vân lại dễ chịu hơn nhiều. Không những có lều trại che nắng, mà còn có mấy đồ để phục vụ tận tình, rõ ràng là cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với Triệu Vân. Lúc này, Trương Vân đang ngồi trong lều, cầm bút ghi chép lại những sự việc mấy ngày qua, bao gồm cả những việc Chinh Tây tướng quân Phi Tìm đã giao cho Triệu Vân thực hiện. Sau khi xem xét kỹ lưỡng 2-3 lần, cảm thấy đã ghi lại đầy đủ, không có gì bỏ sót, Trương Vân mới cẩn thận thổi khô mực rồi cất cuộn trúc thư vào một túi vải gai. Đây là báu vật gia truyền, không thể không tỉ mỉ cẩn thận. Trương Vân hơi đắc ý, vuốt nhẹ túi vải chứa trúc thư, nghĩ rằng nhờ những phương pháp phòng chống dịch bệnh này, hậu thế của hắn cũng sẽ được kính trọng, không khỏi cười thầm. Làm thầy thuốc phải có y đức, điều đó không sai, nhưng thầy thuốc cũng là người. Để lại cho con cháu những kinh nghiệm và kiến thức y học là một nhiệm vụ quan trọng nhất của thầy thuốc trong thời đại này. Mặc dù bây giờ Trương Vân chưa có con cái, nhưng mà, nói đến phường Lý Hạng ở Bình Dương, hình như có một cô nương trông cũng khá xinh xắn, lần này về phải chăng nên nhờ người làm mai đây? Nói thật, Chinh Tây tướng quân đúng là rất tốt. Trước đây Trương Vân còn lo rằng mình làm thầy thuốc sẽ bị hoặc là tân bốc quá mức rồi chết thảm, hoặc là bị bỏ mặc không ai quan tâm mà tức chết. Nhưng ở tỉnh Bắc Bình Dương, không biết có phải là nhờ sự chỉ dẫn của Chinh Tây tướng quân hay không, mà Trương Vân cảm thấy mình đang ở một vị trí khá thoải mái. Không có quyền quý nào chạy đến yêu cầu trị bệnh khó chữa, nếu có gì sai sót thì phải trả giá bằng mạng sống. Cũng không có đám đạo sĩ Thái Bình nào cầm bùa nước đến tuyên bố rằng thầy thuốc bất lực, bùa nước của họ mới có thần lực. Nhớ năm xưa ở Dự Châu, hai sư phụ Hoa Đà của mình chẳng phải cũng bị đám đạo sĩ Thái Bình đó chọc tức đến phát bệnh một trận sao? Chinh Tây tướng quân đến. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng lính canh cao giọng hô vang. Trương Vân giật mình, lập tức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đặt cuộn trúc thư sang một bên, đứng dậy, chạy ra khỏi lều để đón Phi Tìm. Phi Tìm không vào trong lều, mà đứng bên ngoài, có Triệu Vân đứng sau lưng cùng đợi. Phi Tìm nhìn về phía xa, nơi những binh sĩ đang lần lượt thực hiện việc tắm rửa, rồi hỏi, Tử Long, với tiến độ hiện tại, cần bao lâu nữa để hoàn thành việc vệ sinh cho toàn bộ binh sĩ? Triệu Vân đứng bên cạnh, chắp tay cung kính đáp, bẩm quân hầu, ít nhất cần thêm 2 ngày nữa. Phi Tìm gật đầu, nói, tốt. Nhân lúc người tiên ti còn chưa hành động, hãy nhanh chóng hoàn thành. Ngoài ra, nhớ rằng sau khi binh sĩ đã được làm sạch thì tuyệt đối không để họ sống lẫn với người khác, nếu không sẽ uổng công vô ích. Dật Dương, tình hình thuốc diệt trùng thế nào rồi? Bẩm quân hầu, Trương Vân nhanh chóng trả lời, thuốc xua côn trùng bên ngoài thì dùng hoàng thạch trộn với thạch đản, rắc quanh lều trại hoặc dưới mái hiên là có thể xua đuổi được côn trùng. Còn về thuốc diệt trùng bên trong, việc này Trương Vân ngập ngừng một lúc, rồi lấy ra một vật từ trong tay áo, đưa lên và nói, nếu muốn tìm loại thuốc diệt trùng bên trong cơ thể, thì vật này có lẽ là tốt nhất. Phi Tìm nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là một loại quả khô, trông giống như quả ô liu. Ô liu có thể diệt trùng ư? Phi Tìm thắc mắc. Ta nhớ ô liu chỉ chữa được viêm họng, viêm ruột mà thôi, phải không? Phi Tìm nhìn kỹ lại, rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi hương này không giống mùi ô liu. Đây là gì? À, đúng rồi, đây là cái này, có phải là trầu không? Phi tìm hỏi, vẫn hơi phân vân. Đúng vậy, đây là trầu, Trương Vân đáp nhanh. Vật này còn được gọi là bân ngọc hoặc bân tề, thường mọc ở vùng Nam Cương, có thể trừ tà khí, cũng như diệt trùng trong bụng. Tiếc rằng loại này rất hiếm gặp xưa kia, Vũ Đế từng trồng nó trong vườn phù lệ ở Trường An, nhưng sau đó thì dần dần mất dấu. Trương Vân lắc đầu tiếc nuối. Thứ này do sư phụ truyền lại cho ta chỉ còn mỗi hạt này thôi. Mặc dù thường xuyên đi dạo trong các khu rừng ở Hà Đông, ta cũng chưa từng thấy được cây nào mọc ở đó. Trầu có thể diệt trùng sao? Phi tìm ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng có khả năng. Ở Đài Loan, Quảng Đông, Quảng Tây, người dân rất chuộng nhai trầu. Và những vùng đó đều là nơi có nhiều muỗi và côn trùng. Vườn phù lệ A, không phải, là Phúc Lợi Viện mới đúng chứ? Đúng là Hán Vũ Đế đã hoang phí tài nguyên. Nghe nói thời ấy, Hán Vũ Đế không rõ là muốn nuôi trồng thực vật hay chỉ đơn giản để phô trương, đã lập ra một khu vườn riêng ở Trường An để trồng đủ loại cây cối quý hiếm từ khắp nơi. Long nhãn, vải, ô liu, trầu mỗi loại đều có hơn trăm gốc, nhưng những thứ này chỉ phục vụ riêng cho hoàng đế, không được phổ biến rộng rãi. Nếu được nghiên cứu và phát triển từ sớm, có lẽ với tài năng của Hoa Đà, ông đã có thể khám phá ra cách chế biến và sử dụng các loại cây này trong y học từ lâu rồi. Quân hầu, nếu dùng hoàng thạch và thạch đản để nấu thành nước, phối hợp với chu thảo, giác chi thì có thể dùng làm thuốc diệt trùng trong bụng, Trương Vân hơi do dự giải thích thêm. Hả? Phi tìm trợn mắt. Uống nước nấu từ hoàng thạch và thạch đản, chẳng phải là tìm đường chết sao? Hoàng thạch chính là hùng hoàng, còn thạch đản là vôi sống. Cả hai đều có tính ăn mòn, côn trùng tất nhiên sẽ không dám lại gần, nhưng hùng hoàng khi đun nóng sẽ biến thành thạch tính, còn nấu thành thuốc uống thì hoàng thạch thì thôi, vì độc lắm, còn thạch đản thì Phi tìm nghĩ một lúc rồi nói, có thể thử. Tử Sơ, lát nữa ngươi bảo người chuẩn bị vài người tiên ti để thử thuốc cho Dật Dương tại trại của người tiên ti phía Bắc Âm Sơn. Nội tâm của đại pháp sư Hô Giả Hãn đang đầy lo âu, nhưng ngoài mặt ông ta không để lộ ra chút cảm xúc nào. Thế nào? Hô Giả Hãn nhìn chằm chằm vào tên thám báo vừa quay về sau khi đi do thám trại của quân Hán. Tay ông nắm chặt cây rượng được trang trí bằng đá quý và lông chim nhiều màu sắc, bàn tay khô gầy nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, trông như những con dung tím đen đang bò lổn ngổn. Bẩm đại pháp sư, đúng là có ít lính hơn trên tường thành, tên thám báo tiên ti đáp. Hô Giả Hãn nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt như ngọn lửa ma quái đang bập bùng, chậm rãi nói, ngươi đã đếm kỹ chưa? Thưa đại pháp sư kính mến, ta đã đếm 3 lần, người Hán trên tường thành thực sự ít hơn trước. Hô Giả Hãn khẽ nhắm mắt lại, tựa người ra sau một cách thoải mái, thở dài một hơi rồi nói, gọi đại thống lĩnh đến gặp ta không lâu sau, Gia Lỗ Đạt đã có mặt. Người Hán lời nguyền của Trường Sinh Thiên đã ứng nghiệm rồi, Hô Giả Hãn hạ giọng nói. Gia Lỗ Đạt thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức vui mừng, hắn vung cánh tay lên, hào hứng nói, thật ư? Hô Giả Hãn khẽ nhướng mi mắt, nhìn Gia Lỗ Đạt một cái rồi chậm rãi nói, Trường Sinh Thiên hiện hữu khắp nơi, biết mọi chuyện, có thể là mọi điều. Ở Gia Lỗ Đạt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, liền chữa lại, lũ người Hán chết tiệt đó cũng đáng bị trừng phạt bởi cơn thịnh nộ của Trường Sinh Thiên. Ngày mai, sáng sớm, phái người lên tấn công tường thành, Hô Giả Hãn chậm rãi nói. Sớm thế sao? Gia Lỗ Đạt theo phản xạ bật thốt lên. Sao vậy? Dũng cảm như ngươi, đại thống lĩnh, chẳng lẽ lại sợ hãi? Hô Giả Hãn hỏi, hay là ngươi không muốn nghe theo ý nguyện của Trường Sinh Thiên? Gia Lỗ Đạt bật cười ha hả, đấm mạnh vào ngực mình, nói, ta sợ ư? Không đời nào. Ta sẽ sắp xếp ngay bây giờ, sáng mai chúng ta tấn công. Hô Giả Hãn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. À đúng rồi, Gia Lỗ Đạt gãi đầu, phần da đầu trọc của hắn vì tuổi tác mà trở nên lưa thưa tóc, nói, đại pháp sư, về chuyện ngài từng nói rằng Trường Sinh Thiên đã tạo ra mọi vật trên đời, ta có một thắc mắc, muốn hỏi ngài cứ nói đi. Hô Giả Hãn khẽ lắc cây trượng nhiều màu sắc, chậm rãi nói, Trường Sinh Thiên không từ chối bất kỳ tín đồ nào có lòng tìm tòi. Chuyện là thế này, ta nhớ năm kia, vào tháng 5, khi cử hành lễ tế Trường Sinh Thiên, ngài cũng nói về quyền năng của Trường Sinh Thiên. Gia Lỗ Đạt. Bắt đầu, ngài nói rằng Trường Sinh Thiên tạo ra nước và mọi sinh vật sống trong nước, rồi tạo ra các loài chim trên trời. Sau đó, Trường Sinh Thiên tạo ra các loài thú trên đồng cỏ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trường Sinh Thiên mới tạo ra chúng ta, một dân tộc vĩ đại nhất trên thảo nguyên. Đại pháp sư, ngài đã nói thế, phải không? Hô Giả Hãn gật đầu khẽ đáp, có vấn đề gì sao? Nhưng mà Gia Lỗ Đạt cao mày nói, hôm qua, sau buổi lễ tế, ngài cũng tập hợp mọi người lại, rồi kể về quyền năng của Trường Sinh Thiên. Ngài nói Trường Sinh Thiên dùng mây trắng trên trời và đất đen dưới đất để nặn ra hình dạng của chúng ta, rồi thổi linh khí vào lỗ mũi của tổ tiên chúng ta, thế là tổ tiên chúng ta sống dậy. Sau đó, Trường Sinh Thiên thấy tổ tiên ta cô độc trong thế giới này, bèn tạo ra các loài thú và chim trời, dẫn đến trước mặt tổ tiên chúng ta, bảo tổ tiên phân biệt. Loài nào ăn được, loài nào không, đúng vậy chứ? Hô Giả Hãn nhớ lại, rồi trả lời, chuyện đó có vấn đề gì sao? Ta chỉ không hiểu. Gia Lỗ Đạt lại gãi đầu, nói, Trường Sinh Thiên rốt cuộc là tạo ra tổ tiên chúng ta trước, hay tạo ra các loài chim cá trước? Rốt cuộc cái nào đến trước? Còn nữa, nếu Trường Sinh Thiên tạo ra chúng ta và chúng ta là con cưng của Trường Sinh Thiên, thì lũ người Hán kia là ai tạo ra? Chẳng lẽ Trường Sinh Thiên toàn năng lại không biết chuyện này sao? Hô Giả Hãn đột nhiên trợn trừng mắt, giọng gầm lên, ngươi dám nghi ngờ Trường Sinh Thiên? Không không, Gia Lỗ Đạt lập tức thu lại nụ cười ngờ nghệch thường thấy, nhìn thẳng vào Hô Giả Hãn và nói, ta không nghi ngờ Trường Sinh Thiên, ta không dám. Ta chỉ muốn nhắc ngài, thưa Đại Pháp Sư hãy làm tốt vai trò Đại Pháp Sư của ngài, còn những chuyện khác, Trường Sinh Thiên không giao cho ngài, đúng chứ? Ai cũng muốn cai quản người khác nhưng lại không muốn bị người khác cai quản. Khi bị ai đó quản thúc, phần lớn trong lòng mọi người đều cảm thấy không thoải mái, giống như cảm giác của Gia Lỗ Đạt lúc này. Bao năm qua, ông ta luôn là người thống trị, đột nhiên có người muốn ngồi lên đầu ông, sao ông có thể cam lòng? Ngay cả Đại Tế Sư cũng không ngoại lệ. Gia Lỗ Đạt đứng trong hàng ngũ, không mặc áo giáp vàng, không đội trang sức lấp lánh, không tỏ vẻ khác biệt so với những người tiên ti bình thường xung quanh. Ông cũng chỉ mặc áo da và đội mũ da, một mặt là để gần gũi hơn với người tiên ti bình dân, mặt khác cũng vì lý do an toàn. Trước đây, Gia Lỗ Đạt cũng đã quen biết không ít thủ lĩnh và thống soái khác cùng trang lứa, nhưng giờ đây số người còn sống sót không còn nhiều. Trang phục quá nổi bật chỉ là lời nhắc nhở tốt nhất cho đối thủ. Mặt trời mùa xuân từ phía đông thung lũng leo lên, chiếu sáng toàn bộ con đường giữa núi Âm Sơn và thung lũng Mang Di, làm mọi thứ trở nên rực rỡ. Ánh nắng xiên xéo chiếu lên mỗi người, nhưng vẫn không làm mờ đi ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ binh khí sắc bén. Càng sống ở vùng đất khắc nghiệt, con người càng trở nên mạnh mẽ, bởi những ai không thể thích ứng và chống chọi với thiên nhiên đã sớm bị loại bỏ. Những người còn lại đều là những kẻ cường tráng, hung hãn. Gia Lỗ Đạt liếc nhìn Hô Giả Hàng với gương mặt trầm ngâm, rồi nhìn vào những đồ trang trí sặc sỡ trên người hắn, khẽ nhếch mép, sau đó quay đầu nhìn về phía doanh trại Âm Sơn. Sau một lúc im lặng, ông trầm giọng ra lệnh, thổi kèn. Chuẩn bị tấn công. Gia Lỗ Đạt giơ tay lên, vung vẩy trong không trung, lớn tiếng hô, các con của ta, đối thủ trước mắt đáng để chúng ta chiến đấu nghiêm túc một trận. Tiên ti tung hoành Đại Mạc, trăm năm qua chưa từng gặp phải đối thủ nào. Những người Hán này nghĩ rằng vài lần chiến thắng có thể ngăn chúng ta tiến xuống phía Nam, có thể chiếm đất của chúng ta, có thể khiến người tiên ti vĩ đại phải khuất phục. Đó chỉ là giấc mộng hão huyền. Chúng ta sẽ đánh bại những chiến binh tinh nhuệ nhất của họ ngay tại đây, chặt đầu những tướng lĩnh lợi hại nhất của họ, cướp đi vợ con của họ, lấy sạch tài sản của họ. Để người Hán từ giờ trở đi khi thấy bóng dáng của chúng ta chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Các con của ta, tiến lên, xông qua và xé nát họ. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ tiên ti, vốn đã không thiếu máu lửa, lập tức được đánh thức bởi tiếng hô của Gia Lỗ Đạt, tất cả đều lớn tiếng đáp lại. Bao năm qua, việc tìm người Hán để giải quyết nhu cầu sinh lý và tâm lý đã trở thành một thói quen thường nhật. Giống như Gia Lỗ Đạt đã nói, suốt trăm năm qua, miền Bắc đã trở thành sân sau của người tiên ti, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tuy những câu chuyện về sự dũng mãnh của người Hán vẫn còn trong lời kể của thế hệ trước, nhưng nhiều năm qua, người tiên ti chỉ thấy sự yếu đuối của họ mà không thấy võ lực, khiến họ dần dần tin rằng người Hán là một dân tộc yếu đuối dễ bị ức hiếp. Nhưng bây giờ, người Hán đã chiếm lấy đồng cỏ Âm Sơn, chặn đường ở thung lũng Mang Di này. Vì sao tiên ti ở Âm Sơn lại suy tàn, tại sao họ lại bại dưới tay một nhánh người Hán này? Nhiều người tiên ti thường đổ lỗi cho sự bất cẩn của tiên ti Âm Sơn, cho sự gian trá của người Hán. Nhưng giờ đây, họ tin rằng có sự che chở của Trường Sinh Thiên và mang theo cơn thịnh nộ của ngài, nên nhiều binh sĩ tiên ti sĩ khí dâng cao, nghĩ rằng doanh trại Âm Sơn trước mắt chỉ là một viên đá nhỏ trên con đường tiến tới, sẽ nhanh chóng bị đá văng đi. Gia Lỗ Đạt kích động mọi người, khiến tất cả binh sĩ tiên ti tin rằng với họ, miền Bắc, thậm chí là cả thiên hạ, là nơi mà người tiên ti cầm cương ngựa thống trị, là chúa tể của chiến tranh. Ô hô hô, sau tiếng hô hào của Gia Lỗ Đạt, các thủ lĩnh nhỏ trong các bộ lạc liền ra lệnh tập hợp hàng ngũ, tiếng kèn vang lên thê lương, binh sĩ tiên ti cũng đồng loạt hô vang, kỵ binh nhẹ hai cánh đã lao ra trước tiên, binh sĩ trọng giáp ở trung tâm cũng bắt đầu tiến lên. Màn mở đầu cho một trận đại chiến sắp bùng nổ ngay trên con đường núi Âm Sơn ở thung lũng Mang Di. Phí Tiềm đứng trong vòng trong thứ hai của doanh trại Âm Sơn, tức là ở sườn núi nơi mà Gia Cát Tiều từng dùng nỏ bắn ra. Ông nhìn cảnh giao tranh giữa người Hán và tiên ti trên tường thành, khốc liệt như ngọn lửa. Máy nỏ trước đây được đặt ở sườn núi đã bị tháo dỡ và chuyển đến tiền tuyến vì lý do tầm bắn, nên nơi đây trở thành điểm quan sát và chỉ huy chiến trường tốt nhất. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả dường như nhỏ lại, như những con kiến đang lao vào nhau, bỏ mặc sinh tử, liều mạng chiến đấu. Dù hai cánh quân bị kỵ binh tiên ti áp chế bằng cung tên, nhưng tổn thất không lớn, một phần là do cung tên tiên ti không đủ sát thương, phần khác là vì ngựa chiến không thể leo qua tường thành, nên chỉ có thể dựa vào sức người trèo lên tấn công. Vì vậy, khu vực trung tâm là nơi chiến đấu khốc liệt nhất. Những binh sĩ của cả hai phe ngã xuống, miễn chưa chết, đều vẫn cố bò lết trên mặt đất, tiếp tục vật lộn với nhau. Những đôi chân trần, giày cỏ, giày da hoặc thậm chí là giày sắt dẫm đạp lên những người còn sống trên đất. Những binh sĩ không được đồng đội kịp thời kéo đi thường bị dẫm thành đống bùn nhầy nhụa. Trong trận chiến, đa số binh sĩ khi tiếp cận địch đều mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết lấp vào những chỗ trống, nơi đối phương xuất hiện, để rồi lao vào. Trong cuộc chiến tàn khốc này, ai còn sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng và vận số của mỗi người. Những kẻ chết nằm la liệt trên chiến trường, chỉ sau khi trận chiến kết thúc mới có người thu dọn, còn những người bị thương được kéo ra sau, đưa về phía sau ngọn cờ chiến. Trên sườn núi, Phí Tiềm có thể nhìn thấy rất rõ ràng, phía sau lá cờ chỉ huy của Từ Hoảng ở tiền tuyến đã nằm không ít binh sĩ bị thương. Dù Phí Tiềm đã dồn rất nhiều nỗ lực vào trang bị cho binh sĩ, nhưng khi chiến trận nổ ra, dù áo giáp có tốt đến đâu cũng không thể bảo vệ hết các bộ phận cơ thể. Phía sau lá cờ của Từ Hoảng, trong số những người bị thương, có người bị thương thực sự, nhưng cũng có người chỉ kiệt sức mà tạm thời bất tỉnh. Khi họ tỉnh lại, nhìn thấy đồng đội vẫn đang chiến đấu, họ cố gắng đứng dậy, lại gia nhập hàng ngũ. Những sĩ quan trung cấp và hạ cấp ở tiền tuyến, khi nhìn thấy họ trở lại, thậm chí không còn sức để động viên hay khen ngợi, chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai họ hoặc mũ sắt, rồi dẫn họ tới những nơi cần thiết nhất. Tiếng hô vang của cả hai bên trong cuộc chiến dường như chấn động đến cả trời đất, khiến mặt trời mùa xuân nhanh chóng nghiêng về phía tây. Khi thời gian trận chiến kéo dài, mọi thứ càng trở nên khốc liệt hơn. Dù quân của Từ Hoảng có lợi thế về binh giáp sắc bén, nhưng sự tiêu hao thể lực lớn cũng khiến tổn thất ngày một tăng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người Tiên Ti đã phát động 3-4 đợt tấn công liên tiếp, mỗi đợt đều dữ dội vô cùng. Kỵ binh nhẹ của họ liên tục di chuyển dọc hai bên tường thành, bắn tên lên tường, tuy không gây nhiều sát thương nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến việc điều động của binh sĩ Từ Hoảng. Ở khu vực trung tâm, đặc biệt là tại cổng doanh trại, nơi đó đã trở thành điểm nóng của cuộc chiến, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng tại đây. Tường thành dường như đã được nhuộm một lớp sơn đỏ tươi từ máu. Phí Tiềm đứng trên sườn núi với khuôn mặt trầm ngâm, không hề nhúc nhích. Mùi máu tanh nồng đậm bao trùm khắp nơi, đến mức ngay cả Phí Tiềm đứng đây cũng có thể cảm nhận được khi hít thở. Phía đối diện, trong thung lũng, bóng dáng rực rỡ của một người nổi bật đã thu hút sự chú ý của Phí Tiềm. Người này, có lẽ là thần sứ đại tế sư của Tiên Ti. Phí Tiềm chỉ tay về phía bóng người lòe loẹt đó và nói. Triệu Vân đứng bên cạnh Phí Tiềm, nhào mắt nhìn một lát, như đang ước lượng khoảng cách, rồi nói, chuyện lần này, phần lớn là do người này gây ra nhưng khoảng cách vẫn còn xa, nếu có thể gần thêm chút nữa, một đòn tập kích có thể lấy đầu hắn. Là một người đàn ông vùng Bắc Địa, đặc biệt là người thông thạo kỵ binh như Triệu Vân, khả năng điều khiển và sử dụng kỵ binh gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Tốc độ trưởng thành của Triệu Vân quả thật nhanh đến mức kinh ngạc. Có lẽ luôn có những người là con cưng của trời đất, Phí Tiềm đôi khi không thể không nghĩ về điều này. Triệu Vân, người nổi tiếng với thành tích 30 năm chiến đấu không hề bị thương dù chỉ một lần, thực sự là kỳ diệu. Người này cứ bước lên chiến trường là như có bùa hộ mệnh tránh mọi đòn đánh. Nhớ lại trận trường bản, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là đau thương, tên bay đầy trời, nhưng Triệu Vân vẫn không hề sức mẻ, không một mũi tên nào bắn trúng ông. Cần nhớ rằng một người một ngựa như vậy cũng không phải là nhỏ, và trên chiến trường, người như Triệu Vân đáng lẽ phải là mục tiêu trọng điểm của cung thủ, vậy mà ông vẫn an toàn. So với Triệu Vân, Quan Vũ lại xui xẻo hơn nhiều, cứ bị trúng tên, và còn là tên tẩm độc so người với người, thật khiến người ta tức tối mà. Có lẽ thật sự có thể thực hiện một cuộc tập kích như Triệu Vân nói. Phí Tiềm cân nhắc, cũng ước lượng tỷ lệ thành công, cuối cùng gật đầu nói, Tử Long nói đúng, có thể thử nhưng bây giờ chưa phải lúc, cần chờ thêm chút nữa. Gương mặt của Gia Lỗ Đạt đã đen kịt như đáy nồi. Bây giờ, ông phần nào thừa nhận rằng Tiên Ti Âm Sơn thua trận không ngoan. Người Hán không yếu đuối như ông từng nghĩ. Đây chính là bi kịch của thời Hán, khi thông tin không được truyền tải đầy đủ. Ngay cả khi đối mặt với cùng một quốc gia, kinh nghiệm của một tướng lĩnh cũng chưa chắc trở thành nhận thức chung, nhiều người vẫn phải từng bước cảm nhận và học lại từ đầu. Gia Lỗ Đạt tự nhiên nhìn thấy Phí Tiềm đứng trên sườn núi, dù khoảng cách khá xa, không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng động tác chỉ huy của ông lại rất rõ ràng. Dù bao nhiêu lần, dù phòng tuyến của người Hán có vẻ mong manh đến đâu, dù có vẻ như họ sắp không thể chống đỡ nổi, nhưng không thể xuyên thủng, không thể đánh bại. Doanh trại Âm Sơn không cao, thậm chí có thể nói là thấp hơn nhiều so với các thành trì thông thường, nhưng suốt một ngày, từ sáng đến chiều, với hơn 10 lần tấn công liên tục, mỗi lần đều rất khốc liệt, nhưng đến giờ phút này, dù là những chiến binh dũng mãnh nhất của Tiên Ti cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhiều người sau khi lui xuống chỉ biết nằm vật ra, thở dốc từng hơi. Dù kỹ năng của các chiến binh Tiên Ti khi xuống ngựa có phần giảm sút, nhưng với lợi thế về quân số, họ từng leo lên được tường thành, nhưng lại bị vị tướng Hán cầm đại phủ đẩy lùi. Nhìn binh sĩ Hán cũng mệt mỏi, nhưng tại sao vẫn chưa thể đánh hạ họ? Mặt trời đã ngã về phía tây, kéo dài bóng của hai quân. Hình ảnh binh khí vung lên đổ bóng lên vách núi của thung lũng Mang Di, nhảy múa, lớn nhỏ bất thường, trông vô cùng kỳ lạ. phải chiến đấu đến mức nào mới có thể nghiền nát được những người Hán trước mắt này. Đại tế sư Gia Lỗ đặt bước đến bên Hô Giả Hàng, nhìn cảnh chiến đấu ác liệt trên tường thành và nói, ông chắc chắn rằng người Hán đã chịu lời nguyền của Trường Sinh Thiên. Hô Giả Hàng im lặng một lúc, rồi nói, đại thống lĩnh, chẳng lẽ ngài không nhận ra rằng người Hán vẫn chỉ có từng ấy binh sĩ thôi sao? Gia Lỗ đạt hừ một tiếng nói, tất nhiên ta thấy, nhưng ông không nghĩ đây là quỷ kế của người Hán sao? Hô Giả Hàng dùng quyền trượng sặc sỡ của mình đập mạnh xuống đất, nói, người Hán tuyệt đối không thể chống lại sức mạnh của Trường Sinh Thiên. Giờ ngài nên nỗ lực chiến đấu thay vì nghi ngờ Trường Sinh Thiên. Gia Lỗ đạt nhìn chằm chằm vào Hô Giả Hàng một lúc, rồi gật đầu nói, được rồi, nếu đại tế sư đã nói vậy nhưng hôm nay trời đã tối, tạm thời đến đây thôi, ngày mai tiếp tục người Hán có phải chỉ có từng ấy người, ngày mai sẽ rõ à, nhắc lại lần nữa, ta không nghi ngờ Trường Sinh Thiên, và chưa bao giờ hoài nghi ngài, ha ha, ta chỉ là đại tế sư, hy vọng ta không cần phải nói thẳng ra hơn nữa. Hết chương 1112. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.